Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 0520. Thăng Long Bảng. Huyền Dương vực là nhân tộc thập đại vực một trong. Nhưng ở thập đại vực bên trong nhưng là lót đáy tồn tại. Thiên địa nguyên khí cùng với thiên tài địa bảo trở đều kém xa tiếp tắp cái khác vực. Ngay cả như vậy, Huyền Dương vực cũng phải so với chủ thế giới diện tích chung rộng rãi gấp mấy trăm lần. Ở cái này không có lạc bên trong thế giới. Muốn làm đến danh chấn toàn bộ vực cũng không dễ dàng. Cũng còn tốt. Lần này hệ thống không có cho hắn quy định nhiệm vụ thời gian. Hắn tính toán, muốn làm đến danh chấn Huyền Dương vực, ít nhất phải cần thời gian 3-5 năm. Đồng thời, hắn cũng cần hảo hảo bày ra một phen đến cùng dùng loại phương thức nào làm được danh chấn Huyền Dương vực. Có điều trước đó, đến tăng lên dưới sở ra thực lực tổng hợp. Tiêu tốn bán ngày. Hắn ở sở phủ bên trong bố trí một loại cỡ lớn tù linh trận. Tuy rằng chỉ là lợi dụng hạ phẩm linh tinh bố trí. Nhưng sở phủ bên trong thiên địa nguyên khí cũng phải so với ngoại giới nồng nặc gấp 10 lần. Ở trong đó tu hành, hiệu suất ít nhất phải so với ngoại giới nhanh gấp 5-6 lần. Đồng thời, hắn còn chọn một nhóm trung tâm thị vệ đem mấy bộ vương phẩm công pháp truyền xuống. Cũng ban tặng bọn họ mỗi người một viên tẩy tủy đan. Bởi vậy, ở ngăn ngắn một tuần lễ bên trong, lại có 3 tên thị vệ lần lượt đột phá đến thần hải. Nửa tháng hậu thăng cấp thần hải thị vệ đạt đến 15 người. Một tháng hậu, bị chọn lựa ra 30 tên thị vệ toàn bộ lên cấp thần hải. Mà sở ra còn sót lại 2 vị trưởng lão thì lại toàn bộ lên cấp thần hải đỉnh cao. Đồng thời, Ngũ Vân Đồng bên kia lại lần nữa làm ra đột phá, đạt đến nguyên đan hậu kỳ. Mà Ngụy Nhạc cũng đang điên cuồng tu luyện dưới đạt đến thần hải trung kỳ. Đồng thời, ở tháng này bên trong, Tống Nhiên không thiếu tiến vào thần điện khổ tu. Một thân thực lực cũng thăng cấp đến tụ phù trung kỳ. Một thân sức mạnh lại có thể so với hợp thể hậu kỳ người tu bình thường. Hắn phỏng đoán nếu như đạt đến tụ phù hậu kỳ, thực lực của hắn tuyệt đối có thể so với độ kiếp sơ kỳ tu giả. Ngoại trừ tu luyện ở ngoài, hắn cũng nghiên cứu qua Huyền Dương vực bên trong các thế lực lớn. Huyền Dương vực bên trong thế lực vô cùng hỗn tạp. Có lấy tông môn tồn tại. Có lấy gia tộc tồn tại. Còn có lấy quốc gia tồn tại. To to nhỏ nhỏ tông môn nhiều vô số kể, có ít nhất hơn vạn. Cho tới gia tộc, càng là nhiều vô số kể. So với như Phong Hoa Trấn như thế đại điểm địa phương nguyên lai thì có 4 cái vũ đạo gia tộc. Mà Vân Phong Thành dưới thôn trấn thì lại bao lớn hơn 1.000 cái. Mà Vân Phong Thành chỉ được cho một loại nhỏ thành trì mà thôi. Cuối cùng nhưng là lấy quốc gia trạng thái tồn tại thế lực cũng có hơn 1.000. Tiểu nhân, nhỏ bé quốc gia cũng là một thành trì, đại quốc gia ủng có mấy trăm tòa thành trì. Trong đó cường đại nhất quốc gia có 7 cái. Bộ thân thể này nguyên chủ mẫu thân của Sở Phàm Trúc Hồng Loan chính là gả cho 7 đại cường quốc một trong Vệ quốc Tấn Vương. Thông qua Tử Nơ, Y, E, B, Hồng Anh nói chuyện phiếm. Có người nói ở 7 đại cường quốc bên trong đều sẽ vượt qua dương thần võ giả tồn tại. Còn dương thần võ giả càng là đạt đến hơn 1.000 số lượng. Đúng là như thế, Trúc Sa mới kiêng kỵ như vậy Tấn Vương. Nơ, Y, E, B, Hồng Anh vẻn vẻn ở sở phủ dừng lại 2 ngày. Liền cáo từ rời đi. Có điều chỉnh trọng cam kết. Nếu như Tống Nhiên có yêu cầu, chỉ cần truyền tin đến một nơi nào đó, nàng sẽ tới rồi gặp gỡ. Ngăn ngắn một tháng, Tống Nhiên đánh giết chủ nhà họ Trúc cùng với một vị dương thần võ giả cùng lôi ra 2 vị dương thần võ giả, sự tình cũng theo truyền ra. Làm cho Tống Nhiên có nhất định tiếng tăm. Có người nói có thể đứng hàng Thăng Long Bảng. Thăng Long Bảng do Huyền Dương vực 7 đại cường quốc cùng 13 đại tông môn cùng với 9 gia tộc lớn cộng đồng sáng tạo. Lên bảng giả đều là tuổi tác không tới 30 tuổi võ giả. Hơn nữa chỉ có 100 tiêu chuẩn. Bởi vậy, phàm là có thể đứng hàng Thăng Long Bảng đều là trẻ tuổi bên trong thiên chi kiêu tử. Mấy ngày hậu, Tống Nhiên mang theo Ngụy Nhạc rời đi Phong Hoa Trấn. Trạm thứ nhất vì là Vân Phong Thành, bởi vì ở ngày mai Thăng Long Bảng sẽ càng. ghi chép trăm vị thiên kiêu sách bị gọi là Thăng Long sách. Phàm là có thể đứng hàng Thăng Long bảng tuổi trẻ võ giả đều là thế lực khắp nơi vây đỡ đối tượng. Tiến vào Vân Phong thành hậu, Ngụy Nhạc nhưng không nhìn được hướng về Phong gia vị trí nhìn chằm chằm. Cần muốn ta giúp ngươi giết chết dẫn đến ngươi Ngụy gia diệt môn kẻ cầm đầu. Tống Nhiên đem Ngụy Nhạc lâu vào trong ngực, Tống Nhiên nhẹ giọng nói, không được. Ngụy Nhạc quật cường lắc đầu một cái. Ta nhất định phải tự tay tiêu diệt Phong gia để bọn họ nếm thử bị diệt tộc tư vị. Như vậy tùy ngươi. Tống Nhiên không phản đối nói. Một phút hậu, Tống Nhiên ở Vân Phong thành bên trong trước ở qua khách sạn ở lại. Lần thứ hai nhìn thấy Tống Nhiên, Hà trưởng quỹ phi thường nhiệt tình. Suốt đêm không nói chuyện, Tống Nhiên ở Ngụy Nhạc hầu hạ dưới rửa mặt hậu đi tới lầu một dùng cơm. Sở công tử đây là tối Thăng Long sách. Hà trưởng quỹ vội vã mà đến, đem một quyển chế tạo tinh mỹ sách đưa cho Tống Nhiên. Một quyển Thăng Long sách thủ giới 10 lạng vàng. Cũng không phải một con số nhỏ. Mà Thăng Long sách càng thời gian là một năm một lần. Mỗi lần phát hành số lượng ở ngàn vạn sách. Nhưng đối với nắm giữ ngàn trăm triệu nhân khẩu Huyền Dương vực tới nói, ngàn vạn sách nhưng là cung ít hơn cầu. Như Vân Phong thành như vậy thành nhỏ, có thể phân phối đến Thăng Long sách có điều chỉ là hơn trăm bản. Cực khổ rồi. Tống Nhiên ném cho Hà trưởng quỹ 100 lạng vàng liền mở ra Thăng Long sách. Để hắn bất ngờ chính là, tờ thứ nhất chính là hắn. Ngoại trừ văn tự giới thiệu ở ngoài, còn có một bộ chân dung. Tuy rằng chỉ là hắc bạch họa, nhưng lại hết sức chân thực. Đối với hắn giới thiệu nhưng là trận pháp trình độ cực cao. Thực sự là tu vi vì là tổ phù sơ kỳ. Thực lực có thể so với lâu năm dương thần võ giả. Đồng thời còn giới thiệu hắn sử dụng binh khí cùng với nắm giữ đặc thù Nazi thần thông. Xem xong Thăng Long sách trên giới thiệu, Tống Nhiên lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Tuy rằng Thăng Long sách không có đem nội tình của hắn toàn bộ nói ra, nhưng ít ra nói ra một nửa. Sau này muốn dựa vào trận pháp bấy người liền không dễ dàng. Cuối cùng Thăng Long sách trên đối với hắn tổng kết vì là tiềm lực to lớn. Mở ra Thăng Long sách tờ thứ hai, nhưng là một cô gái. Nhanh chóng mở ra một lần Thăng Long sách. Trong đó nam tính võ giả vì là 73 tên, nữ tính võ giả vì là 37 tên. Đồng thời có 9 phần 10 người đều đạt đến dương thần cấp độ. Có chỉ là mấy người còn dừng lại ở tụ phù cảnh. Tống Nhiên chính là mấy người này bên trong một vị. Khép lại sách, Tống Nhiên đem vứt vào chữ vật linh giới, sau đó để Ngụy Nhạc lui phòng. Ngay ở Tống Nhiên hai người rời đi khách sạn hậu, Vân Phong thành vũ đạo gia tộc gia chủ dồn dập trước đến bái phòng. Khi biết được Tống Nhiên đã rời đi, không khỏi cảm thấy thất vọng. Phàm là có thể đứng hàng Thăng Long bảng tuổi trẻ võ giả. Chỉ cần không ở chính giữa đầu ngã xuống, trong tương lai nhất định có thành tựu bất phàm. Vì lẽ đó, muốn nịnh bợ bọn họ người tự nhiên là phi thường nhiều. Huyền Dương vực một tòa biên cảnh trong thành trì. Sở Lôi kéo nghề hoài thân thể trở lại doanh trại. Phát hiện một doanh đội mấy vị binh sĩ chính tụ lại cùng nhau quan sát cái gì. Các ngươi ở xem cái gì? Sở Lôi trầm giọng hỏi. Đội trưởng trở về Thăng Long bảng càng. Một người trong đó binh sĩ cười nói, sau đó đem một quyển Thăng Long sách đưa cho hắn. Ngài, tòng quân mấy năm, từ một tên lính quèn làm lên. Hiện tại Sở Lôi đã trở thành một người thống lĩnh 20 người tiểu đội trưởng. Một thân tu vi đã trải qua không ngừng chiến đấu, đạt đến thần hải hậu kỳ đỉnh cao. Ồ, Thăng Long bảng càng sao? Sở Lôi mắt trừ sáng ngời. Trên người uể oải quét đi sạch sành xanh. Nắm quá Thăng Long sách không thể chờ đợi được nữa lật xem. Nhìn thấy Sở Phàm, tên hắn cũng không có để ý. Dù sao ở trên thế giới này trùng tên trùng họ thực sự quá nhiều. Chính mình cái kia đường để chỉ là cái hoàn khố mà thôi. Sao vậy khả năng đứng hàng Thăng Long bảng? Chỉ là khi hắn xem xong bản này giới thiệu, hắn không nhìn được sinh ra một luồng nghi hoặc, ánh mắt rơi vào Sở Phàm trên bức họa. Hắn tuy nhưng đã có vài niên chưa từng về Sở gia, nhưng hắn nhưng có loại cảm giác Cái này trên bức họa họa chính là hắn cái kia không hăng hái đường để Sở Phàm. Nhất thời, trong lòng hắn sinh ra một luồng cực kỳ hoang đường cảm giác. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đào Vận Thần Giới, chương 01521. Chủng tộc quy mô lớn xâm lấn. Đội trưởng, ngươi sao vậy? Cái này Sở Phàm cũng họ Sở, các ngươi sẽ không nhận thức chứ? Một người chiến sĩ cười hỏi. Nghe vậy, Sở Lôi cấp tốc phục hồi tinh thần lại, cười cười nói. Kỳ thực cái này Sở Phàm là ta đường đệ. Ha ha ha. Nghe vậy một đám chiến sĩ đều bắt đầu cười lớn. Đội trưởng không nghĩ tới ngươi cũng học được đùa giỡn. Đúng đấy đội trưởng. Nếu không, ngươi đem ngài đường để dẫn tiến cho chúng ta quen biết dưới. Cũng làm cho chúng ta tê. Dơ. Y. E. Mơ. Thơm lây. Mặt khác vì chiến sĩ trêu vẹo nói. Hành. Chờ có cơ hội ta liền đem ta đường để giới thiệu cho các ngươi nhận thức. Sở Lôi sát có việc gật gù, sau đó đem thăng long sách nhét về tên chiến sĩ kia trong lòng. Tuần tra một đêm, ta buồn ngủ trước tiên đi nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường nhắm mắt lại chử. Cho dù rất mệt nhọc, Sở Lôi thật lâu nhưng không cách nào ngủ. Tuy rằng hắn cảm thấy rất hoang đường, nhưng hắn nhưng dám khẳng định, thăng long bảng trên sắp xếp 100 tên chính là hắn cái kia không hăng hái đường để Sở Phàm. Hắn nhớ tới, hắn rời đi Phong Hoa trấn đi tổng quân thì Sở Phàm còn là một thối thể ba tầng thằng nhóc, lại theo phụ thân đưa tới thư nhà hiểu rõ đến. Lớn lên hậu Sở Phàm trở thành cái chỉ biết ăn uống vui đùa hoàn khố. Một thân tu vi cũng vẻn vẹn đạt đến thối thể bảy tầng. Sao vậy mới ngăn ngắn mấy tháng đối phương liền đạt đến tụ phủ sơ kỳ. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên ý thức được. Có vẻ như này hai tháng phụ thân đều không có đưa tới thư nhà. Phải biết ở thường ngày, mỗi tháng phụ thân đều sẽ viết một phong thư nhà đưa tới. Lẽ nào Sở ra bên kia xuất hiện cái gì biến cố? Nghĩ tới đây, hắn thì có loại lập tức trở về đến Phong Hoa trấn đi nhìn một cái kích động. Bởi vì biên thành lúc nào cũng có thể gặp phải trùng tộc tập kích. Vì lẽ đó, vừa thành chiến sĩ là không thể tùy tiện rời đi. Không giống những thành trì khác chiến sĩ. Hàng năm đều có nửa tháng thăm người thân giả. Hắn đã ở biên thành đi lính hơn 2 năm, chỉ cần mãn 3 năm, liền có thể xin rời đến mặt khác cái địa phương. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn ý thức càng ngày càng mơ hồ. Lúc ẩn lúc hiện, hắn nghe được một trận gấp gáp tiếng trống. Đồng thời, nhất đạo có chút kinh hoàng âm thanh ở vang lên bên tai. Đội trưởng, không tốt, trùng tộc quy mô lớn đột kích. Tiểu nửa khắc đồng hồ hậu. Sở Lôi hai mắt đỏ đậm đứng trên tường thành. Nhìn phía dưới lít nha lít nhít một chút khó có thể nhìn thấy phần cuối trùng tộc đại quân. Da đầu không khỏi từng trận tê dại. Lần này trùng tộc đại quân xâm lấn quy mô vượt qua dĩ vãng bất kỳ lần nào. Nhất thời trong đầu của hắn sinh ra một ý nghĩ. Có thể bảo vệ sao? Biên thành chỉ có 5.000 tướng sĩ. Phổ thông chiến sĩ nắm giữ thần lực cảnh tu vi. Thống binh đại tướng Quý Phong càng là dương thần võ giả. Mà chủng tộc bên kia, đại đa số chủng binh đều chỉ có thối thể 3-4 chủng thực lực. Nhưng chúng nó số lượng thực sự quá nhiều. Chí ít ở 50 triệu trở lên. 50 triệu đối với 5.000, về số lượng chênh lệch đạt đến gấp 1.000.000 lần. Chính là kiến đông cắn chết voi. Coi như 50 triệu chủng tộc đại quân đứng ở nơi đó để 5.000 chiến sĩ giết. Coi như giết tới nương tay cũng giết không xong. Huống chi, chủng tộc đại quân căn bản sẽ không đứng để bọn họ giết. Vì lẽ đó không ngừng Sở Lôi, đại đa số chiến sĩ đều sinh ra ý nghĩ như thế. Ong ong ong. Đang lúc này, một trận thanh âm điếc tai nhức óc truyền đến. Trên tường thành chiến sĩ theo bản năng hướng bầu trời nhìn lại. Nhìn thấy một mảnh di động to lớn hắc vân chính lấy tốc độ cực nhanh hướng về biên thành tiếp cận. Là phi giáp trùng. Có chiến sĩ kinh ngạc thốt lên. Bình thường phi giáp trùng chỉ có to bằng nắm tay. Thực lực cũng không mạnh. Cũng là thối thể ba tầng dáng vẻ. Thế nhưng, chúng nó trong cơ thể nhưng ẩn chứa một loại tính ăn mòn cực cường chất lỏng. Một khi tử vong trong cơ thể chất lỏng sẽ nổ bể ra đến. Cho dù tường thành cũng không ngăn được loại chất lỏng đó ăn mòn. Vì lẽ đó, đối phó phi giáp trùng biện pháp tốt nhất chính là dùng cung tên xả giết chúng nó, không cho bọn họ tiếp cận thành trì. Nhưng lần này phi giáp trùng số lượng cũng phi thường to lớn, liền đoàn kia hắc vân quy mô, liền không xuống 5 triệu. Cung tiến binh chuẩn bị trên vân bảo tiễn. Đứng trên tường thành Quý Phong sắc mặt nghiêm nghị phát hiệu lệnh. Giờ khắc này coi như thân là dương thần võ giả hắn cũng không có lòng tin bảo vệ biên thành. Vân bảo tiễn là một loại đặc thù mũi tên. Do luyện khí sư luyện chế. Một mũi tên giá trị 3 lượng bạc. Một khi bắn trúng mục tiêu, sẽ muốn nổ tung lên. Chính là đối phó phi hành trùng tộc tốt nhất vũ khí. Thường thường một con vân bảo tiễn có thể bắn giết hơn 100 trùng tộc. Thế nhưng vân bảo tiễn tồn lượng lại hết sức có hạn, đã không tới 10.000. Ngay cả như vậy, Quý Phong cũng hạ lệnh sử dụng vân bảo tiễn. Bởi vì một khi để phi giáp trùng tiếp cận tường thành, sẽ mang đến to lớn phá hoại. Thả làm hắc vân, rời thành tường chỉ có 500 mét thì Quý Phong rốt cuộc truyền đạt bắn cung mệnh lệnh. Xèo xèo xèo thở phì phò. Bởi vì hắc vân mục tiêu thực sự quá lớn. Vì lẽ đó 1.000 cái cung tiến thủ bắn ra vân bảo tiến toàn bộ bắn trúng mục tiêu. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Tiếp theo liền thấy đến hắc vân bên trong liên miên phi giáp trùng theo rơi xuống. Đồng thời, còn có lượng lớn tính ăn mòn chất lỏng theo chút xuống. Một vòng vân bảo tiến chí ít bắn chết hơn 20 vạn phi giáp trùng. Tiếp tục thả. Quý Phong trầm giọng nói, xèo, xèo, xèo, lại là một vòng vân bảo tiến bắn ra, nhất thời, lại có 20 vạn phi giáp trùng thi thể rơi xuống. Trong nháy mắt, liền bắn ra 10 luôn vân bảo tiến, bị bắn giết phi giáp trùng đạt đến 2 triệu. Nhưng còn lại 3 triệu phi giáp trùng nhưng rời thành tường không đủ 100 mét. Tướng quân, vân bảo tiến dùng hết. Một lính liên lạc hướng về Quý Phong báo cáo. Quý Phong sắc mặt không khỏi chìm xuống. Còn có 3 triệu phi giáp trùng. Vân bảo tiến lại dùng hết. Một khi để này 3 triệu phi giáp trùng tiếp cận tường thành, coi như đưa chúng nó hoàn toàn đánh giết, cũng sẽ đối với tường thành tạo thành rất lớn tổn hại. Quý Phong hạ lệnh. Chuyện bản tướng khiến, hết thầy tô phu chiến sĩ xuất kích. Thu được Quý Phong mệnh lệnh. 34 tên tù phù võ giả dồn dập bay khỏi tường thành. Sau đó hướng về phi giáp trùng phát động công kích. Rầm rầm rầm rầm. 34 tên tù phù võ giả liên thủ xuất kích thanh thế vô cùng hùng vĩ. 30-40 người công kích liền thành một vùng. Trong nháy mắt liền đem một mảnh hắc vân nuốt mất. Sau đó muốn nổ tung lên. Này luôn phiên công kích chí ít làm cho 30 vạn phi giáp trùng tử vong. Tiếp tục, 34 tên tù phù võ giả cũng rõ ràng phi giáp trùng tiếp cận tường thành nguy hại. Vì lẽ đó không dám có chút dừng lại. Tiếp tục cách không công kích. Rầm rầm rầm rầm. Nương theo liên tiếp nổ vang ở hắc vân tiếp cận tường thành 10 mét thì rốt cuộc bị hoàn toàn tiêu diệt. Thấy thế trên tường thành chiến sĩ đều thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, một mắt sắc chiến sĩ chỉ vào viễn phương đảo. Mau nhìn, thật giống lại có phi giáp trùng đến rồi. Chú tướng sĩ nhìn lại. Phát hiện chân trời đang có 10 đám hắc vân bay tới. Mỗi đoàn hắc vân quy mô đều không thể so bị vừa nãy tiêu diệt phi giáp trùng hắc vân tiểu. Trong lúc nhất thời, 34 vị tù phù võ giả sắc mặt biến đến mức gì thường khó coi. Cách không công kích là vô cùng tiêu hao sức mạnh. Liền coi như bọn họ tương lai tập 10 đám hắc vân cho tiêu diệt. E sợ cũng phải thoát lực. Nhưng đối diện cục diện như thế, bọn họ không có lựa chọn nào khác, không giống nhau. Không chờ Quý Phong phát lệnh, bọn họ liền chia làm 10 cái tiểu đội, phân biệt hướng về 10 đám hắc vân bay đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Quý Phong mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng không có ngăn cản 34 vị tụ phù võ giả hướng về phi giáp trùng bay đi. Một lát hậu, 34 vị tù phù võ giả cách tường thành ngàn mét khoảng cách cùng 10 đám phi giáp trùng gặp gỡ. Không có lời thừa thãi, bọn họ trực tiếp phát động công kích. Rầm rầm rầm rầm. ánh sáng nổ tung, lượng lớn phi giáp trùng bị giết chết. Đang lúc này Quý Phong tựa hồ cảm ứng được cái gì, sắc mặt kịch biến quát to. Đều cho ta lui về đến. Đồng thời, hắn cũng hóa thành một đạo lưu quang hướng về 34 cái tụ phù võ giả phóng đi. Nhưng ngay ở hắn vừa rời đi tường thành, thì có ba đám quang ảnh phóng lên trời, cắt đứt đường đi của hắn. Nhưng là ba cái hình thù kỳ quái trùng người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01522. Trùng tộc hung mãnh. Này ba con trùng thân thể hình đều không cao lớn, cùng phổ thông hài đồng tương đương. Nhưng Quý Phong cũng không dám khinh thường chúng nó. Bởi vì này ba con trùng mọi người nắm giữ có thể so với dương thần thực lực. Hơn nữa, bình thường tiến hóa thành trùng người trùng tộc đều nắm giữ một số kỳ quái độc ác năng lực, khiến cho người phòng không cẩn thận phòng. Bởi vì trùng tộc số lượng quá khổng lồ. Vì lẽ đó, càng là mạnh mẽ trùng tộc liền càng ngày càng ít ỏi. Quý Phong trấn thủ biên thành nhiều năm, tăng nhiều lần đánh đuổi trùng tộc tiến công. Nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua dương thần cấp bậc trùng người. Nhưng hiện tại lập tức xuất hiện ba vị dương thần cấp bậc trùng người. Nói rõ lần này chính là có sự mưu tiến công. E sợ biên thành lõm vào chỉ là vấn đề thời gian. Một bên khác, 34 cái tụ phù võ giả được Quý Phong nhắc nhở theo bản năng hướng về thành trì phương hướng lui lại. Nhưng vào lúc này, mấy ngàn đạo bóng người màu đỏ ngòm từ mặt đất phóng lên trời, rải rác bốn phía, đem bọn họ tách ra vây quanh lên. Là huyết châu chấu. Một tụ phù võ giả kinh ngạc thốt lên, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Huyết châu chấu là trùng tộc bên trong sức chiến đấu khá mạnh hãn một loại. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, tự mang hai thanh lưới đao càng có thể so với thần binh. Bởi vậy, thành niên huyết châu chấu đều nắm giữ có thể so với nguyên đan bên trong hậu kỳ thực lực. Đối diện một con huyết châu chấu tụ phù võ giả giơ tay có thể diệt. Nhưng đối diện mấy ngàn con huyết châu chấu, 34 cái tụ phù võ giả đều cảm giác trong lòng một trận bồn chồn. Ong ong ong, huyết châu chấu dương ra hai cánh, vung lên sáng trắng lưới đao phân biệt xếp hướng về chia làm 10 đội tụ phù võ giả. Hợp thì lại lợi. Nhanh, chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất tụ hợp lại cùng nhau. Một tụ phù võ giả quát lớn. Trong tay trường mâu bùng nổ ra một vệt thần quang sau đó phi đâm mà ra. Trực tiếp đem ba con sông lên đằng trước nhất huyết châu chấu đâm bảo. Được lời nhắc nhở của hắn, cái khác tụ phù võ giả cũng dồn dập bảo phát ác liệt công kích. Có ý thức xếp hướng về lẫn nhau phương hướng. Nhưng liền ở tại bọn hắn bị huyết châu chấu phây xếp thì 18 hình thành hắc vân phi giáp trùng thì lại nhanh chóng hướng về tường thành tiếp cận. Nhìn thấy tình cảnh này trên tường thành chiến sĩ đều rất là lo lắng. Phó tướng Long Hành cắn răng nói. Hết thảy cung tiến thủ chuẩn bị tuyệt đối không thể để cho phi giáp trùng tiếp cận thành trì. Phải. Ngàn tên cung tiến thủ dồn dập cài tên. Nhắm ngay 18 hắc vân. Chỉ cần phi giáp trùng tới gần, sẽ bắn cung. Chỉ tiếc, không có vân bảo tiễn, muốn ngăn trở phi giáp trùng, thực sự quá khó khăn. Đồng thời Quý Phong cùng ba con trùng người cũng hỗn chiến với nhau. Quý Phong thực lực vô cùng cường hãn, đã đạt đến dương thần hậu kỳ. Nhưng ở ba con trùng tộc dưỡng dị năng lực dưới, cũng vèn vèn có thể miễn cưỡng bảo vệ bất bại. Mơ hồ có vẻ hơi vất vả. Rốt cục, phi giáp trùng hình thành hắc vân đến gần rồi tường thành 500 mét phạm vi, bắn cung, Long Hình hạ lệnh, xèo, xèo, xèo. Ngàn mũi tên thì bắn vào hắc vân bên trong, vẹn vẹn tạo thành mấy ngàn phi giáp trùng tử vong. Tiếp tục thả, Long Hình mặt rất lo lắng hô. Phi phủ binh chuẩn bị sẵn sàng, một khi phi giáp trùng tiếp cận 200 mét trực tiếp công kích, phải. Ngàn tên trên tay từng người nhấc theo một thanh búa nhỏ đầu cùng với trên lưng cõng lấy ba chuôi búa nhỏ đầu chiến sĩ đi tới cung tiến thủ phía sau trận địa sẵn sàng đón quân địch. 7, 8 luôn bắn một lượt hậu. Vẹn vẹn tạo thành mấy trăm ngàn phi giáp trùng tử vong. Mà phi giáp trùng đã tiếp cận thành trì 200 mét. Cung tiến thủ lùi tự do xạ kích. cung tiến thủ cùng phi phủ binh một sai thân liền đến phía sau bọn họ. Sau đó lần thứ hai cài tên bắn ra. Mà ngàn tên phi phủ binh thì lại đem bọn họ trên tay hai thanh búa nhỏ đầu mạnh mẽ ném ra. Rầm rầm rầm, phốc phốc phốc. Một vòng phi phủ chí ít tạo thành 30 vạn phi giáp trùng tử vong. Nhưng không có bất luận cách nào chiến sĩ cảm thấy cao hứng. Bởi vì phi giáp trùng số lượng vẫn có rất nhiều. Chí ít không thấp hơn 20 triệu. Tiếp đó, phi phủ binh đem phía sau ba chuôi phi phủ đều ném ra. Lại mang đến mấy trăm ngàn thương vong. Cung tiến thủ tự do xạ kích cũng tạo thành 10 vạn thương tổn. Có điều, sắp tới 20 triệu phi giáp trùng đã tiếp cận thành trì trăm mét. Xong, không ít trong lòng chiến sĩ đều sinh ra tuyệt vọng, đồng thời, mặt đất trùng tộc cũng nhanh chóng hướng về tường thành tiếp cận. Một bên khác, 30-40 vị tụ phù cùng mấy ngàn huyết châu chấu phấn khởi chiến đấu, rốt cuộc xuất hiện thương vong. Một tụ phù sơ kỳ, bị mấy chục con huyết châu chấu vây công. Sơ ý một chút bị lưới đao ở trên cánh tay phải cắt chém ra một cái vết thương. Nhất thời rơi vào rồi hạ phong. Vẹn vẹn chống đỡ một lát, liền bị huyết châu chấu cho phân thây. Thôn tính thực. Chủng tộc cùng loài người là trời sinh tử địch. Bởi vì chủng tộc muốn ăn thịt người. Đồng bạn tử vong, để những người khác tụ phù trái tim bịt kín một tầng mơ ảnh. Thêm vào huyết châu chấu không để ý tính mạng điên cuồng vây tông, lại xuất hiện mấy thương vong. Quý Phong thấy thế, trong lòng không khỏi rất là lo lắng, không thể còn tiếp tục như vậy. Ầm, hắn phía sau đột nhiên xuất hiện một vị to lớn hình người bóng mờ. Bản thể cùng bóng mờ đồng thời bắt ấm tác thành, đánh giết mà ra. Băng phong vạn lý. Tư không bị đông cứng kết, ba vị trùng người cũng bị đông cứng bên trong. Nhưng Quý Phong nhưng không có nhân cơ hội công kích mà là một bước bước ra. Liền đến một bên khác ở giữa chiến trường. Giết! Hắn con mắt sát cơ tăng vọt, hai tay hắn từng người xuất hiện một thanh trường thương, một đỏ một trắng. Hai thanh trường thương phân biệt bùng nổ ra một đỏ một trắng hai đạo thương mang, dài đến mười mấy trượng. Trường thương hoạt đâm hoạt quét. Trong khoảnh khắc, liền đem huyết châu chấu vây quanh đánh vỡ, cũng làm cho hơn trăm huyết châu chấu tử vong. Nhanh, lui về tường thành. Quý Phong đối với còn lại 29 tên tù phù đạo, đang lúc này, bị đông cứng kết hư không đột nhiên truyền đến thanh âm chói tai. Đón lấy, từng cái vết nứt xuất hiện, ba con trùng người phá băng mà ra. Nhìn thấy nhân tộc tù phù võ giả thoát vây, ba vị trùng mọi người vô cùng tức giận. Dồn dập giết hướng về Quý Phong, mà trở lại tường thành tù phù võ giả cũng không có nghỉ ngơi. Mà là trực tiếp tập trung vào chiến đấu. Nhưng phi giáp trùng thực sự quá khổng lồ. Thêm vào bọn họ vừa nãy tiêu hao rất lớn. Vì lẽ đó, hơn 10 triệu phi giáp trùng đi tới trên tường thành mới. Sau đó điên cuồng hướng về trên tường thành chiến sĩ vồ giết mà đi. Đối diện phi giáp trùng vồ giết, trên tường thành các chiến sĩ cũng không có chạy trốn. Dồn dập vung lên vũ khí hướng về chúng nó giết đi. Thường thường binh khí một lần quét ngang, liền có thể giết chết mấy chục phi giáp trùng. Chúng nó tử vong hậu ăn mòn chất lỏng rơi xuống nước mà xuống. Rơi vào các chiến sĩ áo giáp trên. Nhất thời áo giáp trên có thêm từng mảng rõ ràng ăn mòn dấu ấm. Mà rơi vào trên tường thành, thì lại có thể thấy vô số to bằng nắm tay hố hoa xuất hiện. Nửa khắc đồng hồ hậu. Biên thành chiến sĩ giết chết chí ít 5 triệu phi giáp trùng. Thế nhưng cũng xuất hiện thương vong. Có ít nhất 100 tên chiến sĩ đưa rơi mất tính mạng. Đồng thời, phổ thông chiến sĩ đều cảm thấy uể oải. Thương vong nhưng là càng lúc càng lớn. Này cũng không phải to lớn nhất nguy cơ. To lớn nhất nguy cơ đến từ dưới thành tường. Líp nha líp nhít trùng tộc vượt qua sông đào bảo vệ thành. Sau đó bò lên trên tường thành. Bởi vì các chiến sĩ bị phi giáp trùng kiềm chế, căn bản là không có cách rút ra dư lực đi ngăn cản hướng về trên tường thành bò trùng tộc. Chết đi. Toàn thân bao phủ ở áo giáp dưới, vẹn vẹn lộ ra một đôi mắt trừ sở lôi điên cuồng vũ động trường đao trong tay. Lần lượt sắp thành mảnh phi giáp trùng cho chém giết. Nhưng hắn hô hấp nhưng càng ngày càng gấp rút. Trong cơ thể bên trong khí đã không đủ 3/10. Đang lúc này, hắn hai mắt đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn phát hiện đầu tường trên xuất hiện từng cái to bằng nắm tay màu đỏ rực sâu. Loại này sâu gọi là hỏa bọ rùa. Nắm giữ ngắn ngủi năng lực phi hành. Nhưng chúng nó nhưng có loại khủng bố tự bảo năng lực. Một khi tự bảo sẽ hóa thành một đám lửa. Coi như thần hải võ giả đều không thể ngăn trở ngọn lửa này. Quả nhiên, ở một khắc tiếp theo, lai lịch đầu tường trên hỏa bọ rùa rồn rập bay lên. Sau đó vọt tới từng cái tạm thời trước mặt tự bảo ra. Sán lạn mà mỹ lệ ngọn lửa màu tím từng đóa nổ bể ra đến, nhưng mang theo làm người khủng bố tử vong sát cơ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01523. Thành phá a. Sắp chết tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Hỏa bỏ rùa này luôn tự bảo. Trực tiếp để hơn 1.000 biên thành chiến sĩ tử vong. Đồng thời, càng ngày càng nhiều hỏa bỏ rùa xuất hiện ở đầu tường trên. Nhìn thấy tình cảnh này, thân là phó tướng Long Hình tim mật sắp nứt, một mực lại bó tay hết cách. Cuối cùng, hắn chỉ có thể hô. Triệt, lui lại tường thành. Không thể triệt. Đang cùng ba con trùng người chiến đấu, Quý Phong đột nhiên quát lớn nói. Trong thành còn có mấy chục vạn cư dân. Một khi chiến sĩ lui lại, cái kia mấy trăm ngàn cư dân đem sẽ trở thành trùng tộc khẩu phần lương thực. Nhưng là tướng quân, lẽ nào ngươi liền nhẫn tâm nhìn còn lại chiến sĩ đem tính mạng qua đời ở đó? Long Hình bi phẫn nói, trong giọng nói càng mang theo một luồng nồng đậm cầu xin. Nghe vậy, Quý Phong trong mắt cũng né qua không đành lòng vẻ. Nhưng rất nhanh sẽ bị kiên quyết thay thế được. Trong tay hắc bạch trường thương, mạnh mẽ luôn ra. Đem hai con gần người trùng người đập bay. Sau đó thét dài quát. Tướng quân bách chiến chết. Chiến sĩ hà tiếc vong. Tự trở thành biến thành chiến sĩ một khắc đó. Liền muốn ôm hẳn phải chết ý nghĩ. Các vị tướng sĩ, có bằng lòng hay không cùng bản tướng tử chiến? Chúng ta nguyện cùng tướng quân cùng chết sống. Nguyện cùng tướng quân liều mạng một trận chiến. Liều mạng một trận chiến. Vừa bắt đầu, các chiến sĩ âm thanh còn có chút thư thớt. Nhưng dần dần nhưng hội tụ thành một dòng lũ lớn. Hết thảy chiến sĩ đều lớn tiếng hô liều mạng một trận chiến. Vốn là hạ tinh thần cũng theo tăng trở lại. Càng nhiều chiến sĩ nhưng là bùng nổ ra vượt qua đỉnh cao sức chiến đấu. Đem từng cái phi giáp trùng cho đánh giết. Được. Đây mới là biên thành ăn hội lang. Bản tướng lần thứ hai lập lời thề. Chỉ cần ta Quý Phong bất tử. Trùng tộc liền đừng hòng bước qua tường thành một bước. Quý Phong lần thứ hai hét lớn, đồng thời, phía sau hắn dương thần bóng mờ đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Lượng lớn tinh khí rót vào hắn bản thể, làm cho hắn cả người khí thế vì đó tăng vọt. Nhìn thấy tình cảnh này, phó tướng Long Hình viền mắt có chút ướt áp. Tướng quân lại lấy thiêu đốt xương thần để đánh đổi tăng lên tự thân sức chiến đấu. Coi như hắn cuối cùng đạt được thắng lợi. E sợ một thân thực lực cũng phải thật lớn rơi xuống. Giết! Nếu tướng quân đều thiêu đốt xương thần, hắn còn có cái gì tốt nói? Thân hình bay lượn mà ra. Trường đao trong tay hóa thành một đảo tuyết mang. Đem đầu tường trên hơn nửa hỏa bọ rùa quét xuống. Phốc! Trên bầu trời, Quý Phong ngạnh được hai vị trùng người trọng kích. Sau đó đem một vị khác trùng người dùng trường thương màu đen đóng đinh ở trong hư không. Như vậy quyết tâm nhưng không có xóa lui mặt khác hai vị trùng người. Trái lại khiến cho chúng nó hung tính quá độ. Càng ngày càng hung tàn tấn công về phía hắn đến. Rầm rầm rầm. Ba bóng người ở giữa không trung hóa thành ba đạo tàn ảnh, mắt thường căn bản khó có thể thấy rõ. Đầy đủ nửa khắc đồng hồ sau, hai đạo tàn ảnh ầm ầm muốn nổ tung lên. Mặt khác đạo tàn ảnh hiện lộ ra Quý Phong bóng người. Nhưng là gì thường chật vật. Cả người nhiễm huyết. Cánh tay trái sóng vai gãy vỡ. Nguyên bản anh tuấn trên mặt cũng có thêm mấy đạo dữ tợn vết thương. Một viền mắt nhưng là đen ngòm. Bên trong con ngươi nhưng là không cánh mà bay. Đồng thời, sau lưng của hắn dương thần bóng mờ đã có vẻ cực kỳ đạm bạc, dường như bất cứ lúc nào đều muốn nứt toác. Tướng quân! Thấy cảnh này, phó tướng Long Hình hầu như nước mắt chảy xuống. Quý Phong liếc nhìn trên tường thành không đủ 2.000 chiến sĩ, hít sâu một cái nói. Long Hình nghe lệnh, dẫn sắt còn lại tướng sĩ lui lại đi. Sau một khắc, Quý Phong đột nhiên vọt tới đầu tường. Một phen chém giết, lại ở ngăn ngắn mấy hô hấp, đem đầu tường trên trùng tộc cho giết đến sạch sành xanh. Nhưng phía sau hắn dương thần bóng mờ nhưng là càng thêm đạm bạc. Sau một khắc, Quý Phong vươn mình nhảy vào dưới thành tường lít nha lít nhít trùng tộc trong đại quân. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn muốn nổ tung lên. Một luồng tính chất hủy diệt ánh sáng phóng xạ ra. Chí ít đem 50 triệu trùng tộc đại quân nuốt mất. Đón lấy, một đóa to lớn đám mây hình nấm phóng lên trời. Tướng quân, Long Hình bi thiết biến mất khóe mắt nước mắt quát to. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, lui lại. Long phó đem chúng ta không triệt, chúng ta muốn cùng trùng tộc liều mạng một trận chiến. Đầy người tiên huyết, khôi giáp rách nát Sở Lôi hô lớn. Triệt, đây là tướng quân lấy tính mạng vì là mọi người tranh thủ đến cơ hội, không muốn phụ lòng hắn. Long Hình lấy thanh âm khàn khàn hô. Còn lại chiến sĩ đều trầm mặc, không ít người càng là yên lặng rơi lệ. Bên dưới thành trì mới, làm bụi mù tản đi. Một cháy đen khu vực xuất hiện, nhưng rất nhanh sẽ bị đến trùng tộc cho bỏ thêm vào trên. Đồng thời tiếp tục hướng về thành trì phương hướng mà tới. Truyệt! Long Hình lần thứ hai phát ra mệnh lệnh. Chẳng biết vì sao, rời đi Vân Phong thành sau, Tống Nhiên nhưng dược thần xui khiến hướng về Long Nha Thành mà đến. Mãi đến tận tiến vào Long Nha Thành, hắn mới phản ứng được. Ta vì sao phải tới nơi này? Hắn ý thức được quá nửa là tiền nhậm oán niệm đang tác quái. Bởi vì nơi này chính là vệ quốc thủ đô, cũng là Huyền Dương vực 10 thành trì lớn một trong. Lang Nha Thành so với đều là 10 thành trì lớn một trong Thiên Bằng Thành còn muốn phồn hoa đổ sổ. Trong thành trì thiên địa nguyên khí cũng cực kỳ nồng nặc, so với bố trí xuống tổ linh đại trận sở phủ mạnh hơn mấy lần. Bởi vì Vinh Đăng Thăng Long Bảng, cùng nhau đi tới, các nơi vũ đạo gia tộc đều có phái người đến bái phòng hắn, tặng lễ. Cũng không ít thế lực lớn đối với hắn dối ra cảnh ô. Lưu, hy vọng hắn có thể gia nhập bọn họ, nhưng đều bị Tống Nhiên từ chối. Đương nhiên, càng không thiếu người khiêu chiến, bởi vì chỉ cần đánh bại hắn, liền có tư cách ghi tên Thăng Long Bảng, do đó vang danh thiên hạ. Bởi vậy, này cùng nhau đi tới, hắn trải qua to to nhỏ nhỏ gần trăm chiến. Khởi đầu, hắn còn có lưu thủ, điều này sẽ đưa đến người khiêu chiến càng ngày càng nhiều. Hắn biết, đây là có người bắt hắn ở soạt tiếng tăm. Thắng rồi, thì lại vang danh thiên hạ. Coi như thất bại, cũng có nói khoác tư bản. Ta tặng cùng Thăng Long Bảng trên thiên kiêu một trận chiến. Bởi vậy Tống Nhiên thiếu kiên nhẫn. Ở phía sau đến càng là thẳng thắn giết mấy cái hung hăng người khiêu chiến lập uy. Quả nhiên ở hắn giết người sau, người khiêu chiến hắn liền càng ngày càng ít. Không có nguy hiểm mà có thể nổi danh khiêu chiến, đại gia tự nhiên là đổ xô tới. Nhưng muốn làm mất mạng, phải chỉnh trọng cân nhắc một phen. Sở công tử xin dừng bước. Mới vừa vào thành không lâu, Tống Nhiên hai người liền bị một sắc mặt ôn hòa người trung niên vô cùng khách khí ngăn cản đường đi. Các hạ là người phương nào? Ngụy Nhạc lạnh nhạt nói. Người đàn ông trung niên ngữ khí càng ngày càng khách khí. Sở công tử thứ lỗi, tại hạ là Long Nha Thành đại hạ cửa hàng quản sự Hạ Thiên Uy. Nếu như sở công tử ở đây vẫn không có đính thật gian phòng, ta đại hạ cửa hàng đồng ý vì là công tử cung cấp dừng chân địa phương. Đại hạ cửa hàng là một thế lực lớn siêu cấp, dưới cờ sản nghiệp không ngừng trải rộng Huyền Dương vực. Ở tại hắn đại vực đều có tài sản sự nghiệp của bọn họ. Trước đại hạ phòng đấu giá chỉ là đại hạ cửa hàng một hạng sản nghiệp một trong. Đang đi tới Long Nha Thành ven đường bên trong, đại hạ cửa hàng cũng có cùng hắn tiếp xúc. Hơn nữa song phương nơi đến cũng không tệ lắm. Vì lẽ đó Tống Nhiên không có từ chối ý tốt của đối phương, trực tiếp đồng ý. Hạ Thiên Uy vỗ vỗ tay thì có một chiếc xe ngựa sang trọng lái tới. Sở công tử, Ngụy cô nương mời lên xe. Xe ngựa trải qua nửa canh giờ chạy, sau đó trở về một tòa thật to trang viên trước. Trước cửa, một thân hình yểu điệu dung mạo bất phàm nữ tử chính mang theo một đám người đứng ở nơi đó chờ đợi Tống Nhiên đến. Sở công tử, chúng ta đến. Hạ Thiên Uy nhắc nhở. Làm Tống Nhiên đi ra xe ngựa, Hạ Thiển liền mặt mỉm cười tiến lên đón. Sở công tử, chúng ta lại gặp mặt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01524. Chủ vị chi tranh. Đúng đấy, không nghĩ tới ở đây cũng có thể nhìn thấy Hạ cô nương. Tống Nhiên cũng là đầy mặt mỉm cười đáp lại. Hạ Thiển có thể xuất hiện ở đây. Tuyệt đối không phải phổ thông người bán đấu giá. Hơn nữa nàng họ Hạ. Hẳn là đại hạ cửa hàng một cách nào đó cao tầng con gái. Trang viên rất lớn, ở giữa có lượng lớn thị vệ và mỹ nữ tôi tớ. Tống Nhiên chọn một gian hoàn cảnh tao nhã tiểu viện ở lại. Hạ Thiển đưa ra. Nên vì hắn đón gió tẩy trần. Đối với này, Tống Nhiên không có từ chối. Tẩy trần yến sắp xếp ở Long Nha Thành kể đến hàng đầu Hạ Lâu, cái này cũng là cao ốt cửa hàng sản nghiệp. Tiến vào Hạ Lâu tầng cao nhất phòng khách hậu. Tống Nhiên phát hiện. Bên trong đã có người. Ngũ nam ba nữ mà đều khí chất bất phàm. Hạ Thiển chỉ vào trong đó một vị giữa hai lông mày mang theo một luồng ngạo khí thanh niên mặc áo trắng công tử đạo. Tống công tử. Tiểu nữ tử thế ngươi dẫn tiến dưới. Vị này chính là Trương Tất Thành Trương công tử. Đại ca hắn Trương Sơ Thành đứng hàng Thăng Long bảng người thứ 90. Ngươi thật Trương công tử. Tống Nhiên mỉm cười thăm hỏi. U-V-Q-Q-M. Trương Tất Thành ngạo nghễ gật gù nhưng không có dư thừa biểu thị. Thấy thế, Hạ Thiển ánh mắt hơi lạnh lẽo. Trong lòng có chút không thích. Có điều hắn vẫn là nhìn xuống. Chỉ vào mặt khác tên Thanh Y công tử giới thiệu. Vị này chính là Thanh Y kiếm khách Vương Bột, Vương công tử kiếm pháp trình độ cực cao. Ngươi thật Vương công tử. Tống Nhiên cũng mỉm cười chào hỏi. Tống xin chào công tử. Vương Bột từ trên ghế đứng lên, mang theo nụ cười nhã nhặn đáp lễ. Theo hậu, Hạ Thiển lại cho Tống Nhiên giới thiệu mặt khác ba nam ba nữ. Nói tóm lại, đều là trẻ tuổi người tài ba. Ngoại trừ Trương Tất Thành ở ngoài, những người khác đều khá là khách khí. Trong đó, ba nữ bên trong nhan như không phải võ giả, mà là người tu tiên. Thế giới này trong nhân loại võ giả, người tu tiên, thần đạo cùng tồn tại. Trong đó tu tiên giới cảnh giới chia làm luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo bốn cái cảnh giới. Cái này nhan như đã đạt đến luyện khí hóa thần trung kỳ, thực lực cùng tụ phù võ giả tương đương. Trừ ngoài ra, mặt khác một nữ cơ Minh Nguyệt chính là thần đạo tu giả. Thần đạo là cách đặc thù hệ thống tu luyện. Bọn họ ở dân chúng truyền bá tín ngưỡng, thu thập tín ngưỡng. Sau đó bọn họ cung phụng thần hội ban tặng thực lực bọn hắn. Mà thần đạo cảnh phân chia phân khá là mơ hồ. Bởi vì bọn họ cung phụng thần linh có mạnh có yếu. Ban tặng thực lực dĩ nhiên là không giống nhau. Đại thể chia làm kiến tập tế ti, tế ti, đại tế tư, địa tế ti, thiên tế tư, thánh tế ti, thần tế ti, thần thánh tế ti, thần thị, cùng thần sử. Căn cứ Hạ Thiển giới thiệu, cơ Minh Nguyệt vị trí thần giáo cung phụng thần vì là Trúc Xung Thần. Trúc Xung Thần chính là các thần bên trong khá là mạnh mẽ một vị thần linh. Bởi vậy thân là thiên tế tư cơ Minh Nguyệt một thân thực lực phi thường tiếp cận Dương Thần. Người thứ ba nữ tử gọi là Trần Hương. Là cái võ giả. Nắm giữ tụ phù hậu kỳ tu vi. Căn cứ Hạ Thiển giới thiệu. Nàng là võ đạo gia tộc lớn Trần gia thứ nữ. Thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đã từng lực chiến Dương Thần bất bại. Hơn nữa nàng năm nay mới 22 tuổi, trong tương lai có tư cách đứng hàng Thăng Long bảng. Lẫn nhau giới thiệu nhận thức hậu, Hạ Thiển đạo. Mọi người cùng nhau vào chỗ đi. Mọi người đứng dậy hướng về bàn ăn mà đi. Sở công tử, mời tới. Chỉ là Hạ Thiển lời còn chưa nói hết, Trương Tất Thành liền đặt mông ở ghế trên ngồi xuống. ghế trên tuy rằng cũng là đồng dạng chỗ ngồi, nhưng cũng đại biểu cao quý. Tống Nhiên đứng hàng Thăng Long bảng, dù cho chỉ là người thứ 100, cũng không phải người ở chỗ này có thể so với. Vì lẽ đó, hắn là có tư cách nhất làm đến tòa. Hơn nữa hắn vẫn là lần này tẩy trần yến nhân vật chính, càng phải làm chủ vị. Nhưng hiện tại Trương Tất Thành nhưng là đặt mông ngồi lên, không chỉ là đánh Hạ Thiển người chủ nhân này mặt, vẫn là đối với Tống Nhiên một loại khiêu khích. Vừa nãy hắn vô lễ hành vi Tống Nhiên nể mặt Hạ Thiển không có cùng hắn tính toán. Nhưng hiện tại, nếu như hắn lại tiếp tục ẩn nhẫn, e sợ chờ lần này yến hội kết thúc, hắn liền sẽ trở thành một chuyện cười, bị người xem thường. Có điều, hắn không có lập tức phát tác, chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn Hạ Thiển. Mà giờ khắc này Hạ Thiển thì lại vô cùng tức giận. Đại hạ cửa hàng có lòng kết giao Sở Phàm. Vì lẽ đó, thừa dịp lần này tẩy trần yến, nàng cố ý mời mấy vị thanh niên tuấn kiệt đến. Một là vì biểu hiện đại hạ cửa hàng thành ý, hai mà, nhưng là vì giúp Tống Nhiên mở rộng giao thiệp. Dù sao ở đại hạ cửa hàng xem ra, hắn Tống Nhiên quật khởi cùng bé nhỏ, ở giao thiệp phương diện khẳng định có khiếm khuyết. Vốn là hắn là không có mời Trương Tất Thành, nhưng cùng đại hạ cửa hàng có quan hệ hợp tác Trương gia nhị gia Trương Sấm cố ý đưa tới một phong thư kiện, thỉnh cầu hắn đem Trương Tất Thành mang tới. Đối với Trương Tất Thành, Hạ Thiển từ trước đến giờ không sao vậy để ý. Tu vi tuy rằng cũng không sai, nắm giữ tụ phù hậu kỳ tu vi, nhưng cũng không quá biết làm người, so với Trương Sơ Thành kém đến quá xa. Hơn nữa, người này có cái tật xấu, chính là tự mình cảm giác hài lòng. Không ít người xem ở Trương gia cùng đại ca hắn Trương Sơ Thành trên mặt quán hắn sủng hắn, không tốt đắc tội hắn. Bởi vậy, làm cho hắn nuôi thành coi trời bằng vung quen thuộc. Dưới cái nhìn của hắn, Tống Nhiên tuy rằng chém giết mấy tôn dương thần, dựa vào có điều là trận pháp mà thôi, chân thực bản lĩnh không hẳn hơn được hắn. Vì lẽ đó, trong lòng hắn đối với Tống Nhiên là mang theo vài phần xem thường. Hạ Thiển nhìn xuống lửa giận trong lòng, nói rằng: Trương công tử, hôm nay tẩy trần yến là vì là Sở công tử xử lý, nên do Sở công tử làm chủ vị. Thật sao? Trương Tất Thành không phản đối bĩu môi. Hóa ra là như vậy. Thực sự là thật không tiện. Ta cũng không biết. Có điều nếu ngồi xuống, bổn công tử cũng không muốn na tỏa. Sở Phàm, ngươi không bằng tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống ra sao? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Tống Nhiên trên người, nhìn hắn ứng đối ra sao. Mà Hạ Thiển thì lại tức đến xanh mét cả mặt mày. Sớm biết như vậy, liền không nên để Trương Tất Thành cái này xảo thị côn đến. Nếu để cho Sở Phàm hiểu lầm, còn tưởng rằng là đại hạ cửa hàng cố ý cho hắn lúc túng. Tuy nói đại hạ cửa hàng không sợ hắn, nhưng như vậy một tiềm lực xuất chúng tuổi trẻ võ giả có thể lôi kéo, tự nhiên là không thể tốt hơn. Tống Nhiên nhàn nhạt liếc nhìn Trương Tất Thành, ôn hòa nhã nhặn đạo: Ngươi là chính mình thoái vị, vẫn để cho ta đem ngươi đánh đuổi. Ngươi nói cái gì? Trương Tất Thành vô cùng bất ngờ, không nghĩ tới Tống Nhiên lại dám nói với hắn ra lời nói như vậy. Ngươi không nghe lầm. Là chính mình đi, vẫn là ta đuổi ngươi đi? Nếu như chính ngươi đi cũng còn tốt, ta đồng thủ, ngươi trên mặt chỉ sợ cũng không ra sao đẹp đẽ. Tống Nhiên lần thứ hai cường điệu nói. Làm càn. Trương Tất Thành vỗ bàn đứng dậy, oán độc nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Một mình ngươi may mắn đứng hàng Thăng Long bảng gia hỏa có cái gì tư cách bất kính với ta? Như thế nói đến, ngươi là không chịu chính mình rời đi đi. Tống Nhiên hỏi lại, trong giọng nói nhưng là nhiều hơn mấy phần ý lạnh. Một bên mấy trong lòng người nhưng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Bọn họ nghe qua Tống Nhiên tên tuổi, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt hắn đồng thủ. Trương Tất Thành cái tên này tuy rằng tự mình cảm giác lương tốt hơn một chút, nhưng không thể phủ nhận, thực lực của hắn không kém gì ở đây mọi người. Là thì lại làm sao? Trương Tất Thành lạnh lùng nói. Được, Tống Nhiên khẽ quát một tiếng, lấy tay liền hướng Trương Tất Thành chộp tới. Này một chảo nhìn như qua quyết bình bình, nhưng ở hắn lấy tay, Trương Tất Thành liền cảm giác bốn phía không khí trở nên cực kỳ sền sệt, làm cho hắn có loại hãm thân đầm lầy cảm giác. Hừ, trong miệng hắn phát sinh hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể thần phù chấn động, trong nháy mắt liền tránh thoát bốn phía sền sệt không khí, sau đó giơ tay nhấn một ngón tay, tựa như tia chớp đâm hướng về Tống Nhiên lòng bàn tay. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đào Vận Thần Giới, chương 01525, hợp tác. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đào Vận Thần Giới, chương 01525, hợp tác. Sau một khắc, Trương Tất Thành ngón tay ở giữa Tống Nhiên lòng bàn tay. Hắn có lòng tin, chỉ tay đem tay của đối phương trưởng cho vạch trần. Bỗng nhiên, Trương Tất Thành sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn cảm giác ngón tay điểm trúng căn bản liền không phải là loài người bàn tay, mà là một khối cực kỳ cứng rắn vạn năm huyền thiết. Chấn động đến mức ngón tay hắn từng trận tê dại, xương ngón tay hầu như vì đó vỡ vụn. Đang lúc này, hắn cảm thấy tay hoàn căng thẳng, nhưng là một con như đồng thiết cô bàn tay lớn tầng tầng giam ở trên cổ tay hắn. Cùng lúc đó, một luồng cực kỳ cực nóng sức mạnh âm âm nhảy vào trong cơ thể hắn, trong nháy mắt liền đem toàn thân hắn nguyên lực đánh tan, thu về bên trong đan điền. Mà cái kia cố cực nóng sức mạnh thì lại thuận thế mà lên, đem hắn đan điền cho gắt gao phong ấm lên. Đùng đùng đùng, mãnh liệt đâm nhói từ trên gương mặt truyền đến. Trương Tất Thành nhất thời phản ứng lại, mình bị phiến bạc tai. Ngươi dám đánh ta? Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Đùng đùng đùng, Tống Nhiên lại cho hắn mấy cái bạc tai, chậm rãi nói. Tại sao không dám? Khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Trương Tất Thành gầm thét lên hướng về Tống Nhiên vọt tới, chỉ tiếc hắn quên rồi, tu vi của hắn đã bị phong ấn. Đùng, lần này Tống Nhiên ra tay càng nặng, một cái tát liền đem Trương Tất Thành cho quất bay, hạ ở phòng khách một góc. Nhìn thấy tình cảnh này, Hạ Thiển trong lòng sinh ra một luồng không tên khoái ý. Mặt khác bảy người tuy rằng cũng cảm giác thấy hơi bất ngờ, nhưng càng nhiều nhưng là chuyện đương nhiên. Lại sao vậy nói? Cái kia Sở Phàm cũng là đứng hàng Thăng Long bảng thiên kiêu một trong, có thể trong nháy mắt đánh bại Trương Tất Thành, thực sự quá chuyện đương nhiên có điều. Chỉ có Trương Tất Thành nhân tài như vậy sẽ cảm thấy Tống Nhiên thực lực có nước. Phải biết, Thăng Long bảng nhưng là do Huyền Dương vực mấy chục đỉnh cấp thực lực liên hợp lập ra. Sao vậy sẽ làm thực lực có nước người đăng bảng? Ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ, Tống Nhiên biểu hiện thản nhiên đi tới chủ vị ngồi xuống, nhưng là không có lại liếc mắt nhìn từ dưới đất bò dậy Trương Tất Thành. Đang đi tới Long Nha Thành trên đường vầng trăng kia, thực lực của hắn lại được tăng lên không nhỏ. Tuy rằng không có đạt đến tụ phù hậu kỳ, nhưng cũng cách biệt không xa. Bởi vậy, thực lực bây giờ của hắn hầu như ở Dương Thần bên trong vô địch. Lại há có thể là Trương Tất Thành như vậy phổ thông tổ phù có thể khiêu khích. Trương Tất Thành tuy rằng tự mình cảm giác hài lòng, nhưng cũng không ngốc. Hắn biết, nếu như tiếp tục khiêu khích Tống Nhiên, chịu thiệt vẫn là chính mình. Vì lẽ đó ném câu tiếp theo: hôm nay chi nhục ngày khác nhất định gấp trăm lần trả lại. Liền chật vật rời đi. Ít đi Trương Tất Thành cây này xảo thì côn, đón lấy bầu không khí đặc biệt hài hòa. Bảy vị thanh niên tuấn kiệt liên tiếp hướng về Tống Nhiên nâng chén. Tống Nhiên cũng không có bắt tội, ai đến cũng không cự tuyệt. Nhất thời, quan hệ lẫn nhau có vẻ càng thêm thân mật. Dồn dập đổi giọng, xưng hô lên Sở huynh đến. Tẩy trần yến kết thúc thì, tính cách phóng khoáng người nổi tiếng tuấn kiệt lôi kéo Tống Nhiên thấp giọng nhắc nhở: Sở huynh, Trương Sơ Thành người này vô cùng tự binh, ngươi hôm nay nhục nhã Trương Tất Thành, hắn chắc chắn sẽ không giảng hòa. Đa tạ người nổi tiếng huynh nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Sau đó, mọi người lại là một phen hàn huyên, mới từng người rời đi. Bởi vì Tống Nhiên sống nhờ ở cao ốt cửa hàng bên trong trang viên, Vì lẽ đó, Tống Nhiên cùng Hạ Thiển ngồi chung một chiếc xe ngựa. Xe ngựa tuy rằng khá là rộng rãi, nhưng Hạ Thiển trên người mùi thơm sử tử nhưng không được hướng về Tống Nhiên trong lỗ mũi xuyên. Hạ Thiển cũng uống nhiều rượu, mặt cười mơ hồ ửng hồng, hai con mắt cũng có chút mông lung tựa hồ say rồi. Sở huynh, ngươi sau này có tính toán gì không? Hạ Thiển làm như vô ý hỏi. Nghe vậy, Tống Nhiên không khỏi rơi vào suy tư ở trong. Hắn không ngừng xuyên qua cùng mỗi cái thế giới. Mục đích to lớn nhất liền khiến cho chính mình trở nên mạnh mẽ. Còn cái khác, hắn còn thật chưa từng làm lo lắng nhiều. Thấy Tống Nhiên không nói lời nào, Hạ Thiển tiếp tục nói. Sở huyên rắc cho chúng ta đại hạ cửa hàng ra sao? Không sai. Tống Nhiên ngữ khí bình tĩnh nói. Cái kia sở huyên có nghĩ tới hay không gia nhập chúng ta đại hạ cửa hàng? Hạ Thiển hỏi lại trong giọng nói nhưng nhiều hơn mấy phần căng thẳng cùng thấp thỏm. Tống Nhiên đoán không sai. Hạ Thiển xác thực là đại hạ cửa hàng cao tầng tử nữ. Cha của nàng, Hạ Giang Hà chính là đại hạ cửa hàng hiện nay người trưởng khống. Thê thiếp thành đàn. Mà Hạ Thiển nhưng là do Hạ Giang Hà một tiểu thiếp sinh. Ở Hạ Giang Hà hết thảy tử nữ bên trong, nàng chiếm 32. Bởi vì nàng mẫu tộc chỉ là nào đó tỏa thành nhỏ vũ đạo gia tộc. Có thể nói ở một đám anh chị em bên trong chính là mẫu tộc thế lực yếu nhất. Bởi vậy, huynh đệ của nàng tỉ muội đối với nàng đều không sao vậy tiếp đãi. Nói đơn giản, nàng gặp phải ca ca tỉ tỉ bọn đệ đệ tập thể xa lánh. Bất đắc dĩ, nàng đã rời xa cao ốt cửa hàng hạt nhân đi tới hẻo lánh Huyền Dương vực. Nhưng nàng nhưng không có cứ thế từ bỏ, mà là muốn làm ra một phen sự nghiệp đi ra. Để cái kia một đám anh chị em đối với nàng nhìn với con mắt khác. Đáng tiếc, nàng thế đơn lực bạc. Đừng xem Huyền Dương vực từng cái quản sự đối với nàng cung cung kính kính, nhưng đều lại không đem nàng chân chính coi là chuyện to tát. Một phen suy tư, nàng biết, muốn làm ra thành tích, e sợ chính mình đến khắc lên táo lô. Nhưng bên người nhưng không có người có thể xài được. Tuy rằng đánh hạ ra tên tuổi nàng chiêu mộ được một nhóm người mới, nhưng đều không có tác dụng lớn. Bởi vậy ở nhìn thấy Tống Nhiên, nàng mới biết cái này giống như cấp thiết đối với hắn phát sinh mời chào. Nếu như ta gia nhập đại hạ cửa hàng hay là nói Hạ Thiển tiểu thư ngươi có thể mang cho ta cái gì? Tiền tài ta không thiếu, tài nguyên tu luyện ta cũng không thiếu. Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện, Hạ Thiển sắc mặt nhất thời một mảnh đỏ lên, đầy mặt thất lạc đạo. Xin lỗi sở huynh, là ta đường đột. Tống Nhiên cười cười nói. Tuy rằng ta sẽ không gia nhập Hạ gia thế nhưng chúng ta nhưng có thể hợp tác mà. Sao vậy hợp tác? Hạ Thiển sững sờ, nhìn Tống Nhiên hỏi, trong lòng lại bay lên một chút hy vọng. Nơi này có một viên đan dược. Ngươi trước tiên cầm dùng thử dưới. Chờ ngươi từng thử đan dược này hiệu quả hậu, chúng ta trở lại nói chuyện hợp tác sự. Tống Nhiên ném cho Hạ Thiển một viên tẩy tủy đan. Cứ hắn biết, ở thế giới này, luyện khí sư, thầy luyện đan đều cực kỳ nổi tiếng. Còn trận pháp sư càng là ít ỏi. Hạ Thiển nhìn một chút tẩy tủy đan. Tuy rằng không biết đan dược này nắm giữ cái gì hiệu dụng, nhưng từ phẩm tương đến xem, đây là một viên tốt nhất đan dược. Chỉ chốc lát sau, hai người trở lại trang viên. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Tống Nhiên ở bên trong tiểu viện múa lấy một bộ kiếm pháp. Ngay ở hắn dừng lại thời khắc, phát hiện Hạ Thiển đã đến, trên mặt mang theo một vệt cấp thiết. Tối hôm qua, nàng liền dùng Tống Nhiên cho nàng tẩy tủy đan. Hiệu quả vượt quá tưởng tượng tốt. Một phen phạt mao tẩy tủy hạ xuống, nàng cảm giác cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái mấy phần. Đồng thời, trải qua tẩy tủy đan cải tạo, kinh mạch của nàng tăng rộng không ít. Bởi vì luyện công lưu lại một ít ám thương cũng được chữa trị. Trừ ngoài ra, nàng vốn là trắng nón trơn mềm da thịt nhưng là càng tốt hơn. Mơ hồ lộ ra một luồng ngọc quang. Chỗ tốt lớn nhất nhưng là tu luyện thì nàng đối với thiên địa nguyên khí phun ra nuốt vào lượng tăng lên chí ít 2 phần 10. Sở huynh, Tống Nhiên nhấc lên tay. ra hiệu Hạ Thiện không cần sốt ruột. Sau đó nắm quá Ngụy Nhạc truyền đạt trà nóng nhấp một hớp. Mời Hạ Thiện đi tới trong phòng ngồi xuống hậu mới nói. Tẩy tủy đan hiệu quả ngươi nên có cảm giác chịu chứ? U, V, K, W, W, M. Hạ Thiện tầng tầng gật gù. Vậy ngươi cảm thấy này tẩy tủy đan giá trị bao nhiêu? Tống Nhiên hỏi lại. Chí ít 10 vạn lạng vàng. Hạ Thiện không chút do dự nói. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01526. Nhờ có Hạ Thiện. Luyện chế tẩy tủy đan dược liệu cần thiết cũng bất xanh quý, tương đương thành bạc sẽ không vượt qua 100 lạng. Mà 10 vạn lạng vàng hối đoái thành bạc ngân chính là 10 triệu lượng. Vì lẽ đó, bán 10 vạn lạng vàng một viên, lợi nhuận vượt qua 10 vạn lần. Ngươi dự định làm sao tiêu thụ? Tống Nhiên hỏi. Hạ Thiện chuyện đương nhiên đạo. Tự nhiên là mở cách đan dược cửa hàng, bãi ở bên trong bán. Đương nhiên, cũng có thể đặt ở đại hạ cửa hàng trong phòng đấu giá bán. Nghe vậy, Tống Nhiên âm thầm lắc đầu một cái. Hạ Thiện dòng suy nghĩ quá mức lạc hậu. Coi như chủ thế giới bình thường nhất một tiêu thụ viên đưa ra phương án đều so với biện pháp của nàng tốt. Chẳng lẽ không được sao? Hạ Thiện biểu hiện căng thẳng, nhìn Tống Nhiên hỏi. Hạ cô nương, ngươi cảm thấy có thể lấy ra 10 vạn lạng vàng nhiều người sao? Tống Nhiên cười hỏi. Nên không nhiều lắm đâu. Không sai. Tống Nhiên gật gù. 10 vạn lạng vàng đối với võ giả bình thường tới nói chính là giá trên trời. Lẽ nào chúng ta muốn xuống giá bán ra? Hạ Thiện theo bản năng nói. Ngươi không nên gấp, trước hết nghe ta phân tích. Tống Nhiên nhấc lên tay, nhất thời, Hạ Thiện hơi đỏ mặt, có chút lúng túng. Tống Nhiên tiếp tục nói. Có thể lấy ra được 10 vạn lạng vàng bình thường đều là gia tộc lớn hoặc là đại tông môn đệ tử đích truyền. Ngươi cảm thấy loại thân phận này võ giả sẽ thích đi dạo phố sao? Vì lẽ đó, đi dạo phố bình thường đều là một ít võ giả bình thường. Mà võ giả bình thường thì lại không bỏ ra nổi 10 vạn lạng vàng. Vì lẽ đó, mở cửa tiệm căn bản cũng không có cần phải. Nghe Tống Nhiên như thế vừa phân tích, Hạ Thiện rất tán thành gật gù, cảm thấy Tống Nhiên nói rất có đạo lý. Cái kia bán đấu giá đây. Vậy thì càng không được. Tống Nhiên đạo, bán đấu giá không thể mỗi ngày cử hành. Chỉ bằng điểm ấy liền bất lợi cho chúng ta tiêu thụ. Thứ yếu, bán đấu giá cũng không thể mỗi ngày tổ chức đi. Điều này cũng hạn chế chúng ta lượng tiêu thụ. Vậy chúng ta nên làm gì tiêu thụ đây? Hạ Thiện nghe nhập thần, ngữ đái thỉnh giáo nói. Tống Nhiên cười cợt. Long Nha Thành là vệ quốc vương đô. Thực lực mạnh nhất đương nhiên phải chúc vương thất. Ngươi không ngại phái người đưa một ít tẩy tủy đan cho vương thất các đệ tử dùng. Nghe đến đó, Hạ Thiện không khỏi mắt trừ sáng ngời, không nhịn được nói. Sở huyên cái này biện pháp thực sự quá là khéo. Đêm qua nàng đã trải nghiệm đến tẩy tủy đan huyền diệu. Một khi vương thất con cháu dùng hậu, tẩy tủy đan danh tiếng nhất định sẽ theo mở ra. Cùng vương thất quan hệ tốt hơn vũ đạo gia tộc cùng võ đạo tông môn nhất định sẽ chủ động tới cửa xin thuốc. Bãi cửa hàng bán dược cùng tới cửa xin thuốc hoàn toàn là hai khái niệm. Như vậy, không ngừng đem vàng kiếm lời, còn làm cho đối phương thiếu nợ ăn tình của nàng. Này không phải là nàng cần thiết. Nhất thời, nàng nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần sùng bái. Sau đó, hai người lại thương lượng một phen chi tiết nhỏ. Cuối cùng nhắc tới lợi ích phân phối. Bởi vì đan dược là do Tống Nhiên cung cấp, Hạ Thiện chỉ phụ trách bán ra. Vì lẽ đó, nàng đưa ra phân phối phương án là so sánh 9. Nàng 1, Tống Nhiên 9. 4, 6 phân đi. Tống Nhiên suy nghĩ một chút nói. Nghe vậy, Hạ Thiện không khỏi một hồi cảm động, nhưng kiên trì muốn lấy 19 phần phối. Tống Nhiên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Vệ quốc chính là Huyền Dương vượt 7 đại quốc một trong. Thủ đô chính là 10 thành trì lớn một trong. Đồng thời còn có 9 tòa đại thành. 36 tòa cỡ trung thành trì. Mấy trăm tòa mô hình nhỏ thành trì. Vệ quốc hoàng đế gọi Ninh Phong, dưới gối có hơn 40 vương tử, hơn 20 cái công chúa. Trong đó thành niên vương tử có 24, thành niên công chúa có 13 cái. Hạ Thiện là người nóng tính. Ở Tống Nhiên đem bách mai tẩy tủy đan giao cho nàng hậu. Nàng liền tự mình đi vào bái phỏng 10 cái vị thành niên vương tử. Sau đó đưa cho bọn họ mỗi người một viên tẩy tủy đan. 37 vương tử Ninh Khuyết mới 11 tuổi. Cực kỳ được vệ quốc hoàng đế Ninh Phong sủng ái. Hắn từ 5 tuổi bắt đầu luyện võ. Ở danh sư chỉ điểm cho. Thêm vào không thiếu tài nguyên tu luyện. Một thân tu vi đã đạt đến thần hải trung kỳ đỉnh cao. Giáo dục hắn dương thần võ giả tiên đoán. Nhiều nhất 3 năm. 37 vương tử liền biết đánh nhau phá thần hải thành tựu nguyên đan. Mông sư. Đại hạ cửa hàng Hạ Thiện đưa tới một viên đan dược. Xưng dùng hậu. Có thể phạt mao tẩy tủy. Ngài nhìn viên thuốc này có vấn đề hay không? Ninh Khuyết đem một khối do đan mục chế tạo cháp sao cho Mông Uyên nói. Mông Uyên là hắn võ đạo lão sư. Đồng thời còn đảm nhiệm vương thất cung phụng. Một thân tu vi đã đạt đến dương thần trung kỳ. Hạ Thiện chính là đại hạ cửa hàng Hạ Sơn Hà con gái. Tuy rằng không được coi trọng. Nhưng còn không đến mức nắm viên giả đan dược để lừa gạt Khuyết. Đang khi nói chuyện. Mông Uyên mở ra cháp. Đem tẩy tủy đan lấy ra. Dùng dương thần ý nghĩ đem bao bọc lại. Theo hậu gật gù. Luyện chế viên thuốc này thầy luyện đan trình độ rất cao. Có thể coi cực phẩm đan dược. Từ dược tính phán đoán. Xác thực có phạt mao tẩy tủy công hiệu. Có thể yên tâm dùng. Cái kia cũng không cần. Ninh Khuyết vung vung tay. Tiểu vương từ nhỏ liền không thiếu đan dược. Tu luyện lại là hoàng phẩm công pháp. Viên thuốc này đối với tiểu vương hẳn là không tác dụng lớn. Không bằng đưa cho lão sư đi. Nghe nói lão sư thu rồi cách đệ tử. Coi như ta người sư huynh này cho hắn lễ ra mắt. Vậy vi sư liền thế ngươi tiểu sư để cảm ơn Khuyết Nhi. Mông Uyên cũng không có sao vậy lưu ý, cười nhận lấy cái này tẩy tủy đan. 39 vương tử Ninh Sa chính là cung nữ xuất gia. Thân phận thấp hèn. Ở trong cung tháng ngày trải qua vô cùng không bằng ý. Liền ngay cả về mặt tu luyện. Tài nguyên tu luyện cũng xa xa ít hơn cái khác vương tử. Chỉ so với 37 vương tử Ninh Khuyết tiểu 2 tháng hắn. Mới miễn cưỡng đạt đến thần lực cảnh 6 tầng. Giờ khắc này. Ninh Sa chính ngồi xếp bằng ở trên giường. Trước mặt bày ra một do đan làm bằng gỗ làm mà thành hộp gỗ. Cháp bên trong lại có một viên hương thơm phân tán đan dược. Ta ở trong cung tuy rằng không được phụ hoàng yêu thích. Nhưng ta dù sao nắm giữ thân phận của vương tử. Lường trước đại hạ cửa hàng người cũng không dám hại ta. Đã như vậy. Ta không tha thử một lần. Một khi thành công. Nói không chắc còn có thể tháng sau săn bắn bên trong được phụ hoàng thưởng thức. Nghĩ tới đây, Ninh Sa liền cầm lấy đan dược để vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, lập tức liền hóa thành một dòng nước nóng chảy khắp hắn toàn thân, ấm áp hết sức thoải mái. Như vậy quá trình kéo dài hơn nửa canh giờ. Ninh Sa theo bản năng cảm giác trên người rất không thoải mái. Đưa tay một vệt. Trên tay nhất thời nổi lên một tầng đen nhánh tỏa ra tanh tưởi đồ vật. Này tẩy tủy đan đan dược hiệu quả cũng quá tốt rồi, lại sắp xếp ra như vậy nhiều tạp chất. Ninh Sa đại hỉ, vội vã mệnh thiếp thân tiểu thái giám cho hắn đánh tới 2 dũng thanh thủy. Một phen thanh tẩy. Đổi một bộ quần áo. Ninh Sa quan sát trong cơ thể. Phát hiện thân thể mỗi một tấc đều tỏa ra một tầng ánh huyền quang. Đặc biệt là kinh mạch chí ít mở rộng 1/3. Đồng thời kinh mạch bích cũng dày không ít. Nhận độ cũng gia tăng thật lớn. Cuối cùng là đan điền lại mở rộng gấp đôi. Quả thực chính là thần dược. Nghĩ tới đây. Hắn vội vã nín thở ngưng thần. Ngồi khoanh chân. Đem một viên hạ phẩm linh tinh nắm trong tay. Hắn cho dù lại không được sủng ái yêu. Mỗi tháng cũng có thể được một viên hạ phẩm linh tinh dùng để tu luyện. Một đêm quá khứ. Ninh Sa đột nhiên mở hai mắt ra, ngửa mặt lên trời thét dài lên. Chính dưới hướng hồi cung Ninh Phong nghe được này đạo tiếng hú không khỏi hơi sững sờ, sau đó đối với bên người thái giám đạo. đi, nhìn là vị nào vương tử đột phá. Phải, thái giám rất nhanh sẽ trở về. Báo cho Ninh Phong. Đột phá chính là 39 vương tử Ninh Sa đột phá đến thần hải cảnh. Ninh Phong lần thứ hai sững sờ, không nghĩ tới lại là hắn tùy tiện nói. Phái người đi truyền lệnh, để hắn đến Ngọc Thanh Cung thấy chấm. Một phút hậu, Ngọc Thanh Cung. Ninh Sa khom người hướng về Ninh Phong cúi đầu. Hải Nhi tham kiến phụ hoàng. Ninh Phong không nói gì, mà là rất hứng thú đánh giá Ninh Sa, một lát hậu mới thỏa mãn gật gù. Xem ra ngươi cũng không phải gấp công cầu tiến vào, căn cơ rất ổn. Ninh Sa mừng thầm theo bản năng đạo. Đa tạ phụ hoàng khích lệ. Kỳ thực Hải Nhi có thể đột phá đến thần hải. Nhờ có đại hạ cửa hàng Hạ Thiện đưa tới một viên tẩy tủy đan. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01527. Dự tiệc tấn vương phủ. Ồ, Ninh Phong lông mày hơi nhíu, không chút biến sắc vấn đạo. Cái kia tẩy tủy đan còn nữa không? Ninh Sa đạo. Về phụ hoàng. Cái kia Hạ Thiện chỉ đưa viên tẩy tủy đan cho Hải Nhi. Có điều Hải Nhi nghe nói. Nàng trả lại mấy vị vương huyên cùng mấy vị vương để từng người đưa một viên. Thật sao? Ngươi lui xuống trước đi đi. Vâng, Hải Nhi xin cáo lui. Chờ Ninh Sa lui ra. Ninh Phong liền đưa tới thiếp thân thái giám để hắn đi điều tra. Hôm qua Hạ Thiện đến cùng cho cách nào cách vương tử đưa tẩy tủy đan. Sau đó mệnh bọn họ tới gặp giá. Không tới nửa canh giờ, chín vị thành niên vương tử trước tiên sau đó đến Ngọc Thanh Điện. Chờ chín con trai chào xong xuôi, Ninh Phong trực tiếp hỏi. Chấm nghe nói, hôm qua đại hạ cửa hàng Hạ Thiện đưa các ngươi một viên tẩy tủy đan. Ngoại trừ 37 vương tử sắc mặt như thường. Cách khác 8 vị vương tử sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nghi ngờ không thôi. Không phải nghĩ nhiều chấm không có trách quái ý của các ngươi. Ninh Phong nói bổ sung. Nghe vậy cái kia 8 vị vương tử đều thở phào nhẹ nhõm. Ninh Khuyết thấy thế trong mắt mơ hồ né qua xem thường. Các ngươi trên người ai mang theo tẩy tủy đan đem ra cho chấm nhìn một cái. Phụ hoàng, Hải Nhi mang theo. Ba thập lục vương tử Ninh Nguyệt đạo. Cũng hai tay đem một đan hộp gỗ nâng quá mức đỉnh. Có thái giám lấy đi hộp sao cho Ninh Phong trên tay. Một phen quan sát, Ninh Phong thỏa mãn gật gù. Rất tốt một viên đan dược, tiểu 36 ngươi đến đem viên thuốc này cho dùng. Phải. Ninh Nguyệt trùng cầm lại tẩy tủy đan sau đó trực tiếp vứt vào trong miệng. Mà Ninh Phong thì lại dùng dương thần ý nghĩ bao vây thân thể của hắn. Kiểm tra trong cơ thể hắn biến hóa. Một lát hậu, Ninh Phong trên mặt nhiều hơn một chút ngạc nhiên nghi ngờ. Này tẩy tủy đan dược hiệu vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Sau một khắc, hắn một chỉ điểm ra một đạo chân lực trợ giúp Ninh Nguyệt tiêu hóa dược lực. Vốn là cần hơn nửa canh giờ mới có thể hấp thu dược lực. Vẹn vẹn dùng nửa khắc đồng hồ, Ninh Nguyệt liền hoàn toàn hấp thu. Đồng thời, bên ngoài thân có thêm một tầng đen xì xì sền sệt đồ vật. Làm cho cả tòa Ngọc Thanh Điện đều tỏa ra một luồng tanh tưởi. Người đến, mang tiểu 36 đi tẩy tẩy. Một phút hậu, thay đổi một bộ quần áo Ninh Nguyệt trùng xuất hiện ở Ngọc Thanh Điện. Cả người khí chất đều phát sinh biến hóa không nhỏ. Đặc biệt là Ninh Nguyệt đan điền cùng kinh mạch biến hóa rất lớn đối với hắn sau này tu hành có rất nhiều chỗ tốt. Rất tốt. Ninh Phong thỏa mãn gật gù. Các ngươi đều lui ra đi. Tuy rằng Ninh Phong không có chỉ ra, nhưng các vị vương tử đều biết, cái này tẩy tủy đan không đơn giản. Không phải vậy, chính mình phụ hoàng cũng sẽ không hưng sư động chúng đem bọn họ cho triệu đến. Vốn là tẩy tủy đan hiệu dụng còn phải cần một khoảng thời gian mới sẽ triệt để lên men ra. Nhưng trải qua về quốc hoàng đế Ninh Phong thần trợ công, rất nhanh sẽ hỏa khắp cả Long Nha Thành. Không ngừng bên trong hoàng cung vụ phủ có thái giám đến đây tìm Hạ Thiện đàm luận mua tẩy tủy đan sự. Liền ngay cả từng cái vũ đạo gia tộc cùng với một đám võ đạo tông môn đều dồn dập tìm tới cửa. Hết thảy vẹn vẹn dùng một ngày, còn lại 90 viên tẩy tủy đan liền bị tiêu thụ hết sạch. Dựa theo Tống Nhiên truyền vào đói bụng doanh tiêu lý niệm, bán xong 90 viên tẩy tủy đan hậu, Hạ Thiện liền hướng các gia tộc lớn cùng tông môn nhân đạo. Tẩy tuổi đan đã khuyết hàng, phải đợi thêm một thời gian mới có. Cụ thể thời gian nhưng không có công bố. Đối với này, không có mua được đan dược người đều vô cùng thất vọng. Bất quá bọn hắn cũng không có quá mức lưu ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, tẩy tuổi đan công hiệu hẳn là không trong truyền thuyết như vậy mạnh mẽ. Quá nửa là mâu chuyện. Nhưng vẻn vẹn quá một ngày, những kia mua quá tẩy tuổi đan gia tộc cùng tông môn người lại một lần tìm đến cửa, vung vẩy kim phiếu muốn phải tiếp tục mua. Đồng thời vì cướp đoạt đến càng nhiều tẩy tuổi đan, trực tiếp đề giới. Ngay cả như vậy, Hạ Thiện cũng không có đáp ứng lập tức cung cấp đan dược. Công bố đan dược khuyết hàng, còn phải leo lên một thời gian. Có thể nói đem khẩu vị của bọn họ cho điếu cái 10 phần. Mà những kia trước sẽ không có mua được đan dược gia tộc cùng tông môn nghe được tin tức này, lại có chút ngồi không yên. Mơ hồ cảm thấy, này tẩy tuổi đan tựa hồ vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Liền phái người điều tra lên mua quá đan dược những gia tộc kia cùng tông môn. Được một tin tức kinh người, tẩy tuổi đan công hiệu vô cùng mạnh mẽ, dùng hậu có thể mở rộng đan điền cùng tăng mạnh kinh mạch độ rộng cùng nhận độ. Liền bọn họ còn tỏa được, dồn dập đi tới Hạ Thiện nơi ở yêu cầu mua tẩy tuổi đan. Nhất thời, Hạ Thiện trở nên đầu cơ kiếm lợi. Vô số thế lực vì mua đan dược dồn dập thả ra thiện ý. Thậm chí có thế lực vì thu được đan dược quyền mua không tiếc dâng lên chân bảo đến nịnh bợ Hạ Thiện. Tẩy tuổi đan chỉ đối với tụ phù trở xuống võ giả hữu hiệu. Nhưng tụ phù trở xuống hơn nửa đều là những thế lực kia thế hệ tuổi trẻ. Một gia tộc cường thịnh hay không cùng với có thể kéo dài, xem vẫn là đời kế tiếp. Trẻ tuổi, đúng là đại hạ cửa hàng người phản ứng chậm một nhịp. Nhưng khi biết tin tức xác thực hậu, đại hạ cửa hàng Huyền Dương vực đại quản sự liền tự mình tới cửa, hy vọng đạt được một ít tẩy tuổi đan tiêu thụ quyền. Đi tới Huyền Dương vực hậu, đại quản sự Hạ Hoàn Long mặc dù đối với Hạ Thiện khá là khách khí, nhưng cũng đem quyền lời chào rất chặt, căn bản là không cho nàng chia sẻ cơ hội. Hiện tại, đối phương nhưng cầu đến trước mặt nàng, làm cho nàng đại đại ra khẩu áp khí. Nhất thời, Hạ Thiện nội tâm đối với Tống Nhiên càng ngày càng cảm kích. Ở Hạ Hoàn Long đánh đổi khá nhiều hậu, Hạ Thiện đồng ý hắn một tháng 50 viên tẩy tuổi đan số lượng. Giá cả vẫn là 10 vạn hoàng kim một viên. Còn đại hạ cửa hàng muốn sao vậy thao tác, Hạ Thiện sẽ không nhúng tay. Rốt cục ở 3 ngày hậu, Hạ Thiện lần thứ 2 thả ra 100 viên tẩy tuổi đan. Nhưng này 100 viên tẩy tuổi đan trực tiếp bị Vương Thất mua đi 40 viên. Còn lại 60 viên mới do các gia tộc lớn cùng tông môn chia cắt. Vẫn nằm ở nhiều xưa ít nến cuộc diện. Vì thế, một vài gia tộc lớn đại tông môn suýt chút nữa bởi vì cướp tẩy tuổi đan đánh vỡ đầu. Mà Hạ Thiện cũng biến thành càng ngày càng nóng bỏng tay. Liền ngay cả vệ quốc hoàng đế Ninh Phong đều đưa tới thiệp mời, mời nàng ở ngày mai đi tới vương cung dự tiệc. Tấn Vương Phủ. Tấn Vương Ninh càng sắc mặt lạnh lạnh nhìn đứng ở trước mặt hắn người đàn ông trung niên, lạnh nhạt nói. Điều tra đến là ai hướng về Hạ Thiện cung cấp tẩy tuổi đan sao? Gần nhất tẩy tuổi đan ở Long Nha Thành nhấc lên một cơn bão táp. Chuyện này tự nhiên chạy không thoát tai mắt của hắn. Căn cứ thuộc hạ điều tra, hướng về Hạ Thiện cung cấp đan dược rất có thể là mới vừa đứng hàng thăng long bảng không lâu Sở Phàm. Trung niên khom người hồi đáp, là hắn. Tấn Vương khẽ nhíu chân mày hai trầm mặt một lát hậu mới nói. Biết rõ bản vương muốn ở trong phủ tổ chức một hồi tiệc rượu cho cái kia Sở Phàm đưa một tấm thiệp đi. Phải, người trung niên lĩnh mệnh mà đi. Sáng sớm hôm sau, Tống Nhiên thu được đến từ Tấn Vương phủ thiệp mời. Đối với này, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Tấn Vương là có khả năng nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế vương tử một trong. Hắn có thể dò thăm tẩy tuổi đan do hắn nơi này chảy ra cũng không khó khăn. Chính là không biết, ở trên yến hội, Trúc Hồng Loan nhìn thấy hắn sẽ là một bộ cái gì dạng vẻ mặt. Một nghĩ đến điểm này, hắn liền cảm thấy phi thường thú vị. Chạng vạng, Tống Nhiên mang theo Ngụy Nhạc cưới xe ngựa do đại hạ cửa hàng Trang Viên xuất phát đi tới Tấn Vương phủ. Lần này tiệc tối Tấn Vương mời đều là Long Nha thành thanh niên tuấn kiệt, nhưng là che giấu hắn mục đích thật sự. Tấn Vương phủ cũng không phải tưởng tượng xa xỉ xa hoa. Diện tích cũng không lớn, chỉ tương đương với bình thường phủ đệ, nhưng bên trong phủ thủ vệ nhưng các vị mạnh mẽ. Bởi vì cùng nhau đi tới, Tống Nhiên chí ít cảm ứng được hoặc nhận ra được 8 tôn dương thần võ giả. Làm Tống Nhiên mang theo Ngụy Nhạc đi vào tổ chức tiệc rượu phòng khách. Bỗng nhiên cảm thấy một đôi ánh mắt cừu hận. Dương mắt nhìn lại. Chính là Trương Tất Thành. Giờ khắc này bên cạnh hắn còn có một vị cùng hắn dung mạo giống nhau đến 7-8 phần thanh niên. Nên chính là Thăng Long bảng trên sắp xếp 90 vị Trương Sơ Thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01528. Mẹ con chung gặp lại. Trương Sơ Thành ở 23 tuổi năm ấy thành công đứng hàng Thăng Long bảng. Ngũ năm qua, đem xếp hạng đẩy lên 90 tên. Nhưng điều này cũng đạt đến hắn cực hạn. Chỉ chờ tuổi tác vừa đến sẽ lui ra Thăng Long bảng. Căn cứ Thăng Long sách trên giới thiệu, Trương Sơ Thành kiếm thuật vô cùng cao minh. Đồng thời, hắn còn tự nghĩ ra một môn hết sức lợi hại kiếm thuật thần thông giúp thiên kiếm thuật. Chết ở hắn giúp thiên kiếm thuật bên dưới dương thần cường giả liền nhiều đến 3 cái. Thoáng đánh giá mắt Trương Sơ Thành, Tống Nhiên liền thu hồi ánh mắt. Loại này không phản đối thái độ nhưng là để Trương Tất Thành hận đến nghiến răng. Sở huynh, ngươi đến rồi, nhanh, ta chỗ này còn có vị trí. Một thanh âm nhiệt tình vang lên, đến từ Vương Bột. Hôm nay không ngừng Vương Bột đến rồi, trước tẩy trần yến thượng 7 cái thanh niên tuấn kiệt đều đến. Mỗi một người đều phi thường nhiệt tình cùng Tống Nhiên chào hỏi. Làm cho Trương Tất Thành sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Tuy rằng lần kia tẩy trần yến thượng sự tình cũng không có hết sức tuyên truyền. Nhưng hắn bị Sở Phàm một chiêu đánh bại cũng phiến mặt sự vẫn ở Long Nha trong thành truyền ra. Mấy ngày kế tiếp, bất kể đi đến nơi nào, Trương Tất Thành đều rất giống cảm thụ có người ở hắn phía sau chỉ trò trò. Điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Trong lòng đối với Tống Nhiên sự thù hận càng là tăng vụt lên. Đang lúc này, Trương Sơ Thành chậm rãi mở miệng. Tiểu đệ, ngươi tâm loạn, ta đã dạy ngươi. Là một người kiếm khách, bất cứ lúc nào cũng không thể bị cừu hận khoảng chừng. Trái phải tâm tình, một khi tâm tình của ngươi rối loạn, ngươi kiếm tướng sẽ độ bén nhạy giảm nhiều. Đại ca ta đều biết, chỉ là Sở Phàm tiểu tử kia thực sự quá đáng ghét. Trương Tất Thành không cam lòng nói. Không giết hắn, ta khó tiêu mối hận trong lòng a. Ngươi thiên phú rất tốt, nhưng tâm tính chưa định, khó tránh khỏi có mấy phần táo bạo. Nếu như không thể đi táo bạo, ngươi đời này cũng khó có thể vượt qua hắn. Trương Sơ Thành lạnh nhạt nói. Hắn là cái thuần túy kiếm khách, trực giác lực rất mạnh mẽ. Ở Tống Nhiên bước vào tiệc rượu phòng khách một khắc đó, hắn liền cảm thấy một tia nguy hiểm cùng uy hiếp. Đại ca, nếu không ngươi giúp ta ra tay giết hắn đi. Trương Tất Thành oán hận nói. Không. Trương Sơ Thành lắc đầu một cái. Lần này, ta sẽ không tùy theo tính tình của ngươi đến. Sở Phàm là khối rất tốt đá mài dao. Nếu như ngươi có thể chiến thắng hắn, tương lai thành tựu nhất định siêu quá đại ca. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Nghe vậy, Trương Tất Thành trong mắt không khỏi né qua vẻ thất vọng, vẻ thấp giọng nói. Ta biết rồi. Lần này chịu đến Tấn Vương Ninh Càng mời thanh niên tuấn kiệt tổng có hơn 30 người. Trong đó lấy Tống Nhiên cùng Trương Sơ Thành tiếng tăm cao nhất. Nhưng bởi vì trước tẩy trần yến thượng Tống Nhiên mạnh mẽ nhục nhã Trương Tất Thành một phen. Đang không có làm rõ Trương Sơ Thành ý nghĩ. Ngoại trừ Vương Bột, Nhan Như, Cơ Minh Nguyệt chờ 7 người ở ngoài. Những người khác nhưng là không có một chủ động cùng hắn thoại. Mang theo một luồng kính sợ tránh xa mùi vị ở bên trong. Tấn Vương phi đến. Một lát hậu, một thanh âm từ tiệc rượu phòng khách truyền ra ngoài đến. Đón lấy, ở đây thanh niên tuấn kiệt môn dồn dập đứng dậy. Ở mọi người nhìn kỹ, Tấn Vương Ninh Càng cùng với Tấn Vương Phi Trúc Hồng Loan ở bốn cái thị vệ cùng với bốn thị nữ bao vây dưới bước vào tiệc rượu phòng khách. Xin chào Tấn Vương, gặp Tấn Vương Phi. Mọi người rồn rập mở miệng hỏi hậu. Bị thăm hỏi hai người trên mặt đều mang theo nụ cười nhàn nhạt, sau đó sắt tay đi tới chủ vị ngồi xuống. Tống Nhiên vẻn vẻn quét mắt Tấn Vương. Ánh mắt liền rơi vào Trúc Hồng Loan trên người. Đối phương xem ra cũng là cùng 26-27 nữ tử giống như vậy. Dung mạo tuyệt mỹ. Trên người càng có một luồng cao quý uy nghiêm bất khả xâm phạm. Nhưng lại làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác ôn hòa. Cảm nhận được Tống Nghiêm nhìn kỹ ánh mắt. Trúc Hồng Loan liếc mắt nhìn hắn. Sau đó hướng hắn cười cợt liền nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Mở. Không có nửa điểm gì dạng. Nhưng nội tâm nhưng nhấc lên một trận sóng lớn. Bởi vì Tống Nhiên dung mạo cùng Sở Thiên Hành chí ít giống nhau đến 7-8 phần. Có thể từ một trong khuôn in ra. Chư vị Tuấn Kiệt mời ngồi. Tấn Vương rơi vào hậu, mỉm cười nhìn khắp bốn phía, giơ tay ép xuống, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Đa tạ Tấn Vương. Mọi người cùng kêu lên nói cảm ơn. Bắt đầu đi. Tấn Vương cúp. Sau đó thì có một đám ăn mặc hồng nhạt quần dài nữ tử bồng bềnh mà tới. Sáo trúc tiếng cũng theo tấu hưởng. Đám kia trên người mặc phấn hồng quần dài nữ tử thì lại theo âm nhạc múa lên. Những này vũ cơ đều là trải qua ngàn chọn vạn tuyển. Mặc kệ là dung mạo tư thái vẫn là vũ khí đều vô cùng xuất chúng. Liền ngay cả đang ngồi đều là có kiến thức thanh niên Tuấn Kiệt cũng không nhịn được bị các nàng hấp dẫn. Thế nhưng Tống Nhiên vô cùng hờ hứng. Đã thấy rất nhiều cũng sẽ không ngạc nhiên, lại ở chủ thế giới cái gì dạng vũ đạo không có. Một khúc sừng múa, vũ cơ môn thối lui Tấn Vương Ninh Càng cùng Tấn Vương Phủ Trúc Hồng Loan đồng thời nâng chén kính đại gia. Mọi người cũng rồn rập nâng chén đáp lễ. Sau đó, Ninh Càng trên mặt mang theo nụ cười cùng mọi người một hồi thoại. Thứ hai tiết mục bắt đầu rồi. Lần này. Biểu diễn nhưng là một đám trên người mặc sáng sủa áo giáp binh lính. Bọn họ biểu diễn chính là một đoạn kiếm vũ. Phối hợp sốt ruột xúc mà dâng trào tiếng trống. Làm cho người ta một loại nhiệt huyết dâng trào cảm giác. Sau đó lại có đàn cổ độc tấu, cầm tiêu hợp tấu chờ tiết mục. Sau đó càng có một làm thư sinh trang phục thanh niên xuất hiện. Tại chỗ ngâm hát một thủ ở thế giới này truyền lưu khá quảng câu thơ. Bất chi bất giác, thời gian liền quá khứ hơn nửa canh giờ. Tấn Vương lấy có việc vì là do mang theo Vương Phi rời đi tiệc rượu lại có Vương Phủ một vị quản gia chủ trì. Có điều đại gia đều là hướng về phía Tấn Vương tên tuổi đến rồi. Thấy hắn đều thối lui. Mọi người cũng không có chảy xuống đi tâm tư. Sở huyên, chúng ta không bằng tìm một chỗ uống mấy chén làm sao? Người nổi tiếng Tuấn Kiệt đề nghị. Tốt. Tống Nhiên gật đầu đồng ý. Liền ở đám người bọn họ vừa mới đi ra phòng khách, một bóng người ngăn cản đường đi của bọn họ. Trương công tử, nơi này là Tấn Vương Phủ, hy vọng ngươi khắc chế chút. Không có chờ Tống Nhiên thoại, Nhan Như liền cướp mở miệng trước. Hừ, Trương Tất Thành phát sinh hừ lạnh một tiếng theo hậu nhìn chằm chằm Tống Nhiên đạo. Sở phàm ngươi chờ, nhiều nhất 3 năm, ta nhất định tự tay đánh bại ngươi, để ngươi quỳ ở trước mặt ta xin tha. Tiếng nói vừa dứt, Trương Tất Thành cũng không cho Tống Nhiên cơ hội phản bác, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Đậu so với, Tống Nhiên không nói gì bĩu môi, nhưng không có đem đối phương khiêu chiến để ở trong mắt. Mọi người ở đây sắp đi ra Tấn Vương Phủ thì, một vị Vương Phủ quản sự đến. Sở công tử, nhà ta Tấn Vương cho mời. Không rảnh, Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Quản sự sững sờ. Người nổi tiếng Tuấn Kiệt Vương bột mấy người cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Sở huynh, bất định Tấn Vương tìm ngươi có chuyện quan trọng, nếu không ngươi hay là đi một chuyến đi. Vương bột khuyên nhủ. Đúng đấy Sở huynh, Tấn Vương rất có hiền tên, ngươi không ngại đi một chuyến. Người nổi tiếng Tuấn Kiệt cũng theo khuyên. Tống Nhiên giả vờ miễn cưỡng đồng ý. Được rồi, chỉ là lần này uống rượu. Không có chuyện gì, chúng ta hẹn lại lần sau. Vương bột khoát tay nói. Đúng đấy, sau này có rất nhiều cơ hội. Ở Vương Phủ quản sự dẫn sắt đi. Tống Nhiên đi tới một tòa trong lương đình. chòi nghỉ mát ngồi một người. Cũng không phải Tấn Vương Ninh Càng, mà là Tấn Vương Phi Trúc Hồng Loan, cũng là nguyên chủ mẹ đẻ. Các ngươi đều lui ra đi. Bổn cung cùng Sở công tử chuyện quan trọng thương lượng, bất luận người nào không được đến gần 300 bộ bên trong. Trúc Hồng Loan liếc nhìn Tống Nhiên, sau đó trầm giọng phân phó nói. Nghe vậy, Tống Nhiên khóe miệng lại lộ ra một tia cân nhắc nụ cười. Cũng muốn nhìn một chút Trúc Hồng Loan trong hồ lô bán cái gì dược. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01529. Đi tới tiền tuyến. Sở công tử mời ngồi. Trúc Hồng Loan khôi phục nụ cười, ngữ khí nhu hòa nói. Tống Nhiên cũng không có khách khí, trực tiếp ở đối diện nàng ngồi xuống, dường như bước chậm tận tâm đạo. Vương Phi kêu gọi, có gì phân phó a? Không vội, Sở công tử trước tiên uống một chén trà. Trúc Hồng Loan tự mình rót một chén trà nóng, đưa về phía Tống Nhiên. Tống Nhiên thì lại nhìn nàng một cái, mới tiếp nhận chén trà, sau đó uống một hơi cạn sạch. Trà cũng uống, nên nói chính sự chứ. Đối diện Tống Nhiên dục, Trúc Hồng Loan cười cợt. Hôm nay nhìn thấy Sở công tử, nhưng là nghĩ đến một cố nhân, xảo chính là cái kia cố nhân cũng họ Sở. Là gọi Sở Thiên được thôi. Tống Nhiên cười lạnh nói. Ngươi sao vậy biết? Trúc Hồng Loan sững sờ, tựa hồ có như vậy mấy phần nghi ngờ không thôi. Bởi vì hắn là cha của ta. Tống Nhiên lạnh lùng nói. Nhất thời, Trúc Hồng Loan biểu hiện dại ra, lộ ra vẻ kích động, nước mắt càng là ở viền mắt bên trong xoay chuyển. Ngươi, ngươi là Phàm Nhi, ngươi thực sự là ta Phàm Nhi. Làm dáng. Trúc Hồng Loan liền muốn nhào tới ôm Tống Nhiên. Lại bị Tống Nhiên tránh ra. Sau đó dùng châm chọc ánh mắt nhìn nàng. Vương Phi còn xin tự trọng. Nghe được Tống Nhiên, Trúc Hồng Loan đầy mặt sai lăng. Trên mặt càng là lộ ra mấy phần bi thương cùng vô tội. Lá trái như khóc không ra tiếng. Phàm Nhi, ta nhưng là mẹ của ngươi a. Ngươi liền không sợ bị Tấn Vương biết. Tống Nhiên châm chọc nói. Phàm Nhi, ngươi nghe mẫu thân nói, năm đó. Được rồi, đừng diễn. Tống Nhiên nhấc lên tay. Nói vậy Trúc gia sự ngươi đã biết. Ở giết chết Trúc Chấn Nhạc trước, ta đã từ trong miệng hắn biết được hết thảy tất cả. Vì lẽ đó, ngươi là cái gì dạng người, ta cũng biết. Trúc Hồng Loan ánh mắt lóe lóe. Phàm Nhi xem ra ngươi đối với ta hiểu lầm thực sự quá sâu. Tống Nhiên khóe miệng phát họa ra một vệt châm biếm. Có phải là hiểu lầm ngươi trong lòng ta đều hiểu. Hơn nữa, ta cũng không có cùng ngươi quen biết nhau dự định. Tấn Vương lấy hắn danh nghĩa đem ta mời tới không phải vì để mẹ con chúng ta tương phùng đi. Nói đi, ngươi đến cùng có cái gì sự, ai? Trúc Hồng Loan sâu sắc thở dài. Được rồi, liền ý vai ne nhi, vương ra để ta dẫn hắn đứng ra, chủ yếu là muốn hướng về ngươi mua tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan ta có, nhưng ta bằng cái gì bán cho hắn? Tống Nhiên lạnh nhạt nói. Trúc Hồng Loan nghe vậy, không khỏi mắt trừ hơi sáng ngời, lập tức lại lộ ra cầu xin vẻ. Phàm Nhi, lẽ nào ngươi liền không thể nhìn ở mẫu thân phần trên? Tống Nhiên sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Vương Phi, ta lại nói rõ dưới. Ngươi tuy rằng sinh ta, nhưng ngươi chưa hề đem ta cho rằng nhi tử. Ta cũng không có nhận ngươi dự định. Vì lẽ đó, sau này kính xin ngươi không nên nhắc lại ngươi là mẹ của ta. Cũng không muốn lại gọi ta Phàm Nhi. Ngươi có thể gọi ta Sở công tử, cũng có thể gọi ta Sở Phàm. Trúc Hồng Loan sắc mặt khẽ thay đổi. Sở công tử muốn cái gì? Không ngại nói thẳng. Ta khuyết một bộ hoàng phẩm công pháp. Tống Nhiên nhìn chằm chằm đối phương nói. Nghe được Tống Nhiên đưa ra yêu cầu, Trúc Hồng Loan cảm thấy vô cùng tức giận. Hoàng phẩm công pháp cỡ nào quý trọng. May nhờ này nhiệt tử dám mở miệng. Cũng không sợ thiểm đầu lưới. Liền nàng đạo. Sở công tử, ngươi yêu cầu này, vương gia e sợ khó có thể làm được. Không sao, nếu không làm nổi thì thôi, được rồi, thời gian không còn sớm, ta nên cáo từ. Tống Nhiên không phản đối vung vung tay, sau đó đứng dậy liền hướng chòi nghỉ mát đi ra ngoài. Sở công tử xin dừng bước. Vương phi còn có chuyện gì? Tống Nhiên nhìn nàng hỏi. Tấn Vương phủ có thể lấy 20 vạn lạng vàng một viên giá cả mua, ngươi xem coi thế nào? Trúc Hồng Loan nói. Không chấp nhận có kẻ mặt cả. Ném câu nói tiếp theo. Tống Nhiên trực tiếp nhẹ nhàng đi. Nhìn thấy bóng lưng hắn rời đi. Trúc Hồng Loan sắc mặt nhưng là lạnh xuống. Cái này tiểu nhiệt xúc quả thực quá đáng ghét. Mấy ngày thoáng một cách đã qua. Tẩy tuổi đan ở Long Nha thành tên tuổi nhưng là càng thêm vang dội. Liền ngay cả quanh thân võ đạo đại tộc cũng bắt đầu phái người cùng Hạ Thiển tiếp xúc. Hy vọng có thể từ nàng nơi đó mua được bộ phận tẩy tuổi đan. Cùng lúc đó, ở huyện Dương vực 10 danh thành lớn một trong Hoài Dương thành, đại hạ cửa hàng dưới cờ phòng đấu giá ở một lần bán đấu giá giả. Lấy 20 vạn lạng đơn giá thụ ra 10 viên tẩy tuổi đan. Theo hậu, lại có mấy tòa danh thành phòng đấu giá lần lượt xuất hiện tẩy tuổi đan. Giá cả nhưng là kéo dài đi cao, thậm chí trong đó một viên giá sau cùng xe đa đến kinh người 50 vạn lạng. Thiên Dương vực, nào đó tòa loại cỡ lớn trong thành trì cao ốt cửa hàng trụ sở bên trong. Cao ốt cửa hàng ở Thiên Dương vực chân chính chủ nhân Hạ gia 15 tiểu thư Hạ Tuyết ở thu được một cách đến từ Huyền Dương vực tin tức hậu. Cả người cũng không tốt. Sắc mặt có vẻ hơi âm trầm. Nàng không nghĩ tới, Hạ Thiển cái kia đê tiện hàng lại dựa vào một loại đan dược ở Huyền Dương vực mở ra cục diện. Đại hạ cửa hàng tuy rằng thế lực khổng lồ, nhưng trước sau tuần hoàn một cách đạo lý, lấy lợi ích làm chủ. Vì lẽ đó, coi như Hạ Thiển thân phận đê tiện, chỉ cần nàng làm ra ngạo nhân thành tích, cũng có tư cách cạnh tranh gia chủ vị trí. Rời nhà chủ hậu tuyển nhân chỉ còn dư lại một năm. Hiện nay có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp, cũng chỉ có lão đại, lão lục, lão thập ngũ còn có lão 22, cùng với 25. Nếu như tùy ý Hạ Thiển ở Huyền Dương vực mở ra cuộc diện, e sợ đối thủ cạnh tranh sẽ nhiều hơn nữa một người. Đây là nàng không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó, nhất định phải ở Hạ Thiển quật khởi trước, đưa nàng cho bóp chết. Hiện tại Hạ Thiển dựa vào tẩy tuổi đan ở Huyền Dương vực có thể nói nóng bỏng tay. Vô số thế lực lớn đều muốn giao hảo nàng, nịnh bợ nàng. Nhưng tất cả những thứ này đều xây dựng ở nàng có thể tiếp tục cung cấp tẩy tuổi đan cơ sở trên. Vì lẽ đó, chỉ cần tuyệt nàng tẩy tuổi đan khởi nguồn. Như vậy, những thế lực lớn kia còn có thể đối với nàng nhìn với con mắt khác mà. Người đến, một tiếng quát nhẹ, hai tên nữ tử xuất hiện ở Hạ Tuyết trước mặt. Này hai tên nữ tử là nàng thiếp thân hầu gái. Rất được sự tin tưởng của nàng. Một người tên là Bạch Ngọc Nhi. Một người tên là Bạch Mị. Hơn nữa các nàng vẫn là một đôi sinh đôi, không ngừng dung mạo bất phàm, liền ngay cả tư thái cũng cực kỳ nóng nảy. Các ngươi tỉ muội hai người đi một chuyến Long Nha Thành, tìm ra cho Hạ Thiển cung cấp tẩy tuổi đan người. Nếu như có thể lôi kéo liền tận lực lôi kéo. Nếu như không thể. Nói tới chỗ này, Hạ Tuyết trong mắt lóe ra một vệt nồng đậm sát cơ. Liền giết chết được rồi. Tuân mệnh. Tỉ muội hai người cùng kêu lên đáp. Hạ Tuyết suy nghĩ một chút. Các ngươi có thể mang bốn cái huyền về quá khứ. Ngày hôm đó, một cái tin tức ở Long Nha trong thành truyền ra, gây nên to lớn náo động. Nhưng là chủng tộc đại quân công phá biên thành. Ở ngăn ngắn trong vòng một tháng, càng là liền phá 9 tòa thành trì. Đảo ngược nhân tộc gần 100 triệu nhân khẩu trở thành chủng tộc khẩu phần lương thực. Tuy nói hiện tại chủng tộc đại quân vị trí cách Long Nha Thành còn có khoảng cách mấy vạn dặm, cũng không uy hiếp được Long Nha Thành, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy lo lắng cùng phẫn nộ. Hạ lâu tầng cao nhất nào đó gian bao xương bên trong, Vương Bột uống một hớp tửu trầm giọng nói. Chủng tộc chính là nhân tộc họa lớn. Ngày mai, ta dự định đi tới tiền tuyến trợ giúp một bên quân. Các ngươi đồng ý cùng ta cùng đi sao? Chủng tộc số lượng to lớn, chủng loại càng là đa dạng. Cũng không ai biết chúng nó nắm giữ cái nào vượt gì năng lực. Vì lẽ đó, coi như Dương Thần võ giả cũng không dám dễ dàng đặt chân chủng tộc lãnh địa. thêm vào chủng tộc không sợ sinh tử, vừa xuất hiện chính là lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Căn bản là sẽ không cho ngươi chú ý cái gọi là đơn đả độc đấu. Bởi vậy, cùng chủng tộc tác chiến là cực kỳ nguy hiểm. Cho dù ở đây đều là trẻ tuổi tuấn kiệt cũng có kiêng kỵ. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com Truyện đào vận thần giới. Chương 01530. Nói chuyện cẩn thận. Nhìn thấy im lặng không lên tiếng mọi người, Vương Bột không khỏi mặt lộ vẻ thất vọng. Cầm lấy rượu trên bàn bình mãnh quán khẩu, lạnh lùng nói: "Thôi, người có chí riêng, chư vị không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng cáo từ." Vương Huyên trầm đáp: "Người nổi tiếng tuấn kiệt đưa tay kéo hắn lại cánh tay. Chúng ta không phải không muốn đi, mà là cần hướng về gia tộc tiến hành báo cáo. Vì lẽ đó tạm thời không cách nào đáp ứng ngươi." "Đúng đấy." Gia Cát Kiếm Thành cũng gật gù. "Vương Huyên, ngươi tính tình cũng quá cuống lên đi. Chúng ta cũng không có nói không đi. Nếu như ngươi đi rồi, nhưng dù là không bắt chúng ta làm bằng hữu." Nghe hai người như thế nói chuyện, Vương Bột không khỏi lộ ra vẻ lúng túng. "Các vị xin lỗi, là ta hiểu lầm đại gia." "Không sao." Nhăn như cười cười. "Vương Huyên cao thượng để chúng ta khâm phục. Có điều, bằng vào chúng ta mấy người lực lượng cho dù đến tiền tuyến cũng không được nhiều tác dụng lớn. Ta nghe nói lần này chủng tộc thế tới rất mạnh. Không bằng chúng ta nhiều hơn nữa liên lạc mấy người cộng đồng đi tới." Cơ Minh Nguyệt đăm chiêu đạo: "Đúng rồi, Sở Huyên thực lực bất phàm, còn tinh thông trận pháp, không bằng mời hắn cùng đi tới." "Không sai, xác thực nên mời Sở Huyên cùng đi tới." Trần Hương cũng tán thành gật gù. Một phen thương nhị, bảy người từng người rời đi. Trong đó, Vương Bột thì lại đi tới đại hạ cửa hàng trang viên bái phỏng Tống Nhiên, mời hắn đồng thời đi tới tiền tuyến chống đỡ chủng tộc xâm lấn. Vương Bột bị gọi là Thanh Y Kiếm Khách, ở Long Nha Thành tiếng tăm rất lớn. Nhưng hắn cũng không phải xuất từ đại tông môn gia tộc lớn, liền ngay cả công pháp tu luyện đều chỉ là một bộ phổ thông vương phẩm sơ giai công pháp. Nhưng sức chiến đấu của hắn nhưng phi thường cường hãn, có thể so với Dương Thần. "Sở Huyên, ta đến là hướng về mời ngươi đi tới tiền tuyến đồng thời chống đỡ chủng tộc." Vương Bột tính tình khá là phóng khoáng, không thích quanh co lòng vòng. Vì lẽ đó, ở nhìn thấy Tống Nhiên hậu, liền nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Tống Nhiên có thể không có quên hệ thống ban bố cái kia danh chấn huyền dương vực. Nhiệm vụ: chủng tộc chính là nhân tộc tử địch. Nếu như có thể ở sự kiện lần này bên trong ra đại lực, hoặc là trọng thương chủng tộc, hắn tiếng tăm nhất định sẽ tăng lên một tầng. Bởi vậy, cho dù Vương Bột không tới mời, hắn cũng sẽ chủ động đi tới tiền tuyến cùng chủng tộc đối kháng. Được Tống Nhiên trả lời chắc chắn, Vương Bột rất là thỏa mãn, có điều khi nào xuất phát còn phải một phen thương lượng. "Vương Huyên, ta chỗ này có bản công pháp, ngươi không ngại cầm tìm hiểu dưới." Ngay ở Vương Bột đưa ra cáo từ thì Tống Nhiên lấy ra một quyển vương phẩm cấp trung công pháp đưa cho hắn. Vương Bột nắm quá công pháp lật qua lật lại, nhất thời sắc mặt liền thay đổi, nhìn chằm chằm Tống Nhiên. "Sở Huyên, ngươi đây là ý gì?" Tống Nhiên trầm giọng nói: "Vương Huyên thực lực mạnh một phần, liền có thể giết nhiều chút trùng tộc, vậy chúng ta nhân tộc sẽ thiếu chết chút. Vương Huyên rõ ràng ý của ta chứ?" Vương Bột xứng sờ, lập tức hướng Tống Nhiên sâu sắc cúi đầu: "Đa tạ Sở Huyên, ngươi tặng công chi ăn, ta nhớ kỹ." Đưa đi Vương Bột không lâu, Hạ Thiển vội vã mà đến, trên mặt hình như có vẻ ưu lo. "Phát sinh cái gì sự sao?" Tống Nhiên hỏi. "Ta nhận được tin tức, ta 15 tả Hạ Tuyết đem sẽ phái ra tâm phúc của nàng nha hoàn đến." Hạ Thiển sắc mặt lúng túng nói: "Bởi vì tẩy tuổi đan?" Tống Nhiên hỏi lại. Hạ Thiển gật gù: "15 tả từ trước đến giờ lòng dạ độc ác, hơn nữa nàng chỉ ở nhà chủ đại vị, còn có một năm gia tộc sẽ căn cứ các vị tử nữ biểu hiện xác định gia chủ hậu tuyển nhân, khẳng định là nàng lo lắng ta uy hiếp đến nàng mới sẽ phái người đến huyền dương vực. Hơn nữa theo tính cách của nàng, nếu như không cách nào đưa ngươi biến thành của mình, sẽ lấy đi tính mạng của ngươi." Ngươi là sao vậy dự định? Tống Nhiên nhìn Hạ Thiền hỏi. Hạ Thiền cắn răng nói. Bằng vào ta 15 tả thực lực muốn điều tra đến là ngươi cung cấp cho ta tẩy tủy đan cũng không khó. Nếu không, ngươi vẫn là rời đi trước Long Nha Thành đi. Nghe vậy Tống Nhiên hơi cảm bất ngờ. Ta đi rồi có thể sẽ không có người cho ngươi cung cấp tẩy tủy đan, ngươi không hối hận. Hạ Thiền âm u lắc đầu một cái. Ta gần nhất có thể phong quang như vậy đều dựa vào ngươi cung cấp tẩy tủy đan. Ta không thể thấy lời quên nghĩa. Càng không thể để ngươi rơi vào hiểm cảnh. Quá mức ta bị đánh về nguyên hình chính là. Chỉ cần ta không cách nào uy hiếp đến 15 tả. Nói vậy nàng cũng sẽ không đuổi theo ngươi không tha. Ngươi nói đều là lời nói thật lòng. Tống Nhiên nhìn chằm chằm nàng tựa hồ phải đem nàng nhìn thấu. Tự nhiên là lời nói thật lòng. Đúng rồi. Đây là những ngày qua bán ra tẩy tủy đan đoạt được kim phiếu. Ngươi đều nhận lấy đi. Hạ Thiền cầm lấy một tờ kim phiếu đưa đến Tống Nhiên trước mặt. Kỳ thực nói không hối hận đó là giả. Nhưng nàng nhưng không muốn bởi vì nàng dã tâm hại Sở Phàm tính mạng. Ha ha ha. Bỗng nhiên Tống Nhiên bắt đầu cười lớn. Hạ Thiền không rõ nhìn hắn. Ngươi cười cái gì? Ta đang cười ngươi ngốc. Hạ Thiền. Tống Nhiên lại đảo. Yên tâm, ta cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy yếu, ngươi 15 tả phái tới người không hẳn là ta đối thủ. Hiện tại Tống Nhiên thực lực đã có thể so với độ kiếp, mà bên trong thần điện nhưng là có lượng lớn hợp thể yêu tu. Vì lẽ đó, coi như cái kia Hạ Tuyết phái tới 100 vị dương thần võ giả, cũng không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Huống chi, nàng có thể phái ra như vậy nhiều dương thần võ giả sao? Căn bản là không thể. Nhưng là, Hạ Thiền còn muốn nói nữa, lại bị Tống Nhiên xua tay đánh gãy. Sau đó tiện tay vung lên, liền lấy ra ngàn viên sắp xếp gọn tẩy tủy đan. Khả năng mấy ngày gần đây ta muốn đi tới tiền tuyến đối kháng trùng tục, nơi này có ngàn viên tẩy tủy đan, ngươi cầm đi. Nhất thời, Hạ Thiền chỉ cảm thấy nội tâm ấm áp, cảm kích nói. Sở Phàm cảm tạ ngươi. Chiều hôm ấy, đột nhiên có 10 tên tráng hán đi tới trang viên tìm kiếm Tống Nhiên. Ở nhìn thấy Tống Nhiên hậu, này 10 tên tráng hán liền trở thành thị vệ của hắn. Không sai. Này 10 tên tráng hán đều là Tống Nhiên từ bên trong thần điện thả ra yêu tu. Toàn bộ đều nắm giữ hợp thể hậu kỳ tu vi. Một thân sức chiến đấu có thể so với độ kiếp sơ kỳ. Hạ Tuyết thiếp thân nha hoàn làm đến rất nhanh, vẻn vẹn ở ngày thứ hai trạng vạng liền đến Long Nha Thành. Đồng thời ở đêm đó, liền tìm tới Tống Nhiên. Sở công tử, ngươi là người thông minh, nói vậy hẳn phải biết tỉ muội chúng ta ý đồ đến. Bạch Ngọc Nhi cười khanh khách đạo tựa hồ ăn chắc Tống Nhiên. Đúng đấy Sở công tử. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Theo tiểu thư nhà ta. Không biết so với theo Hạ Thiền được rồi bao nhiêu lần. Chỉ cần ngươi tập trung vào tiểu thư nhà ta dưới trướng. Sau này cũng có thể kinh thường gặp được ta đây. Bạch Mỹ Nhi hướng về Tống Nhiên liếc mắt đưa tình yểu điệu nói. Nhìn hai anh em sinh đôi này biểu diễn Tống Nhiên cầm lấy nước trà nhấp một hớp mới nói. Không muốn để cho ta đem các ngươi ném đi, liền nói chuyện cẩn thận. Làm càn, ngươi dám. Hai nữ nghe vậy. Trên mặt không khỏi hiện ra sắc mặt giận dữ. Theo bọn họ cùng đến 4 vị huyền vệ đều sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Thu hồi mắt chó của các ngươi, ta không thích các ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Tống Nhiên ánh mắt lạnh lẽo đảo qua 4 tên huyền vệ. Muốn chết, 4 tên huyền vệ giận dữ. Một người trong đó rút ra trường đao. Hóa thành một đảo lạnh lẽo ánh đao. Âm âm hướng về Tống Nhiên phủ đầu chém tới. Đối với này Tống Nhiên lại làm như không thấy. Nhưng ngay ở ánh đao đang muốn chém ở hắn đỉnh đầu thời khắc, đứng hắn phía sau một đại hán động. Hắn giơ tay nổ ra một quyền, trực tiếp đem ánh đao nổ nát. Sau đó đạp bước mà lên, vung lên lòng bàn tay liên tiếp phiến ra. Nương theo một trận đùng đùng đùng thanh, 4 tên huyền vệ toàn bộ bị hắn cho phiến ra sân. Thấy cảnh này, Bạch Ngọc Nhi cùng Bạch Mỹ Nhi đều mở lớn miệng nhỏ, đầy mặt không thể tin tưởng. Phải biết, 4 tên huyền vệ đều là tụ phù hậu kỳ tồn tại. Hơn nữa, lấy thực lực của bọn họ hoàn toàn có thể chiến Dương Thần. Sao vậy, biết cái này ma không đỡ nổi một đòn? Vừa nãy các ngươi nói cái gì, ta không nghe rõ, phiền phức các ngươi lặp lại lần nữa được không? Tống Nhiên đem để chén trà trong tay xuống, lần thứ hai nhìn về phía Bạch Gia tỷ muội, lười biếng mở miệng nói rằng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com Chuyện Đào Vận Thần Giới Chương 01531. Các ngươi cho rằng ta chỉ là tùy tiện nói. Nhìn Tống Nhiên cái kia hung hăng sắc mặt, Bạch Ngọc Nhi cùng Bạch Mị Nhi tỷ muội khí hỏng rồi. Nhưng không thể không nói, trải qua như thế vừa ra, trong lòng các nàng xác thực đối với Tống Nhiên sinh ra mấy phần kiêng kỵ. Xin mọi người tìm tòi, xem tối toàn, càng nhanh nhất tiểu thuyết. Sau một khắc, Bạch Ngọc Nhi hít sâu một cái, nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Sở công tử, ngươi là ở hướng về chúng ta thì uy sao? Ngươi có thể đừng quên, chúng ta đại biểu chính là đại hạ cửa hàng 15 tiểu thư. Ngươi đừng tưởng rằng đứng hàng Thăng Long bảng là có thể không đem 15 tiểu thư để ở trong mắt. Huống chi, ngươi ở Thăng Long bảng trên có điều là cuối cùng một tên. Phải biết, Thăng Long bảng trên xếp hạng 83 vị Chu Tinh Vũ cũng ở tiểu thư của chúng ta dưới chứng hiệu lực. Xem ra ngươi vẫn không có học ngoan à. Tống Nhiên vô cùng tiếc hận nói câu, sau đó từ trên ghế chạm lên chậm rãi hướng về hai nữ đi đến. Sở Phàm, ngươi muốn làm cái gì? Hai nữ lộ ra vẻ cảnh giác. Các ngươi đoán. Tống Nhiên tà mị nở nụ cười, đột nhiên bấm một cái pháp quyết đánh ra. Nhất thời, Bạch Ngọc Nhi cùng Bạch Mị Nhi đều kinh hãi phát hiện các nàng thân thể lại biến đến không cách nào nhúc nhích lên. Ngươi đối với chúng ta làm cái gì? Bạch Mị Nhi kinh hãi hỏi. Ngu, nếu biết ta tinh thông trận pháp còn chạy đến địa bàn của ta tới uy hiếp ta. Tống Nhiên cân nhắc nở nụ cười, sau đó đi tới hai nữ trước mặt, bàn tay phất quá Bạch Ngọc Nhi tinh xảo gò má. Rất mềm mại, thật không nỡ ra tay đây. Sở Phàm, ngươi vô liêm sỉ. Bổn cô nương cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám đụng đến chúng ta tỉ muội một sợi lông, tỉ muội chúng ta còn có tiểu thư nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bạch Ngọc Nhi giả vờ chấn định uy hiếp nói. Thật sao? Tống Nhiên sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, bàn tay giơ lên hạ xuống, đùng thanh Bạch Ngọc Nhi bị hắn một chưởng cho đập bay. Sở Phàm, ngươi lớn mật. Nhìn bị đập bay Bạch Ngọc Nhi, Bạch Mỹ Nhi nghi ngờ không thôi hô. Đùng, Tống Nhiên lần thứ hai phất tay, đem Bạch Mỹ Nhi cũng cho đập bay. Hoàn toàn không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc ý tứ. Hắn xưa nay đều không phải loại kia ôn hòa tính cách. Hạ Tuyết dám phái người đến uy hiếp hắn, hắn liền dám đưa các nàng cho đánh trở lại. Cái gì trò chơi? Coi như ngươi đại hạ cửa hàng lợi hại đến đâu thì lại làm sao? Quá mức, hắn đem trong thần điện yêu tu đại quân cho thả ra. Nháo hắn cách lộn trồng vó lên trời. Nằm trên đất Bạch Gia tỉ muội, chỉ cảm thấy gò má một trận rát đau đớn. Trong lòng càng là đối với Tống Nhiên tràn ngập oán độc, hận không thể đem hắn ngàn đao bầm thây. Hơi suy nghĩ, Tống Nhiên thu hồi trận pháp. Bạch Gia tỉ muội cũng theo khôi phục tự do. Tống Nhiên biểu hiện lãnh đạm nhìn bọn họ. Cút đi. Cho hai người các ngươi canh giờ. Nếu như hai canh giờ hậu, các ngươi còn ở Long Nha Thành, ta sẽ giết các ngươi. Đúng rồi, thuận tiện cho các ngươi cái kia tự cho là tiểu thư mang câu nói. Nếu như không phục, cứ đến tìm ta. Xem là nàng có thể giết ta, vẫn là ta làm thịt nàng. Kẻ điên. Cái tên này là người điên. Nghe được Tống Nhiên sinh ra lời nói này, Bạch Gia tỷ muội đều sinh ra một ý nghĩ như vậy. Từ dưới đất bò dậy, mạnh mẽ chừng mắt Tống Nhiên nhanh chóng rời đi. Rời đi Tống Nhiên tiểu viện, Bạch Gia tỷ muội trong lòng đều kìm nén một luồng hỏa. Đặc biệt là cảm giác đến từ trên gương mặt đâm nhói. Trong lòng các nàng liền không nhịn được tuôn ra sát ý. Tỷ tỷ, lẽ nào chúng ta liền muốn như vậy ảo não rời đi Long Nha Thành? Bạch Mỹ Nhi mang theo không cam lòng nói. Không thể đi. Nếu như chúng ta như thế vừa đi, liền đại biểu sợ cái kia kẻ điên. Hơn nữa chúng ta liền như vậy trở lại. Nên làm gì hướng về tiểu thư bàn giao? Bạch Ngọc Nhi cắn răng nghiến lợi nói. Nhưng hắn vạn nhất thật muốn động thủ giết chúng ta đây. Bạch Mỹ Nhi tuy rằng hận không thể giết chết Tống Nhiên, nhưng cũng biết đối phương trận pháp thực sự quá mức đáng sợ. Các nàng tỉ muội thực lực thậm chí so với Huyền Vệ mạnh hơn một bậc. Lại ở hắn trận pháp bên dưới không hề có chút sức chống đỡ. Chúng ta đi tìm Hạ Hoàn Long. Bạch Ngọc Nhi trong mắt lóe ra nhất đạo ánh sáng lạnh. Hạ Hoàn Long tuy rằng không phải tiểu thư người, thế nhưng nếu như chúng ta chết ở hắn trên địa bàn, tiểu thư chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Vì lẽ đó, chỉ cần chúng ta không đi, hắn phải bảo đảm chúng ta an nguy. Hắn chống đỡ được cái kia Sở Phàm sao? Bạch Mỹ Nhi vẫn lo lắng. Nàng mơ hồ có loại cảm giác. Nếu như hai canh giờ bên trong không rời đi Long Nha Thành, các nàng hay là thật sự sẽ làm mất mạng. Bạch Ngọc Nhi đăm chiêu đạo. Sở Phàm dựa dẫm có điều là trận pháp. Thực lực chân thật không hẳn mạnh đến nỗi đi nơi nào. Chỉ cần chúng ta không cho hắn bày trận cơ hội, hắn liền không làm gì được chúng ta. Nửa khắc đồng hồ hậu, Bạch Ngọc Nhi cùng Bạch Mỹ Nhi nhìn thấy Hạ Hoàn Long. Xin chào hai vị cô nương. Hạ Hoàn Long vô cùng khách khí nói. Hạ quản sự không cần đa lễ, tỉ muội chúng ta đến là có việc muốn nhờ. Bạch Ngọc Nhi cười khanh khách nói. Hai vị cô nương xin cứ việc phân phó, chỉ cần tại hạ có thể làm được, tuyệt không chối từ. Hạ Hoàn Long cười ha ha nói, nhìn như chân thành, nhưng trong lời nói nước rất lớn. Có người muốn giết tỉ muội chúng ta. Bạch Ngọc Nhi đột nhiên nói ra một câu nói, nghe vậy, Hạ Hoàn Long không khỏi cả kinh có vẻ vô cùng bất ngờ. A, hai vị cô nương đang nói đùa chứ? Trước tiên không nói đôi này. Chuyện này đối với tỉ muội thực lực bất phàm. Hơn nữa các nàng bên người bốn cái huyền vệ. Coi như năm, sáu cái dương thần liên thủ cũng chưa chắc có thể giết đến bọn họ. Lại nói, các nàng đại biểu vẫn là đại hạ cửa hàng 15 tiểu thư Hạ Tuyết. Coi như vệ quốc hoàng đế e sợ cũng không dám tùy ý kích giết các nàng. Đại quản sự, chúng ta có thể không có thời gian đến nói đùa với ngươi. Xác thực là có người muốn giết chúng ta. Hắn lặc khiến tỉ muội chúng ta ở hai canh giờ bên trong rời đi Long Nha Thành. Bằng không sẽ đem chúng ta đánh giết. Bạch Mỹ Nhi nói bổ sung. Nhìn thấy hai nữ biểu hiện, Hạ Hoàn Long biết các nàng hẳn là không đang nói đùa, nhất thời càng thêm mơ hồ. Hai vị cô nương các ngươi nói tới người đến cùng là ai? Bạch Ngọc Nhi trầm giọng nói. Là ai tạm thời chúng ta bất tiện cho biết. Chúng ta hy vọng đại quản sự có thể phái một số cao thủ đến bảo vệ chúng ta. Tỉ muội chúng ta vô cùng cảm kích. Thoại đều nói đến đây cái mức, Hạ Hoàn vốn là chối từ không được. Đang cùng Bạch gia thương nghị một phen hậu, quyết định phái ra bốn tên dương thần cảnh võ giả đến bảo vệ các nàng. Bốn cái dương thần hơn nữa bốn cái có thể so với dương thần huyền về cùng với Bạch gia tỉ muội hai người. Coi như 10 cái dương thần liên thủ e sợ cũng không làm gì được bọn họ. Mà có thể phái ra 10 cái dương thần tuyệt đối là đỉnh cấp thế lực lớn. Hạ Hoàn Long cũng không cho là cái nào thế lực lớn sẽ vô duyên vô cớ cùng cao ốc cửa hàng trở mặt. Rất nhanh, Hạ Hoàn Long liền phái tới 4 cái dương thần cao thủ. Đồng thời, bản thân của hắn cũng lưu lại. Cũng muốn nhìn một chút là ai muốn giết Bạch gia tỉ muội. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục ngã hai canh giờ. Ầm, Bạch gia tỷ muội vị trí tiểu viện bị người đẩy cửa ra. Tống Nhiên mang theo 10 vị yêu tu đi vào. Sở công tử, ngươi sao vậy đến rồi? Nhìn thấy Tống Nhiên, Hạ Hoàn Long cũng không có đem hắn cho rằng đến giết Bạch gia tỷ muội người. Bởi vì Tống Nhiên cũng không có hết sức ẩn giấu. Vì lẽ đó, hắn đã biết Hạ Thiện trên tay tẩy tủy đan chính là do cái này Sở Phàm cung cấp. Xin chào Hạ Đại Quản sự, ta đến làm ít chuyện. Tống Nhiên nhàn nhạt về đáp lời, ánh mắt liền rơi vào Bạch gia tỉ muội trên người. Xem ra các ngươi cũng chưa hề đem ta để ở trong lòng, thật cho là ta chỉ là cùng các ngươi tùy tiện nói một chút. Nghe vậy, Hạ Hoàn Long coi như có ngốc cũng hiểu được. Muốn giết Bạch gia tỷ muội người là cái kia Sở Phàm. Nhất thời cảm thấy vô cùng không rõ. Cái kia Sở Phàm vì sao phải giết Bạch gia tỷ muội? Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01532. Chúng ta đã tư định chung thân. Nghĩ đến điểm này, Hạ Hoàn Long không nhịn được hướng về Tống Nhiên vấn đạo. Sở công tử, ngươi vì sao phải giết hai vị bạch cô nương? Trong này có phải là có cái gì hiểu lầm? Này không phải là hiểu lầm. Hắn không ngừng dự định giết chúng ta, thậm chí còn muốn giết tiểu thư nhà ta. Bạch Ngọc Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Là như vậy phải không? Hạ Hoàn Long sắc mặt trở nên hơi khó coi. Tuy rằng hắn không phải Hạ Tuyết người. Nhưng Hạ Tuyết dù sao cũng là gia chủ con gái. Thân là người của Hạ gia. Có người biểu thị muốn giết gia chủ con gái. Hắn không thể biểu hiện thờ ơ không đồng lòng. Tống Nhiên lạnh lùng nói. Ta Sở Phàm vẫn không có hướng về người khác bàn giao quen thuộc. Hạ đại quản sự. Ta hy vọng ngươi không muốn tham gia chuyện này. Nghe được Tống Nhiên, Bạch Ngọc Nhi đáy mắt không khỏi né qua một tia đến sắc, mở miệng nói. Hạ quản sự ngươi thấy được chưa, này Sở Phàm căn bản cũng không có đem bọn họ đại hạ cửa hàng để ở trong mắt a. Hạ Hoàn Long ánh mắt chìm xuống. Sở công tử. Nếu như ngươi hiện tại rời đi, cũng bảo đảm sẽ không làm thương tổn hai vị bạch cô nương. Tại hạ vẫn là bắt ngươi làm đại hạ cửa hàng quý khách đối xử. Nếu như ngươi nhất định phải khư khư cố chấp, vậy tại hạ cũng chỉ đành không khách khí. Hạ quản sự hà tất cùng loại này mắt cao hơn đầu. Tự nhận vô địch thiên hạ ra hỏa khách khí. Không bằng cùng tiến lên bắt hắn. Bạch Mỹ Nhi hô. Không sai, dám đối với chúng ta đại hạ cửa hàng bất kính chết không hết tội. Bạch Ngọc Nhi nói bổ sung. Trong giọng nói để tâm cực kỳ hiểm áp. Trực tiếp đem Tống Nhiên đẩy lên đại hạ cửa hàng phía đối lập. Hạ Hoàn Long lông mày nhíu lại có chút tức giận. Lần thứ hai nói bổ sung. Sở công tử, ngươi đến cùng là đi vẫn là lưu. Hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Được rồi. Tống Nhiên vung vung tay. Các ngươi nói 1.000 đạo 10.000 đạo cũng không cách nào thay đổi cái gì. Động thủ đi. Tiếng nói vừa dứt. Hắn phía sau 10 tôn yêu tu khoát nhiên động thân. Rầm rầm rầm rầm. 10 tôn yêu tu vừa ra tay bùng nổ ra khí thế liền như đồng cái kia huy hoàng đại nhật thanh thế mạnh mẽ tới cực điểm. Âm âm âm âm âm. Nương theo liên tiếp tiếng va chạm. Ngoại trừ Hạ Hoàn Long thượng đứng thẳng ở ngoài. Cách khác 10 người toàn bộ bị bọn họ một cái tát cho đánh bay ở địa. Bạch gia tỷ muội cùng 4 tên huyền vệ thực lực có thể so với Dương Thần. Nhưng nhiều nhất rồi cùng phân thần hậu kỳ tương đương. Mà này 10 tôn yêu tu đều là hợp thể hậu kỳ cường giả. Hơn nữa, vẫn là một đám yêu tu bên trong người tài ba. Thực lực có thể so với độ kiếp sơ kỳ. Đầy đủ chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Đánh bại bọn họ. Một lòng bàn tay đã là thừa sức. Thậm chí còn có chút đại tài tiểu dụng. Sở Phàm ngươi làm càn. Thấy cảnh này, Hạ Hoàn Long hoàn toàn bị chấn động ở lại. Sững sờ quá một lát mới phục hồi tinh thần lại. U, V, G, W, W, M. Tống Nhiên liếc mắt tới, mang theo một chút ý lạnh. Hạ đại quản sự ta cũng xin khuyên ngươi một câu, không muốn sai lầm. Bị Tống Nhiên như thế một nhìn chăm chú. Nhất thời một luồng ý lạnh từ xương đuôi thăng đến đỉnh đầu. Chề miệng một cái. Cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói. Giết chết bọn họ 6 cái đi. Tống Nhiên chỉ Bạch gia tỷ muội cùng cái kia 4 cái huyền vệ, sau đó xoay người hướng về ngoài sân đi đến. Đêm đó, Tống Nhiên mang theo Ngụy Nhạc cùng với 10 cái yêu tu chuyển ra đại hạ cửa hàng trang viên. Chính là trên đời không có gió lùa tường. Buổi tối hôm đó phát sinh sự, rất nhanh sẽ ở Long Nha thành truyền ra. Biết được tin tức này, rất nhiều người đều cảm thấy cực kỳ sai lăng. Này Sở Phàm là nghé con mới sinh không sợ cọp, vẫn là ở tìm đường chết. Lại dám giết đại hạ cửa hàng thứ khổng lồ này người. Đại hạ cửa hàng tuy rằng chỉ là cái cửa hàng. Nhưng thế lực nhưng trải rộng nhân tộc 10 vực. coi như vệ quốc như vậy thế lực lớn cũng không dám dễ dàng trêu chọc đại hạ cửa hàng. Hơn nữa trải qua như thế nhiều năm tích lũy, cùng đại hạ cửa hàng giao hảo thế lực, được quá đại hạ cửa hàng ăn huệ mạnh mẽ võ giả không biết có bao nhiêu. Có người nói ở 10 năm trước, có cái dương thần đỉnh cao tà đạo võ giả cướp đoạt đại hạ cửa hàng nhóm đầu tiên hàng hóa. Kết quả không tới 3 ngày, tên kia tà đạo cao thủ liền bị đại hạ cửa hàng cao thủ bắt lại, phế bỏ một thân tu vi, chọn chân gân gân tay bỏ vào trên đường cách làm ăn mày. Từ đó sau khi, không còn có người dám đánh đại hạ cửa hàng chủ ý. Đồng thời ở đêm đó, đại hạ cửa hàng ở Huyền Dương vực chủ nhân Hạ Hoàn Long thông qua đường dây bí mật liên lạc nhà trên tộc hậu, liền hướng Long Nha thành các gia tộc lớn cùng với các đại tông môn phát sinh thiếp mời. Sáng sớm hôm sau, Tống Nhiên vị trí khách sạn, hắn mới vừa mang theo Ngụy Nhạc xuống lầu ăn điểm tâm, tựa hồ cảm ứng được cái gì, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Khách sạn ở ngoài, không mấy bóng người dồn dập bắn nhanh mà tới rơi vào khách sạn bốn phía, đem cả tòa khách sạn cho tầng tầng vây quanh lên. Vây quanh khách sạn nhân thủ nhiều đến 200 vị, toàn bộ đều là tụ phù cảnh giới võ giả. Sau một khắc, lại có hơn 10 nhóm người đến, trong đó đại đa số vị là dương thần võ giả, số lượng đạt đến khủng bố 50 người. Ta sát, đây là sao vậy sự việc? Sao vậy đột nhiên lập tức bốc lên như thế nhiều người đến? Khách sạn phụ cận một võ giả thấy cảnh này, không nhịn được thở dài nói. Hắn tu vi quá thấp, không nhìn thấu những người này tu vi. Nhưng cũng cảm thấy, trong này mỗi người đều vô cùng nguy hiểm. Này cao thủ cùng xuất hiện một màn hấp dẫn rất nhiều người, lượng lớn võ giả hướng về khách sạn hội tụ đến. Thiên, cái kia không phải Trương gia gia chủ Trương Tuyệt thế sao? Ta đi, mau nhìn, cái kia có phải là võ thần tông tông chủ Yến không phải Tuyết? Ai nha, Gia Cát gia gia chủ Gia Cát Nhật Nguyệt cũng tới. Không đúng, cái kia là Long Vũ tông tông chủ Hiên Viên Phá Vọng. Còn có cái kia không phải đại hạ cửa hàng chủ nhân Hạ Hoàn Long sao? Còn có cái kia là... Những người vây xem dồn dập nói ra sau đó những dương thần đó cao thủ thân phận. Nhưng là càng nói càng khiếp sợ. Càng nói càng khó mà tin nổi. Những này cao cao tại thượng nhân vật ở thường ngày 3 năm dưới đều khó gặp. Sao vậy ở hôm nay? Đồng thời đi tới tòa này khách sạn. Chẳng lẽ tòa này trong khách sạn có một vị tuyệt thế hung nhân không được? Cho tới bên trong khách sạn các khách nhân sắc mặt thì lại trở nên cực kỳ khó coi. Nhát gan giả càng là sợ đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng. Chỉ có Tống Nhiên sắc mặt như thường, hiện ra đến mức gì thường bình tĩnh. Có điều hắn vẫn còn có chút bất ngờ, xem ra Hạ Hoàn Long đã thông báo Hạ gia cao tầng. Có điều ở đánh giết Bạch gia tỷ muội trước hắn liền từng muốn đến hậu quả. Chỉ cần hắn vượt qua nguy cơ lần này, tiếng tăm nhất định có thể mạnh mẽ tăng lên trên một đoạn. Đến lúc đó ở đi tiền tuyến soạt một làn sóng tiếng tăm, hay là liền có thể hoàn thành hệ thống truyền đạt danh chấn Huyền Dương vực nhiệm vụ. Sở phàm đi ra chịu chết đi. Hạ Hoàn Long bài chúng về phía trước, hướng về bên trong khách sạn Tống Nhiên hô. Thật lớn trận chiến, xem ra ngươi vì đối phó ta, vận dụng không ít giao thiệp. Tống Nhiên liếc nhìn Ngụy Nhạc, ra hiệu nàng lưu ở trong khách sạn. Sau đó liền đi dạo không nhanh không chậm đi đến khách sạn ở ngoài. Hạ Hoàn Long lạnh lùng theo dõi hắn. Xem ở ngươi là Thăng Long bảng trên một thành viên, ta cho ngươi cái cơ hội, để ngươi thể diện đi chết, tự vẫn đi. Nghe vậy Tống Nhiên nhưng là cười cợt, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, lười biếng nói. Ngươi tựa hồ ăn chắc ta. Hạ Hoàn Long xem thường nở nụ cười. Bên cạnh ngươi đám kia cao thủ thần bí đây. Để bọn họ đi ra đi, không sợ ngươi biết chu vi đã bày xuống thiên la địa võng, ngươi căn bản là không trốn được. Đang lúc này, bóng người lói lên, Hạ Thiển đột nhiên xông vào vòng vây. Sau đó đối với Hạ Hoàn Long đạo. Đại quản sự, ta cùng sở phàm đã tư định chung thân, ngươi không thể giết hắn, cũng không có tư cách giết hắn. Nghe vậy, Hạ Hoàn Long sắc mặt chìm xuống. Tiểu thư không nên hồ nháo, đánh giết sở phàm là thông qua cửa hàng cao tầng tán thành. Ta mặc kệ. nói chung không cho các ngươi giết hắn. Nếu như các ngươi muốn giết hắn, liền ngay cả ta đồng thời giết chết được rồi. Hạ Thiển thần thái kiên quyết, đang khi nói chuyện càng là thân mật ôm Tống Nhiên cánh tay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01533. Các ngươi hỏi qua ta sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01533. Các ngươi hỏi qua ta sao? Mắt thấy Hạ Thiển như vậy ngu xuẩn mất khôn, Hạ Hoàn Long sắc mặt không khỏi tối sầm lại, lần nữa nói: "Tiểu thư, hy vọng ngươi không nên làm khó thuộc hạ. Huống chi, ngươi như thế làm, lại sẽ đại hạ cửa hàng cho tới nơi nào? Còn có phu nhân, cũng không hy vọng nhìn thấy như ngươi vậy." Nói đến cuối cùng, Hạ Hoàn Long ngữ khí trở nên ý tứ sâu xa. Mà Hạ Thiển khi nghe đến phu nhân hai chữ, sắc mặt thì lại rõ ràng hơi đổi một chút. Nàng ở Hạ gia không được coi trọng, chủ yếu là bởi vì nàng mẫu tộc thế lực quá nhỏ. Không chỉ là nàng, liền ngay cả mẫu thân nàng ở Hạ gia tháng ngày cũng tương đương không dễ chịu. Nếu như nàng phải tiếp tục che chở Tống Nhiên, e sợ truyền quay lại Hạ gia, lại sẽ trở thành nàng người công kích mẫu thân nhược điểm. Mắt thấy Hạ Thiển có buông lòng, Hạ Hoàn Long châm biếm đối với Tống Nhiên đạo: "Sở phàm, dám làm liền dám vì là. Nếu ngươi dám cùng ta đại hạ cửa hàng là địch, liền không muốn trốn ở một người phụ nữ phía sau. Như vậy, sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Hạ Thiển, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi trước tiên lui ra đi." Tống Nhiên không để ý đến Hạ Hoàn Long, mà là ngữ khí ôn hòa đối với Hạ Thiển nói. Nhưng là, Tống Nhiên cường điệu nói: "Yên tâm, ta nếu dám cùng bọn họ trở mặt tự nhiên có dựa dẫm, sự tình không có ngươi tưởng tượng như vậy gay go." Cuối cùng, Hạ Thiển gật gù: "Vậy cũng tốt, ngươi phải cẩn thận." Nhìn thấy Hạ Thiển rút đi, Hạ Hoàn Long rút cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cho dù Hạ Thiển ở chủ nhà nữ bên trong không được coi trọng, nhưng dù sao cũng là gia chủ con gái. Nếu như ngộ thương đến hắn, hắn cũng khó có thể bàn giao. Sau một khắc, trên mặt hắn hiện ra một tia dữ tợn. "Sở phàm, ta khuyên ngươi vẫn là bó tay chịu trói cho thỏa đáng, bởi vì ngươi không có nửa điểm cơ hội đào sinh." "Không có cơ hội." Tống Nhiên không phản đối cười cợt, ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía thế lực khắp nơi, lạnh nhạt nói: "Nếu như các ngươi hiện tại thối lui vẫn tới kịp, ta có thể không truy cứu các ngươi." Lời vừa nói ra, mọi người đều lăng. Có người nói: "Người này sợ là Hoạn Thất Tâm Phong, ở trong tình hình này, lại còn dám uy hiếp lớn Hỏa Nhi." Lập tức có người nói theo: "Hoặc khen người ta có cái gì kinh thiên thủ đoạn." Nhưng trong giọng nói của hắn nhưng tràn ngập châm chọc: "Sở phàm, đến giờ khắc này, ngươi còn đang hư trương thanh thế sao?" Hạ Hoàn Long cười gằn: "Hỏi ngươi một lần nữa, đến cùng có nguyện ý hay không bó tay chịu trói?" "Ai?" Tống Nhiên lắc đầu một cái, tiếc hận nói: "Ta vốn có tâm hướng về Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt chiếu mưng máng?" Hạ Hoàn Long xem thường cười cợt, lập tức sắc mặt sát cơ hiện lên, phát sinh quát lạnh: "Giả thần giả dược cho bản tỏa bắt hắn." Vừa dứt lời, bốn phía hơn trăm tên tổ phù võ giả đồng loạt ra tay. Thần thông, thần binh hóa thành một đạo đạo ấm ánh hào quang, đủ mọi màu sắc. Từ bốn phương tám hướng giống như dòng lũ hướng về Tống Nhiên đánh giết mà tới. Đặt mình trong công kích tâm Tống Nhiên nhưng mặt không biến sắc. Tựa hồ không có đem trăm tên tổ phù cao thủ công kích để ở trong mắt. Hắn sao vậy không né? Có quan chiến võ giả hỏi. Mặt khác tên võ giả hồi đáp: "Trăm vị tổ phù liên thủ coi như dương thần đều muốn đánh giết thành cha. Huống chi bốn phương tám hướng thậm chí trên trời đều bị phong tỏa. Trừ phi hắn có thể chui xuống đất. Không phải vậy, hắn căn bản là không có cách tránh né. Đương nhiên cũng có thể hắn đã dọa sợ." Lại có cái võ giả nói bổ sung. Trong nháy mắt tiếp theo, trăm tên tổ phù liên thủ phát động công kích đến, trực tiếp đem Tống Nhiên bóng người nuốt mất. đón lấy chính là một trận kinh thiên bắn mạnh. Chỉ là phóng xạ ra năng lượng ba liền đem khách sạn phá hủy. Mà quan chiến võ giả cũng bị nguồn năng lượng này làm cho liên tục lùi lại. Sở Phàm. Hạ Thiển sững sờ nhìn cái kia lăn lộn năng lượng, Sở Phàm không phải nói hắn có biện pháp ứng đối sao? Hắn lẽ nào liền chết như vậy? Vậy thì xong, vô vị. Đi rồi còn tưởng rằng sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên, không nghĩ tới. Liền đang quan chiến võ giả chuẩn bị bước ra rời đi thì, hai đạo kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. A a, màu trắng tàn ảnh né qua, vây công Tống Nhiên hai tên tù phù võ giả trực tiếp bị chém thành hai nửa. Thân ảnh màu trắng liên thiểm chính là mấy đạo kêu thảm thiết vang lên. Thiên, cái kia Sở Phàm còn chưa chết mà. Hắn là sao vậy trốn ra được? Tất cả mọi người mục không chuyển trừ nhìn chằm chằm cái kia lói lên một cái rồi biến mất bóng người. Vẹn vẹn hô hấp thời gian. Thì có 8 cái tù phù võ giả bị hắn chém thành hai khúc hoặc là cắt rơi đầu. Đáng chết. Hạ Hoàn Long âm trầm mặt mắng. Những này chết đi đều là đại hạ cửa hàng tinh nhuệ. Các ngươi mau ra tay, không thể để cho tiểu tặc kia tiếp tục chết. Đứng Hạ Hoàn Long phía sau 6 vị dương thần cao thủ động. Cũng liên thủ phát sinh một đòn, dự định đem Tống Nhiên đánh chết. Ầm ầm, 6 vị dương thần cao thủ phối hợp hiểu ngầm. Một người đánh ra pháp ấm cầm cố vùng hư không đó. Phòng ngừa Tống Nhiên chạy trốn. Tên còn lại đánh ra một vòng bàn tay lớn màu vàng ấm bao trùm toàn bộ hư không. Người thứ 3, người thứ 4 phân biệt đánh ra một tia ánh sáng đỏ cùng tử quang, phân biệt chém về phía Tống Nhiên hai chân. Người thứ 5 cùng thứ 6 người thì lại đồng thời điểm ra hai đạo xảo quyệt chỉ kính. Hai đạo chỉ kính cũng không có trực tiếp công kích Tống Nhiên, mà là huyền phù ở vùng không gian kia biên giới. Một khi hắn thoát đi vùng hư không đó, này hai đạo chỉ kính sẽ bộc phát ra. Có thể nói 6 người liên thủ đã hình thành một tấm thiên la địa võng, căn bản là không cho Tống Nhiên vươn mình cơ hội. Nhưng sự tình luôn có ngoại lệ. 6 bóng người không có dấu hiệu nào xuất hiện ở 6 vị dương thần cao thủ bên người. Rầm rầm rầm rầm. Cái kia đột ngột xuất hiện bóng người trực tiếp nổ ra một quyền. Trên nắm tay không có hào quang, không có cương khí, nhưng liền như vậy phổ thông một quyền, nhưng trực tiếp đem 6 vị dương thần đầu đánh nổ. Này là Sở Phàm bên người cao thủ thần bí. Hạ Hoàn Long biến sắc mặt. Dương thần cao thủ thân thể tử vong cũng không tính cái chết thực sự. Sau một khắc, 6 người không đầu thi thể bên trong đều có một vệt sáng vọt lên. Nhưng vẫn không có chờ những này hào quang hóa thành dương thần. Đột nhiên xuất hiện yêu tu liền dương tay vồ một cái. Đem 6 người dương thần cho chảo vào trong tay bóp nát. Sau đó một cái nuốt vào trong bụng. Ngay ở ánh mắt của mọi người bị xuất hiện yêu tu hấp dẫn thì Tống Nhiên đã lặng yên thoát ly công kích quyền. Dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hạ Hoàn Long. Cảm nhận được Tống Nhiên ánh mắt, Hạ Hoàn Long bay ngược đến những thế lực khác trung tâm cũng có chút kinh hoàng hô. Chư vị, nhanh đồng thời đồng thủ, đồng thời giết chết bọn họ. Nghe vậy, những kia đến đây trợ quyền thế lực khắp nơi đều không có lập tức đồng thủ. Mỗi cái trên mặt đều xuất hiện kiêng kỵ vẻ. Bởi vì đột nhiên xuất hiện 6 cái yêu tu mang cho bọn họ chấn động thực sự quá lớn. Tuy rằng có đánh lén hiểm nghi, nhưng có thể ở trong khoảnh khắc liền giết chết 6 vị dương thần. Bọn họ chí ít là dương thần đỉnh cao tồn tại. Thậm chí có thể đã vượt qua dương thần. Đối diện 6 cái có thể vượt qua dương thần tồn tại, liền coi như bọn họ có thể hợp lực đem bọn họ tru diệt. Nhưng muốn trả giá tuyệt đối là không thể nào tưởng tượng được. Đại hạ cửa hàng ăn tình mặc dù trọng yếu, nhưng muốn bởi vì một ăn tình hy sinh đi chính mình dương thần cao thủ, vậy thì không có lời. Chư vị là ý gì, chẳng lẽ muốn đổi ý? Nhìn thấy tất cả mọi người không có ý xuất thủ, Hạ Hoàn Long sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Xin lỗi Hạ huynh, ta Võ Thần Tông e sợ muốn đi trước một bước. Yến Không Phải Tuyết trên mặt mang theo áy náy nói. Đối với bên người 3 cái dương thần võ giả khiến cho ánh mắt, liền dự định bước ra trở ra. Hạ huyên thực sự là thật không tiện. Thần võ tông tông chủ cũng hướng về Hạ Hoàn Long áy náy ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Nhất thời, Hạ Hoàn Long sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Tiếp đó, thế lực khắp nơi người dẫn đầu dồn dập tỏ thái độ, đều không chuẩn bị tiếp tục ở lại chỗ này. Đang lúc này, Tống Nhiên âm thanh đột nhiên vang lên. Các ngươi phải đi, hỏi qua ta sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đào Vận Thần Giới. Chương 01534. Uyên Hoàng cái gì? Nghe được Tống Nhiên các thế lực lớn đều cảm thấy khá là sai lăng. Kinh dị. Đúng là Hạ Hoàn Long nghe vậy đại hỷ. Vội vàng nói. Chư vị thấy được chưa? Tiểu tặc này hung hăng càn quấy có phải hay không? Nếu như chư vị liền như vậy thối lui. Sau này tiểu tặc này từng cái tìm đến cửa đối với đại gia tiến hành tiêu diệt từng bộ phận. Các ngươi chống đỡ được sao? Không bây giờ Nhật liền liên thủ diệt trừ hắn, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nghe Hạ Hoàn Long như thế nói chuyện trong lòng mọi người xác thực trồi lên bị tiêu diệt từng bộ phận lo lắng. Sau một khắc, võ thần Tông Tông chủ Yến Không Phải Tuyết nhìn chằm chằm Tống Nhiên chất vấn. Sở phàm, ngươi coi là thật muốn cùng mọi người chúng ta trở mặt. Nghe vậy Tống Nhiên nhưng là lộ ra xem thường ý cười. Ta vừa nãy đã cho các ngươi cơ hội. Đáng tiếc các ngươi không có quý trọng. Bỏ qua cơ hội. Liền muốn nắm tiên huyết đến cỏ rửa. Nghe được Tống Nhiên, mọi người nổi giận, Trương Tuyệt Thế quát lạnh. Vô liêm sỉ. Ngươi thật khi chúng ta những thế gia này tông môn là bùn nắm không được. Sở phàm, ngươi này lại là cần gì chứ? Không bằng lùi một bước làm sao? Gia Cát gia gia chủ Gia Cát Nhật Nguyệt thở dài nói. Tống Nhiên đánh giá mắt đối phương, chậm rãi nói. Ta cùng Gia Cát Kiếm Thành có mấy phần giao tình. Nếu như ngươi đồng ý đem hắn lập thành Gia Cát gia thiếu chủ. Lần này, ta có thể không truy cứu Gia Cát gia. Gia Cát Kiếm Thành là hắn nhị đệ Gia Cát Nam con của gió, căn bản cũng không có tư cách kế thừa gia chủ vị trí. Vì lẽ đó, nghe được Tống Nhiên đưa ra yêu cầu, Gia Cát Nhật Nguyệt sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Sở phàm, ta Gia Cát gia sự há có thể cho ngươi một người ngoài nhúng tay. Lại nói, chúng ta hơn 10 gia liên thủ. Ngươi không thể làm sao cho chúng ta. Thật sao? Tống Nhiên không phản đối cười cười. Được rồi, nói quá nhiều đều không có gì hay, vẫn là so tài xem hư thực đi. Hung hăng, ngông cuồng, muốn chết động thủ. Quát mắng. 46 vị dương thần cao thủ đồng loạt ra tay. Cái kia thanh thế khủng bố tới cực điểm. Phảng phất thế giới tận thế giáng lâm. Đối diện này từng làn công kích cuồng chiều. Tống Nhiên không chỉ không có lùi lại. Trái lại một mình tiến lên nghênh tiếp. Người ở bên ngoài xem ra. Hiện tại Tống Nhiên gần giống như dòng lũ bên trong một cục đá nhỏ. Lúc nào cũng có thể bị nuốt đến cái gì đều không dư thừa. Nhưng vào lúc này, Tống Nhiên trong tay có thêm một thanh màu xanh đoạn kiếm. Thanh giao kiếm có thể so với tiên bảo tồn tại. Trong nháy mắt tiếp theo, một luồng không tên kiếm ý nhộn nhạo lên. Mà Tống Nhiên trong tay thanh giao kiếm cũng phóng ra ánh sáng năm màu. Thời khắc này, Tống Nhiên không hề bảo lưu. Đem một thân thực lực hoàn toàn thể hiện rồi đi ra. Chém. Tống Nhiên vung lên thanh giao kiếm quay về công kích cuồng chiều chém ra một kiếm. Nhất đạo dài đến trăm trượng ánh kiếm năm màu từ thanh giao kiếm tông xì ra ầm ầm va chạm ở công kích cuồng chiều bên trên. Bính bính bính bính. Theo liên tiếp va chạm cùng nổ tung. Trăm trượng kiếm khí ảm đạm rồi rất nhiều. Nhưng cũng miễn cưỡng đem 46 cái dương thần hình thành công kích dòng lũ cho chém thành hai nửa. Này! Sao vậy khả năng? Thiên, hắn, lại! Thấy cảnh này! Không ngừng 46 vị dương thần kinh ngạc đến ngây người. Quan chiến các võ giả càng là phần lớn trợn mắt ngoác mồm. Ầm ầm ầm ầm. Bị chém thành hai khúc công kích dòng lũ va chạm ở sau người từng tòa kiến trúc trên. Liền như đồng bão lê quá. Còn lại chỉ là rách nát. Một lát hậu, Long Vũ Tông Hiên Viên Phá Vọng dùng không thể tin tưởng ngữ khí vấn đạo. Ngươi đến cùng là cái gì dạng tồn tại? Ngươi đoán. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên đạp không mà đến, trong tay thanh giao kiếm lần thứ hai tỏa ra. Vô tiên. Lần này không có dài đến trăm trượng hùng vĩ kiếm khí. nhưng mang cho một đám dương thần võ giả cảm giác nhưng là càng ngày càng nguy hiểm. Không sai. Vừa nãy Tống Nhiên bổ ra trăm trượng kiếm khí có điều là dựa vào một thân man lực. Nhưng hiện tại, hắn nhưng là triển khai Phá Thiên Kiếm Quyết. Ầm, kiếm ý khuấy động, lần lượt va chạm ở một đám dương thần võ giả tâm thần cùng trên linh hồn. Có tâm thần người nhỏ yếu trực tiếp há mồm thổ huyết. Đồng thời từng đạo thước trường kiếm khí xuất vượt nhập thần xuất hiện ở tại bọn hắn bốn phía. Cung cung cung cung. Âm âm âm âm. Phúc phúc phúc phúc. Tiên huyết tung tóe. Một chiêu bên dưới. 46 tên dương thần võ giả toàn bộ bị kiếm khí vết cắt. Nghiêm trọng giả khắp cả người vết thương. Thoi thóp. Khinh giả chỉ có một cái vết thương. Nhưng bất luận bọn họ thôi thúc sức mạnh trong cơ thể đều không thể chữa trị kiếm khí cắt ra giảm thương. Một chiêu kiếm thương 46 tên dương thần võ giả, khủng bố như vậy. Thời khắc này, 46 cái dương thần võ giả nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt thay đổi. Thời khắc này, Hạ Thiện nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt thay đổi. Có sùng bái, cũng có kích động, còn có ái mộ. Quả đấm của nàng ngắt lại nắm. Nhưng nàng nhưng chút nào chưa phát hiện. Hai mắt chỉ là nhìn chòng chọc vào trên bầu trời đảo kia gầy gò nhưng ngông cuồng tự đại bóng người. Bán chớp mắt đều không nỡ rời đi. Quan chiến võ giả nhìn về phía Tống Nhiên ánh mắt cũng thay đổi. Trong đám người, Trương Tất Thành đồng dạng nắm chặt song quyền. Móng tay đã rơi vào da thịt. Đem lòng bàn tay đâm thủng. Tiên huyết theo quả đấm của hắn không ngừng hạ xuống. Lập tức, một luồng tâm tình tuyệt vọng từ đáy lòng của hắn bay lên. Hắn biết, hắn đời này mãi mãi cũng không sẽ vượt qua tên kia khả năng. Tống Nhiên cau mày, có chút bất mãn. Dùng võ đạo lực lượng thôi thúc Phá Thiên Kiếm Quyết trước sau kém một chút ý tứ. Nếu như đổi làm tiên nguyên lực, e sợ ở đây không có người nào có thể sống. Trở lại, nhìn thấy Tống Nhiên giơ lên kiếm một khắc đó, 46 cái dương thần võ giả đều là run lên trong lòng. Sau một khắc, Tống Nhiên biến mất ở tại chỗ. Tiếp đó kêu thảm thiết vang lên, nhưng như đồng búa lớn tạp ở tại bọn hắn trái tim. Hạ Hoàn Long chết rồi. Không ngừng thân thể tử vong. Liền ngay cả dương thần cũng không có chạy ra. Bị mạnh mẽ kiếm ý cho cắn nát. Hoàng sợ, sợ hãi vơ ngần. Bởi vì, bọn họ căn bản cũng không có nhìn thấy Tống Nhiên là làm sao xuất kiếm. Bọn họ đổi vì suy nghĩ dưới. Nếu như vừa nãy chiêu kiếm đó công kích chính là bọn họ, kết cục của bọn họ sẽ giống như Hạ Hoàn Long. Đâm thần, Tống Nhiên lần nữa biến mất. Khẩn đón lấy, lại là một tiếng hét thảm đại diện cho lại có cái dương thần võ giả tử vong. Sở Phàm, lẽ nào ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt? Yến không phải tuyết gầm thét lên hô. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc. Gió xuân thổi lại sinh. Các ngươi nếu tham gia trận sóng gió này, liền phải làm tốt ngã xuống chuẩn bị. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên lại biến mất. Sau một khắc, Yến không phải tuyết chết rồi. Tông chủ, võ thần tông mấy vị dương thần cao thủ bối hô. Trốn, bay trốn. Còn lại dương thần võ giả cũng không còn đình ở lại chỗ này dũng khí. Dồn dập hóa thành nhất đạo tàn quang xả hướng bốn phía. Nhưng vào lúc này, một tòa đại trận ầm ầm bay lên, bao phủ chu vi mấy ngàn mét. Ầm ầm ầm, bay trốn dương thần võ giả toàn bộ bị trận pháp cho đàn hồi trở về. Tống Nhiên cầm kiếm san sát hư không, mắt mang cân nhắc nhìn bọn họ, liền như đồng cái kia trên chín tầng trời thần linh, bế nghệ chúng sinh, chết đi. Tống Nhiên quát nhẹ, nhất kiếm tây lai, lại có một vị dương thần võ giả ngã xuống. Sở tiểu hữu, được rồi. Ngay ở Tống Nhiên giơ kiếm chuẩn bị tiếp tục xếp chóc thì một ông già từ mặt đất bốc lên, huyền phù ở giữa không trung, nhìn chăm chú Tống Nhiên. Sở công tử, cho lão phu một bộ mặt, không muốn lại giết làm sao? Là Uyên Hoàng, chúng ta có cứu. Vừa nhìn thấy ông lão này, Hiên Viên Phá Vọng kích động hô. Uyên Hoàng tên Ninh Uyên, chính là vệ quốc đời thứ 11 hoàng đế, cũng chính là hiện tại vệ quốc hoàng đế Gia Gia. Ninh Uyên tại vị thì liền đánh vỡ dương thần, trở thành vượt qua dương thần tồn tại. Sau đó hắn đem ngôi vị hoàng đế truyền xuống, ẩn cư ở trong hoàng cung. Bây giờ đã có 80 niên chưa từng xuất hiện. Không nghĩ tới, hắn nhưng ở Kim Nhật xuất hiện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01535. Đánh đổi trong đại trận. Bởi vì Ninh Uyên xuất hiện, một đám thất kinh dương thần võ giả như đồng dùng định tâm hoàn, dồn dập bình tĩnh lại. Thậm chí có người còn sinh ra khác tâm tư. Tống Nhiên ánh mắt hờ hứng từ Ninh Uyên trên đảo qua, khóe miệng không khỏi hiện ra một tia châm biếm cùng xem thường. Kỳ thực đối phương đã sớm đến, chỉ là ẩn giấu ở quan chiến võ giả bình thường bên trong. Những người khác hay là không có phát hiện hắn, nhưng hắn nhưng chạy không thoát Tống Nhiên nhận biết. Ở này quần dương thần võ giả chiếm cứ ưu thế thì hắn chưa từng xuất hiện. Nhưng lại thiên ở một đám dương thần võ giả rơi vào hiểm cảnh liền xuất hiện. Hơn nữa vừa hiện thân liền muốn cầu Tống Nhiên buông tha những dương thần đó võ giả. Rất rõ ràng, hắn đây là ở thu mua lòng người. Coi như Tống Nhiên thả những dương thần đó võ giả, bọn họ tuyệt đối sẽ không đối với hắn có nửa điểm cảm kích. Bọn họ cảm kích chỉ có Ninh Uyên. Đơn giản tới nói, đối phương đem hắn cho rằng thu mua lòng người một cái công cụ. Hiểu rõ điểm ấy, Tống Nhiên sao có thể cho hắn sắc mặt tốt xem, liền lạnh lùng nói: Uyên Hoàng đúng không? Ngươi có phải là có chút quá tự cho là? Ngươi nói, ta tại sao muốn nể mặt ngươi? Lẽ nào bởi vì ngươi mặt rất lớn? Nghe được Tống Nhiên, một đám dương thần đều cảm thấy cực kỳ sai lăng. Ninh Uyên trong mắt cũng né qua nhất đạo tàn khốc, nhưng ngay lúc đó liền ẩn nấp lên. Chính là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tiểu hữu này lại là cần gì chứ? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nói rất êm tai, vừa nãy đám người kia có thể có cho ta đường sống. Nói tới chỗ này, Tống Nhiên trên mặt hiện ra một vệt vẻ chán ghét. Ta đáng ghét nhất chính là ngươi loại này thánh mẫu biểu. Bởi vì bọn họ không có xúc phạm tới ngươi, ngươi mới có thể nói đến như vậy đường hoàng. Nếu như bọn họ xúc phạm tới ngươi, ta phỏng chừng ngươi so với ta làm được còn tuyệt. Ninh Uyên tuy rằng chưa từng nghe tới thánh mẫu biểu cái từ này, nhưng mơ hồ cũng lĩnh ngộ cái từ này ý tứ. Liền không thể kiềm được đáy lòng lửa giận, trên khuôn mặt già nua có thêm một luồng ý lạnh. Sở phàm, ngươi nhục mạ lão phu không quan trọng lắm, chỉ hy vọng ngươi có thể nghe lão phu một lời khuyên, biến chiến tranh thành tơ lụa làm sao. Đang lúc này, võ thần tông một trưởng lão đạp bước mà ra, căm giận mở miệng nói: Uyên Hoàng tiền bối, vãn bối chính là võ thần tông Tôn Tông Minh. Cái này Sở phàm thích giết chóc thành tính, quả thực chính là cái tiểu ma đầu. Liền ngay cả nhà ta tông chủ đều chết ở hắn dưới kiếm. Uyên Hoàng tiền bối, kính xin ngài thế võ thần tông làm chủ, giết chết cái này tiểu ma đầu, vì ta võ thần tông đòi lại một tông đạo, cũng là nhân tộc tiêu diệt một hậu hoạn. Gia Cát Nhật Nguyệt theo sát mở miệng: Đúng đấy Uyên Hoàng tiền bối, cái này Sở phàm thực sự quá dễ giết, lưu lại nhất định trở thành hoa nhân tộc gieo vạ. Nghe vậy, Tống Nhiên trong mắt lóe ra một vệt hung quang. Thực sự là điếc không sợ súng, lại còn dám ở ngay trước mặt ta nói giết ta. Đã như vậy, tiểu gia trước hết đưa các ngươi ra đi. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên giơ tay lên bên trong thanh dao kiếm. Ngươi dám? Nhìn thấy Tống Nhiên còn dám động thủ, Ninh Uyên trên mặt xuất hiện vẻ giận dữ. Một luồng kinh thiên khí thế từ trong cơ thể hắn bắn ra. Sau một khắc, hắn một bước bước ra, đi tới Tống Nhiên ngay phía trước, lạnh lùng nói: Sở phàm, nếu như ngươi nhất định phải khư khư cố chấp, lão phu kia không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ. Tống Nhiên cười nhạo: Tự mình động thủ vậy thì như thế nào? Ta Sở phàm muốn giết người, không người nào có thể cứu. Có điều xem ở ngươi tay chân lẩm cẩm phần trên, ta cho ngươi một cơ hội, cút ngay qua một bên. Ta không tính toán với ngươi. Làm càn! Ninh Uyên bị triệt để làm tức giận, giơ tay đánh ra một trường. Một trưởng này khí thế vô biên. Một trưởng này giống như đại nhật bốc lên. Sinh cơ bừng bừng bên trong lại ẩn chứa một luồng nguy cơ tử vong. Một trưởng này uy lực cũng đạt đến có thể so với hợp thể hậu kỳ uy lực. Dương thần sau khi là vì là pháp tướng cảnh. Phương pháp này tương không phải đối phương pháp tướng. Có người nói, Dương thần võ giả ở đạt đến đỉnh cao hậu, liền có cơ hội cùng thế giới này thiên đạo dung hợp lại cùng nhau. Do đó sáng tạo ra bản thân pháp tướng. Thường thấy nhất pháp tướng vì là thần binh pháp tướng cùng linh thú pháp tướng. Khá là ít ỏi còn có núi sông hải hồ. Càng thêm ít ỏi. Còn có đem chính mình pháp tướng chế tạo thành một con thần thú. Này Ninh Uyên đã từng đảm nhiệm qua vệ quốc hoàng đế. Mà hoàng đế lại được gọi là chân long thiên tử. Vì lẽ đó, hắn ngưng tụ ra pháp tướng là một con hỏa long. Cảm nhận được Ninh Uyên một trưởng này uy lực Tống Nhiên nhưng có chút không phản đối, đây chính là pháp tướng võ giả thực lực. Hắn quay về bàn tay kia chém ra một chiêu kiếm ung dung đem cắn nát. Đồng thời, hắn lần thứ hai hóa thành một đạo huyết quang. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Nhưng là Gia Cát Nhật Nguyệt cùng võ thần Tông Tôn Công Minh bị Tống Nhiên một chiêu kiếm chém thành hai nửa. Thấy cảnh này, còn lại Dương thần võ giả đều âm thầm hút khẩu hơi lạnh. Đối phương lại đang cùng Uyên Hoàng đối kháng bên trong còn có thể đánh giết hai người. Điều này nói rõ, thực lực của đối phương không thể so Uyên Hoàng yếu. Thậm chí muốn so với Uyên Hoàng mạnh mẽ. Tiểu tặc, ngươi muốn chết. Nhìn thấy Gia Cát Nhật Nguyệt hai người bị giết, Ninh Uyên cảm thấy trên mặt tối tăm, thân hình lay động, liền hóa thành một con trường hơn 20 trượng độ lớn bằng vải nước hỏa long. Thả ra pháp tướng hậu, Ninh Uyên khí thế lần thứ hai kéo lên chí ít đạt đến hợp thể hậu kỳ đỉnh cao. Hiên ngang ngang, hỏa long mở to chung đồng to nhỏ hỏa hồng hai mắt, gầm thét lên hướng về Tống Nhiên xung phong mà tới. Đến hay lắm. Tống Nhiên trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh. Tiện tay ném đi. Nhất thời, một tòa tiểu tháp ở trên hư không nhanh chóng bành trướng. Đón lấy, một luồng mạnh mẽ trấn áp lực lượng phóng xả ra. Trực tiếp ép tới cái kia con rồng lửa không cách nào nhúc nhích. Tống Nhiên phất tay đánh ra một có thể số lượng lớn tay. Trực tiếp đem hỏa long vỗ tới mặt đất. Đập ra một long hình hố to. Này không thể. Uyên Hoàng thất bại sao? Cái kia Sở Phàm thực lực sao vậy, khả năng so với Uyên Hoàng còn mạnh hơn. Thấy cảnh này, những Dương thần đó võ giả đều cảm thấy khó có thể tiếp thu. Đồng thời, đáy lòng còn tuôn ra một luồng khôn kể sợ hãi. Liền Uyên Hoàng đô không phải là đối thủ của hắn. Vậy bọn họ sẽ rơi vào một cái gì dạng kết cục? Tiên bảo, trên tay ngươi sao vậy sẽ có lợi hại như vậy tiên bảo? Hỏa long từ mặt đất bay lên, kiêng kỵ nhìn chằm chằm huyền phù ở Tống Nhiên đỉnh đầu linh lung bảo tháp, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Tiên bảo chính là đối với người tu tiên luyện chế ra binh khí gọi chung. Hơn nữa võ giả bình thường là không cách nào điều khiển tiên bảo, chỉ có người tu tiên mới có thể điều khiển. Mắc mớ gì tới ngươi? Tống Nhiên một điểm đều không nể mặt Ninh Uyên, cười lạnh một tiếng, lại ra tay. Ninh Uyên pháp tướng lần thứ hai bị chém xuống đến dưới bầu trời, trên mặt đất đập ra một cái hố to. Xong, nhìn thấy Ninh Uyên không hề chống lại bị đánh bay, còn lại Dương thần võ giả đều lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Sở công tử, ta Long Vũ Tông nguyện ý hướng tới công tử chịu nhận lỗi. So với lấy ra một phần để công tử thỏa mãn lễ vật, chỉ cầu công tử bỏ qua cho chúng ta một lần. Đang lúc này, Long Vũ Tông Tông chủ Hiên Viên Phá Vọng hướng về Tống Nhiên sâu sắc cúi đầu, ngữ đái cầu khẩn nói. Nghe vậy, những người khác đều là mắt trừ sáng ngời, dồn dập tỏ thái độ đồng ý xin lỗi, cũng dâng lễ vật. Vậy các ngươi dự định nắm cái gì mua mệnh đây? Tống Nhiên tựa hồ khá là cảm thấy hứng thú nói. Hiên Viên Phá Vọng đạo. Ta Long Vũ Tông có thể dâng lên 1000 linh tinh, 100 cây thần dược cùng với thần binh 10 thanh. Không đủ. Tống Nhiên nhấc lên mắt. Hiên Viên Phá Vọng tâm run lên. Công tử không ngại nói số lượng. Ở cơ sở này càng thêm trên các ngươi Long Vũ Tông vương phẩm công pháp tu luyện. Tống Nhiên chậm rãi mở miệng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01536. Tuyệt diệt chủng tộc. Không thể. Nghe được Tống Nhiên lại đánh Long Vũ Tông vương phẩm công pháp chủ ý, Hiên Viên Phá Vọng không chút do dự từ chối. Không thể liền đi chết. Không có dấu hiệu nào. Một luồng ánh kiếm né qua. Hiên Viên Phá Vọng thân thể cùng Dương Thần liền bị một chiêu kiếm cho chém chết. Thu kiếm, Tống Nhiên ánh mắt rơi vào mặt khác ba vị Long Vũ Tông trên người trưởng lão. Điều kiện của ta các ngươi cũng nghe được đi, là giao ra công pháp vẫn là lựa chọn tử vong, do chính các ngươi quyết định. Nghe được Tống Nhiên uy hiếp lời nói, Long Vũ Tông ba vị trưởng lão vừa giận vừa sợ. Nhưng lại thiên nhưng không làm gì được Tống Nhiên. Liền ở lén lút nhanh chóng giao lưu lên từng người ý kiến. 10 cái hô hấp lại không làm ra lựa chọn, ta liền giúp các ngươi tuyển. Tống Nhiên thiếu kiên nhẫn thúc giục. Nghe vậy, ba vị trưởng lão lần thứ hai biến sắc mặt. Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là khuất phục. Đồng ý giao ra Long Vũ Tông vương phẩm công pháp. Long Vũ Tông có 4 bộ vương phẩm công pháp. Sao chính là ba người bọn họ từng người tu luyện một bộ. Còn có một bộ. Chỉ có tông chủ mới có tư cách tu luyện. Cầm lấy giấy bút để ba vị Long Vũ Tông trưởng lão đi bên cạnh viết chính tả. Tống Nhiên lại nhìn chằm chằm những người khác. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, một đám Dương Thần võ giả đều là run lên trong lòng. Một người trong đó gia chủ khổ sở nói. Sở công tử, chúng ta cũng đồng ý giao ra công pháp. Có người đi đầu, phía sau người cũng theo khuất phục, dồn dập cầm giấy bút viết chính tả công pháp. Nửa canh giờ hậu, Tống Nhiên thu được 32 bộ vương phẩm công pháp. Trong đó, vương phẩm cấp cao có 11 bộ, vương phẩm cấp trung có 15 bộ. Còn lại đều là vương phẩm sơ giai công pháp. Hơn nữa bọn họ đều không có ở công pháp bên trong làm bán chút tay chân. Phỏng chừng thật bị Tống Nhiên một lời không hợp liền thủ đoạn giết người cho chấn động rồi. Cút ngay, Tống Nhiên tiện tay vung lên. Trận pháp nứt ra một cái khe. Nhất thời, những Dương Thần đó võ giả đều không thể chờ đợi được nữa xông ra ngoài. Ngươi đây! Cuối cùng Tống Nhiên ánh mắt rơi vào Ninh Uyên trên người. Ngươi tu luyện chính là hoàng phẩm công pháp đi, giao ra đây tha cho ngươi khỏi chết. Đã khôi phục hình người, tóc tai bù xù, Ninh Uyên sắc mặt lập tức trở nên lung túng lên. Sở công tử, lão phu đồng ý lấy 10 bộ vương phẩm cấp cao công pháp đổi lấy tính mạng của ta làm sao? Ngươi nói xem. Tống Nhiên cười gằn. Ninh Uyên hít sâu một cái, ngữ khí kiên quyết nói. Sở công tử, hoàng phẩm công pháp là ta vệ quốc căn bản. Nếu như ngươi thật muốn, lão phu cũng chỉ có thể liều mạng một trận chiến. Liều mạng đánh một trận. Tống Nhiên xem thường nở nụ cười. Ngươi có cùng ta liều mạng một trận chiến tư cách sao? Ngươi! Ninh Uyên vì đó giận dữ. Các ngươi ra tay làm thịt lão già này đi. Tống Nhiên đối với 6 vị yêu tu nói. Vèo vèo vèo vèo vèo. 6 vị yêu tu bay lượn mà ra, đi tới Ninh Uyên 4 phía, cũng hung hãn ra tay. Bọn họ mỗi người thực lực đều muốn mạnh mẽ hơn Ninh Uyên. Huống chi 6 người liên thủ. Vì lẽ đó, vẹn vẹn một luân phiên công kích, suýt chút nữa đem hắn cho đánh nổ. Mắt thấy 6 vị yêu tu còn phải tiếp tục động thủ, Ninh Uyên vội vã hô. Dừng tay, mau dừng tay, ta đồng ý giao ra hoàng phẩm công pháp. Tiện. Tống Nhiên vô cùng không nói gì phun ra một chữ, sau đó ném cho Ninh Uyên giấy bút. Nhớ kỹ, không muốn giở trò gian, không phải vậy ta trực tiếp giết chết ngươi. Ninh Uyên gò má giật giật, vội vã cầm lấy giấy bút viết lên. Khoảng chừng dùng một phút, Ninh Uyên liền đem này bộ hoàng phẩm công pháp ghi chép xuống. Tống Nhiên nắm quá một phen quan sát, âm thầm gật gù. Lão này cũng không có ở công pháp trên làm bộ. Cút đi, tiện tay vung lên, Ninh Uyên liền trực tiếp bị hắn na đến đại trận ở ngoài. Không tới nửa ngày, Tống Nhiên đẩy lùi 50 vị Dương Thần võ giả. Cũng đánh giết hơn 10 tên Dương Thần võ giả, tin tức liền truyền khắp toàn bộ Long Nha Thành. Vô số người đối với chuyện này chân thực gợi cảm đến hoài nghi, bởi vì thực sự quá bất hợp lý. Một tù phù võ giả đẩy lùi 50 tên dương thần võ giả quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Thế nhưng tham dự đến sự kiện kia bên trong thế lực khắp nơi nhưng tập thể báo thù trầm mặc. Lẽ nào là thật sự? Lần này không thể kìm được người khác không tin. Nhưng cũng không lâu lắm. Một càng thêm tin tức kinh người truyền ra. Về quốc tốt nhất mặc cho Hoàng đế Uyên Hoàng. Một bước vào pháp tướng cao thủ tuyệt thế cũng thua ở cái kia Sở Phàm dưới kiếm. Pháp tướng cao thủ tuyệt đối là trấn quốc cấp tồn tại. Ở toàn bộ Huyền Dương vực ở bề ngoài pháp tướng cao thủ tuyệt đối sẽ không vượt qua hai tay số lượng. Sở Phàm đánh bại Uyên Hoàng, há không phải nói cái kia Sở Phàm đã chiếm được Huyền Dương vực kim tự tháp đỉnh. Nghĩ đến Sở Phàm ở Thăng Long bảng trên xếp hạng, lần thứ nhất có người đối với Thăng Long bảng quyền uy tín sản sinh hoài nghi. Dù sao vỗ vào Thăng Long bảng đệ nhất cao thiên một thân thực lực cũng là có thể so với Dương Thần đỉnh cao. Tuyệt đối không có khiêu chiến pháp tướng thực lực. Tấn Vương Phủ, nội viện. Trúc Hồng Loan khi nghe đến Tống Nhiên đánh bại Uyên Hoàng tin tức hậu thật lâu không nói gì. Nàng tâm tình trong lòng phức tạp tới cực điểm. Hối hận, cay đắng, phẫn, nộ đều có. Nếu như nàng sớm biết cái này chưa từng có bị nàng cho rằng cốt nhục nhi tử mạnh mẽ như vậy. Coi như nàng khóc lóc cầu. Cũng phải cùng hắn quen biết nhau. Đáng tiếc hiện tại đã chậm. Mà Tống Nhiên ghét sao cái kia bảy vị thanh niên tuấn kiệt khi nghe đến tin tức này hậu. Thì lại trở nên trợn mắt ngoác mồm. Tương tự không thể nào tưởng tượng được tin tức này là thật sự. Long Nha Thành, nào đó tòa tiểu viện bên trong. Tống Nhiên đang cùng Hạ Thiển Tòa ở trong xanh đường nói chuyện. Tống Nhiên vẻ mặt phi thường ung dung. Ngươi không cần phải lo lắng đại hạ cửa hàng cao tầng sẽ đem ngươi làm sao. Dù sao giống ta như vậy tuổi trẻ mà tiềm lực vô cùng thiên chi kiêu tử. Lôi kéo ta so với diệt trừ ta làm đến có lời. Nghe hắn như thế nói chuyện, Hạ Thiển một viên trong lòng căng thẳng rốt cuộc rơi xuống, sau đó cảm kích nói. Sở Phàm cảm tạ ngươi. Một tiếng cảm ơn liền xong. Tống Nhiên khóe miệng hiện ra một vệt hí ngược. Hạ Thiển sững sờ, có chút âm u đạo. Ta hiện tại cũng chỉ có thể nói với ngươi cảm tạ. Có vẻ như người nào đó đã nói chúng ta đã tư định chung thân. Tống Nhiên trên mặt hí ngược chi tâm càng nồng. A, Hạ Thiển gò má đột nhiên một đỏ. Sở huynh ngươi không nên hiểu lầm, khi đó ta chỉ là kế tạm thời mà. Ta hiểu. Tống Nhiên cướp lời nói cố ý lộ ra thất vọng vẻ mặt. Chẳng biết vì sao, nhìn thấy Tống Nhiên trên mặt thất vọng, Hạ Thiển trong lòng không khỏi quýnh lên. Kỳ thực ta cũng rất yêu thích Sở Huyên, chỉ là sợ Sở Huyên không lọt mắt ta. Nghe được Hạ Thiển như vậy lời trực bạch Tống Nhiên nhưng là tỏa trá, hắn chỉ là cùng Hạ Thiển chỉ đùa một chút mà thôi. Cái kia, nhợt nhạt, ta chỉ là thuận miệng nói một chút, ngươi có thể đừng coi là thật. Khanh khách kỳ thực ta cũng là thuận miệng nói một chút. Hạ Thiển lộ ra nụ cười như ý, nhưng đáy mắt nơi sâu xa nhưng né qua một tia thất lạc. Mấy ngày thoáng một cách đã qua. Trải qua trận chiến đó, Tống Nhiên ở Huyền Dương vực tiếng tăm ở cưới tên lửa giống như thoan thăng. Ngay ở hôm nay trạng vạng, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Nhưng là báo cho hắn danh chấn Huyền Dương vực nhiệm vụ đã hoàn thành. Đồng thời ban bố một cách nhiệm vụ. Tuyệt diệt chủng tộc trong vòng 3 năm giết chết 90. Trở lên chủng tộc, hoàn thành, khen thưởng đế phẩm công pháp một bộ, thất bại. Không có trừng phạt. Tuy rằng không có trừng phạt, nhưng Tống Nhiên còn là phi thường trọng thị nhiệm vụ này. Bởi vì hắn kết luận, nếu như tu luyện đế phẩm công pháp dương thần võ giả, một thân thực lực e sợ có thể đạt đến độ kiếp kỳ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0537. Xấu xí áo giáp. 10 ngày hậu, Hồn Giang Thành. Hồn Giang Thành là một tòa cỡ trung thành trì, nắm giữ 5 triệu khoảng chừng. Trái phải nhân khẩu. Ngày hôm đó, một nhánh gần 100 người tuổi trẻ đội ngũ tiến vào Hồn Giang Thành. Đám người tuổi trẻ này mỗi cái khí chất bất phàm. Nhưng giờ khắc này trên mặt đều mang theo một luồng phong trần vẻ. Trong mắt càng lộ ra một luồng mệt nhọc. Ngay ở đội ngũ này mới vừa vào thành không lâu. hai cái thanh niên nam nữ tiến lên đón. Đối với thống lĩnh đội ngũ thanh niên tuấn mỹ đạo: "Đội trưởng, chúng ta đã bao dưới một cái khách sạn, mọi người bất cứ lúc nào cũng có thể vào ở." Mọi người nghe vậy đều lộ ra một tia vẻ mừng rỡ, vì mau chóng chạy tới tiền tuyến. Đám người kia nhưng là liên tục bôn ba bảy ngày thất xạ, tức khiến cho bọn họ mỗi cách đều nắm giữ tụ phù cảnh trở lên tu vi, cũng cảm thấy có chút không chịu nổi. Tống Nhiên vung tay lên: "Vậy được, hôm nay trước tiên ở Hồn Giang Thành nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi tiền tuyến." Tiếng nói vừa dứt, liền nghênh đón mọi người một trận hoan hô. Không sai, đội ngũ này đến từ Long Nha Thành, mỗi cách đội viên đều là trẻ tuổi người tài ba. Ở đánh bại 50 vị dương thần liên thủ, lại đánh bại Uyên Hoàng Hậu, Tống Nhiên tiếng tăm tăng mạnh, nên có người biết được hắn muốn đi đến tiền tuyến xếp trùng tộc. Vô số thanh niên tuấn kiệt dồn dập nghênh hợp, muốn theo hắn đi hướng về tiền tuyến, nhân số đạt đến mấy ngàn. Liền Tống Nhiên từ bên trong chọn hơn 100 tên thực lực mạnh nhất, mang theo bọn họ cố gắng càng nhanh càng tốt hướng về tiền tuyến mà tới. Mà vừa nãy đôi kia thanh niên nam nữ nhưng là Gia Cát Kiếm Thành cùng Nhan Như. Tống Nhiên đang giết chết Gia Cát gia gia chủ Gia Cát Nhật Nguyệt Hậu, Gia Cát Kiếm Thành phụ thân Gia Cát Nam Phong liền nhân cơ hội cướp đoạt Gia Cát gia quyền to. Mà Gia Cát Kiếm Thành thì lại trở thành Gia Cát gia thiếu chủ. Gia Cát Nhật Nguyệt bất tử, Gia Cát Nam Phong cả đời đều khó mà chia sẻ quyền to. Vì lẽ đó, trong lòng hắn là cảm kích Tống Nhiên, còn giết huynh mối thù. Đừng đùa, gia tộc lớn ở tranh cướp quyền lực thời điểm làm ra giết cha giết huynh sự còn thiếu. Huống chi Tống Nhiên liền pháp tướng võ giả đều có thể đánh bại, Gia Cát gia nắm cái gì báo thù? Coi như cùng tiến lên, cũng không đủ nhân gia nhét kẽ răng. Vì lẽ đó, Gia Cát gia không chỉ không có báo thù ý tứ, trái lại khắp nơi lấy lòng. Này không, biết Tống Nhiên muốn đi tiền tuyến xếp trùng tộc, Gia Cát Nam Phong trực tiếp đem nhi tử Gia Cát Kiếm Thành nhét vào lại đây, biểu thị đối với Tống Nhiên chống đỡ. Càng làm cho Tống Nhiên bất ngờ chính là, liền ngay cả Trương Sơ Thành cùng Trương Tất Thành huynh đệ muốn gia nhập đội ngũ của hắn. Nguyên bản Trương Tất Thành đối với Tống Nhiên là hết sức oán hận, nhưng ở đã được kiến thức hắn cái kia thực lực khủng bố hậu, nơi nào còn có báo thù tâm tư. Sau đó ở Trương gia lệnh cưỡng chế dưới xin lỗi, đồng thời để tỏ lòng quyết tâm, cũng theo đi tới tiền tuyến xếp trùng tộc. Tống Nhiên tuy rằng không phải loại kia nở nụ cười quên hết thù oán người, nhưng Trương Tất Thành ở trong mắt hắn thực sự không coi là cái gì, căn bản là không có cách uy hiếp hắn. Hơn nữa coi như Trương Tất Thành lại rác rưởi, cũng có tù phù đỉnh cao thực lực, lẽ ra có thể giết không ít trùng tộc. Vì lẽ đó, hắn không ngừng tha thứ hắn, còn đáp ứng dẫn hắn đến tiền tuyến. Hồn Giang Thành cũng là vệ quốc dưới trướng thành trì, hơn nữa phi thường tiếp cận tiền tuyến, cách tiền tuyến cũng chỉ có một tòa thành nhỏ chi cách. Bởi vì trùng tộc đem người tộc cho rằng khẩu phần lương thực, phàm là bị công phá thành trì, nhân tộc đều sẽ bị chúng nó ăn được sạch sành xanh. Bởi vậy, coi như lại sợ chết lại nhu nhược, nhân tộc đều sẽ không đối với trùng tộc đầu hàng. Bởi vậy, ở nhân tộc phản ứng lại hậu, trùng tộc liền khó có thể hướng chi trước như vậy thuận lợi. Bởi vậy, đến hiện tại, ngoại trừ tháng thứ nhất bị trùng tộc liền phá 10 tòa thành trì ở ngoài, này hơn nửa nguyệt hạ xuống, trùng tộc vẹn vẹn công phá 3 tòa thành trì. Bây giờ chính rằng co ở bên ngoài 500 dặm Hắc Sơn Thành. Hắc Sơn trong thành thực lực hạ thấp, nhân tộc cũng đã bỏ chạy. Ở lại nơi đó ngoại trừ có vệ quốc 20 vạn đại quân ở ngoài, còn có tự phát đi tới tiền tuyến chống đỡ trùng tộc 30 vạn võ giả. Tống Nhiên đoàn người vừa ở khách sạn ở lại, Hồn Giang Thành thành chủ Lưu Tông liền tự mình trước đến bái phỏng. Lưu Tông hơn 50 tuổi ra mặt, da rẻ so sánh hắc, nắm giữ tụ phù trung kỳ tu vi, nhưng làm người nhưng khá là khéo đưa đẩy. Bởi vậy ở nhìn thấy Tống Nhiên thì thái độ vô cùng khiêm tốn. Sở công tử, hạ quan ở phủ thành chủ bị rơi xuống tiệc rượu, kính xin Sở công tử cùng các vị công tử tiểu thư rời bước, cho hạ quan một cho đại gia đón gió tẩy trần cơ hội. Tống Nhiên vung vung tay, uyển chuyển cự tuyệt nói: Lưu đại nhân hảo ý, tại hạ chân thành ghi nhớ. Có điều ngày mai chúng ta liền muốn tiến lên tuyến, đến nghỉ ngơi dưỡng sức, kính xin Lưu đại nhân thứ lỗi. Nghe vậy, Lưu Tông không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, nhưng cũng không có cứng cầu. Sau đó vỗ vỗ tay, sai người đưa tới hơn trăm tròng lên tốt áo giáp cùng đao kiếm. Nhìn thấy những này khôi giáp đao kiếm, Tống Nhiên không khỏi trong lòng hơi động. Hắn chứ vật linh giới bên trong còn bày đặt không ít do Viêm Băng chế tạo bản giáp. Những này bản giáp tuy rằng hình thức phổ thông, nhưng sức phòng ngự nhưng cực kỳ biến thái, coi như hợp thể hậu kỳ cao thủ đều khó mà đánh vỡ. Nếu để cho đám người kia mặc vào, ở trên chiến trường nhất định không ai địch nổi. Chờ này quần thanh niên tuấn kiệt hoàn thành rửa mặt, ở ăn xong cơm tối đã là một nửa canh giờ hậu. Thân là thủ lĩnh, Tống Nhiên đem mọi người cho triệu tập lên. Đơn giản phát biểu hậu, hai cái tráng hán phân biệt nhấc theo hai cái dương lớn đi vào. Đội trưởng, đây là cái gì? Trần Hương hiếu kỳ hỏi. Tống Nhiên chậm rãi mở miệng. Chủng tộc nắm giữ các loại dược dị năng lực, có thể nói phòng không cẩn thận phòng. Tuy nói các ngươi đều là tự nguyện theo ta đi tới tiền tuyến, nhưng ta cũng thế tính mạng của các ngươi phụ trách. Vì lẽ đó, đặc biệt cướp đoạt một nhóm áo giáp đưa cho đại gia. A, đội trưởng đưa áo giáp tự nhiên là vô cùng tốt. Một người thanh niên mở miệng nịnh hót nói. Đang lúc này, tráng hán đem hai cái dương lớn cho mở ra. Bản muốn tiếp tục nịnh hót mọi người, nhìn thấy trong dương áo giáp đều ngậm miệng. Đúng là Vương Bột thẳng thắn thoải mái, bật thốt lên. Đội trưởng, đây chính là ngươi muốn đưa cho chúng ta áo giáp. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, trong dương áo giáp không ngừng tạo hình khó coi. Hơn nữa mặt trên không có khắc họa bất kỳ linh văn, đồng thời còn không có nửa điểm khí tức tàn mát ra. Quả thực so với loại kia bình thường nhất áo giáp còn muốn không bằng. Không sai, đây chính là ta muốn đưa cho các ngươi áo giáp. Tống Nhiên gật gù. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đều là hơi ngưng lại. Trần Hương mở miệng lần nữa. Đội trưởng, kỳ thực ở đến tiền tuyến trước, sư phụ sẽ đưa một bộ tốt nhất áo giáp cho ta. Ý tốt của ngài tiểu muội liền chân thành ghi nhớ. Mặc kệ cách nào thế giới nữ tính đều khó mà thoát khỏi nghiệp dư thiên tính. Vì lẽ đó, nhìn thấy Tống Nhiên lấy ra áo giáp như thế khó coi, Trần Hương là 100 đồng ý mặc vào. Ha ha, đội trưởng, ta cũng chính mình dẫn theo áo giáp. Người nổi tiếng tuấn kiệt nói theo. Nhất thời, mọi người dồn dập tỏ thái độ, cũng không muốn xuyên Tống Nhiên đưa áo giáp. Đúng là Cơ Minh Nguyệt nhìn chằm chằm trong dương áo giáp đăm chiêu. Một lát hậu đột nhiên mở miệng. Đội trưởng, ngươi đưa cho chúng ta áo giáp không phải vật phàm chứ? Xem tới vẫn là có biết hàng. Tống Nhiên mỉm cười gật gù, sau đó liếc nhìn Trương Tất Thành. Ngươi lấy một bộ đến mặc vào. Ta... Trương Tất Thành đầy mặt không tình nguyện, chủ yếu là hắn cảm thấy này áo giáp quá xấu. Tất Thành, nghe đội trưởng. Trương Sơ Thành bỗng nhiên mở miệng. Phải, đầy mặt không tình nguyện Trương Tất Thành cầm lấy một bộ khôi giáp mặc lên. Tống Nhiên mở miệng lần nữa. Trương Sơ Thành, ngươi toàn lực công kích hắn. Xoạt ngâm, ánh kiếm lóe lên, Trương Sơ Thành trực tiếp rút kiếm chém ra. Đại ca, ngươi, Trương Tất Thành kinh ngạc thốt lên. Sau đó liền bị một chiêu kiếm đánh bay. Trong lòng càng là thầm mắng. Sở phàm cái tên này khẳng định là đang trả thù hắn. Đội trưởng, ngươi đây là... Thấy cảnh này, những người khác cũng cảm thấy vô cùng không rõ. Đang lúc này, ngã xuống đất Trương Tất Thành như không có chuyện gì xảy ra bò lên. Sau đó không thể tin tưởng nhìn một chút trên ngực này điểm vết kiếm. Lập tức kinh hô. Thiên, ta lại không có chuyện gì, ta lại không có chuyện gì. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01538. Mắt chó coi thường người khác. Chương Sơ Thành thực lực mọi người đều là biết được. Ở Thăng Long bảng trên xếp hạng 90. Hơn nữa hắn vừa nãy sử dụng hẳn là hắn mạnh nhất thần thông rút thiên kiếm thuật. Rút thiên kiếm thuật vừa ra, coi như bình thường dương thần cường giả cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Coi như ăn mặc thần khải, đều sẽ bị một chiêu kiếm đâm thủng. Vì lẽ đó, lấy Trương Tất Thành thực lực, căn bản là không ngăn được rút thiên kiếm thuật. Nhưng giờ khắc này hắn một mực lông tóc không tổn hại. Nhất thời ánh mắt của mọi người đều rơi vào như vậy thức xấu xí viêm băng áo giáp bên trên. Ở trước ngực có cái nhàn nhạt vết kiếm, nhưng rất nhanh, này điểm vết kiếm liền biến mất không còn tăm hơi. Thật mạnh sức phòng ngự. Đúng đấy. Nếu như mặc vào bộ giáp này, coi như dương thần cường giả e sợ đều khó mà giết chết chúng ta. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm trong dương gỗ viêm băng áo giáp. Nếu mọi người xem không lên, liền nhận lấy đi. Tống Nhiên thanh âm vang lên, trong giọng nói mang theo một luồng hí ngược. Không muốn à đội trưởng, là chúng ta sai rồi, không nên vét bỏ này áo giáp quá mức xấu xí. Vẫn vét bỏ viêm băng áo giáp xấu xí, Trần Hương cái thứ nhất mở miệng hô. Đội trưởng, chúng ta cũng sai rồi, lại nói, đưa đi đồ vật, nào có thu hồi đi đạo lý. Người nổi tiếng Tuấn Kiệt cũng mặt sầy nói. Được rồi, một người một bộ, đi lấy đi. Tống Nhiên phất tay một cái, nhất thời mọi người cùng nhau tiến lên, đem trong dương gỗ hơn trăm bộ khôi giáp đoạt sạch sành sanh. Một đêm thời gian thoáng một cách đã qua. Sáng sớm hôm sau, hơi làm chỉnh đốn. Tống Nhiên liền xuất lính ăn mặc viêm băng áo giáp mọi người thẳng đến Hắc Sơn Thành mà đi. Càng là tiếp cận tiền tuyến liền càng là hoang vu. Đặc biệt là tới gần Hắc Sơn Thành thôn trấn, càng là khó gặp người ở. Trải qua một canh giờ cấp tốc chạy, mọi người tới đến Hắc Sơn Thành trước cửa thành. Các ngươi là đến tham chiến võ giả. Binh lính thủ thành nhìn thấy Tống Nhiên người đi đường này xuất hiện, mở miệng quát hỏi. Có điều trong mắt nhưng có chút không phản đối cùng xem thường. Bởi vì hắn cảm thấy đám người kia mặc trên người áo giáp thực sự quá đơn sơ. Liền trên người bọn họ cũng không sánh bằng. Bởi vậy cho rằng, xuyên như vậy rác rưởi áo giáp, nói vậy thực lực cũng cao không đi nơi nào. Cảm nhận được binh sĩ xem thường, Trương Tất Thành đã nghĩ phát tác. Bọn họ đám người kia ở Long Nha Thành cách nào không phải cao cao tại thượng tông tử ca. Hiện tại lại bị mấy cái thủ thành tiểu binh cho xem thường. Có điều Tống Nhiên nhưng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Trương Tất Thành cũng chỉ đành nhẫn nại đi. Sau một khắc, Tống Nhiên mở miệng hỏi. Chính là, chúng ta là từ Long Nha Thành tới rồi tham chiến võ giả. Xin hỏi vị này binh đại ca, gần nhất tình hình trận chiến làm sao? Người binh sĩ kia nhàn nhạt phủi mắt Tống Nhiên, lười biếng nói. Không nên đánh nghe liền không muốn hỏi thăm linh tinh. Nhớ kỹ, đi vào hậu nghe theo chúng ta sắp xếp. Không nên chạy loạn, miễn cho làm mất mạng. Ngươi, lần này không ngừng Trương Tất Thành, liền ngay cả những người khác đều không nhịn được. Có điều vẫn bị Tống Nhiên dùng ánh mắt ngăn lại. Đội trưởng, ngươi vì sao không cho chúng ta cho cái kia mắt chó coi thường người khác binh lính một chút giáo huấn? Vào thành hậu, Trương Tất Thành không nhịn được nói. Nhận lấy Tống Nhiên biếu tặng viêm băng áo giáp hậu, Trương Tất Thành trong lòng đối với Tống Nhiên cuối cùng này điểm khúc mắc đều đi theo tan thành mây khói. Tống Nhiên trầm giọng nói. Chúng ta là đến giết trùng tộc, không phải là hiếu thắng đấu tàn nhẫn. Lại nói, ngươi đường đường một tù phù võ giả cũng không cảm thấy ngại cùng một thần lực cảnh tiểu binh tính toán sao? Nghe Tống Nhiên như thế nói chuyện, tất cả mọi người theo bản năng gật gù. Trương Tất Thành cũng biết được chính mình sai lầm, trên mặt né qua một vẻ xấu hổ. Bây giờ Hắc Sơn Thành đã không có người bình thường tộc, ngoại trừ chiến sĩ ở ngoài, chính là chủ động tới giết trùng tộc các võ giả. Ở trong thành binh lính tuần tra chỉ đạo dưới, Tống Nhiên đoàn người đi tới một tòa chuyên môn cung tự phát đến đây trợ chiến võ giả nghỉ ngơi lều trại trước. Lều trại trước có một đôi binh sĩ trông coi. Biết được Tống Nhiên mấy người cũng là đến trợ chiến, một người lính đem bọn họ lính đến một không trí trước lều. Sau này các ngươi liền ở nơi này, nhớ kỹ, không có được mệnh lệnh, không muốn ở trong thành chạy loạn. Binh sĩ đơn giản bàn giao xong hậu, liền xoay người rời đi. Nhưng mọi người thấy cái này lều vải sắc mặt nhưng đen kịt lại. Trước tiên không nói bọn họ có hơn 100 người. Một lều vải căn bản là không đủ trụ. Thứ yếu, cái này lều vải hay là có người sử dụng tới. Bên trong không ngừng vứt không ít rác rưởi tạp vật. Thậm chí còn có mùi nước tiểu khai truyền ra. Đội trưởng, chúng ta ngàn dặm xa xôi đến giúp đỡ quân đội giết trùng tộc. Nhưng bọn họ lại để chúng ta trụ nơi như thế này. Nếu không, chúng ta đi tìm tướng quân của bọn họ nói chuyện. Để bọn họ cho chúng ta chuyển sang nơi khác. Gia Cát Kiếm Thành dùng hỏi dò giọng nói. Tống Nhiên không để ý đến Gia Cát Kiếm Thành mà là trầm giọng nói. Trước tiên đem lều vải trừng trị đi. Thấy Tống Nhiên không đồng ý, mọi người cũng khó nói cái gì, dồn dập bắt đầu thu thập lều vải lên. Rất nhanh, lều vải liền bị chỉnh đốn sạch sẽ. Đang lúc này, một đám người hướng về bọn họ đi tới, cầm đầu là cái mọc ra một đôi đào hoa nhãn thanh niên. Ánh mắt của hắn quét qua, phát hiện Nhan Như Cơ Minh Nguyệt cùng với Trần Hương chờ nữ. Mắt trừ nhất thời lượng lên, không khỏi nhanh chân tiến lên. Sau đó dùng nghênh ngang giọng nói, các ngươi là đến võ giả, là thì lại làm sao? Trương Tất Thành tức giận. Nhất thời, đào hoa nhãn nam hai hàng lông mày vẩy một cái. U tính khí không nhỏ mà, biết ta là ai không? Xem các ngươi xuyên này thân rách nát áo giáp cũng không biết ta là ai. Chu Lâm, ngươi đến nói cho đám người kia, bổn thiếu gia là ai? Một tầm nhìn hạn hẹp của nam tử vội vã từ đào hoa nhãn nam phía sau thoát ra. Các ngươi đám người kia nghe rõ, nhà ta lão đại là hồn giang thành mã gia tam thiếu gia. Cái gì chó má mã gia chưa từng nghe tới. Trương Tất Thành xem thường cười nói, lớn mật, lại dám mắng mã gia là chó má, các anh em cho này quần đến con chó con một chút giáo huấn để bọn họ biết. Chỉ là Chu Lâm lời còn chưa nói hết. Trương Tất Thành liền hóa thành một đạo chớp giật nhảy vào đoàn người. Song quyền không ngừng đánh giết mà ra. Âm âm ầm ầm. Không tới ba cái hô hấp, hơn 20 người kể cả cái kia đào hoa nhãn nam toàn bộ bị hắn tạp đến ở địa. Đồng thời, Trương Tất Thành càng là một cước đạp ở đào hoa nhãn trên ngực. Ở trên cao nhìn xuống theo dõi hắn. Hí ngược đạo. Mã Tam thiếu gia, ngươi bây giờ còn có cái gì dặn dò? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không lỏng xương một chút a? Nửa khắc đồng hồ hậu, Tống Nhiên đoàn người vào ở 10 cái lại lớn lại rộng rãi bên trong lều cỏ. Những này lều vải tự nhiên là cái kia Mã Tam thiếu gia cung cấp. Lần này, theo Tống Nhiên đi tới tiền tuyến ngoại trừ 6 cái yêu tu ở ngoài, còn có 108 cái thanh niên tuấn kiệt. Trong đó, nam tính võ giả 72 cái, nữ tính võ giả 36 cái. Trung ương bên trong lều cỏ, Tống Nhiên lão thần tự tại ngồi ở trên ghế, trong tay bưng một chén vừa phao trà ngon. Mà cái kia Mã Tam thiếu gia thì lại quỳ ở đó, trong mắt tràn đầy oán độc, cũng không dám có nhúc nhích chút nào. Nói một chút Hắc Sơn thành tình huống đi. Tống Nhiên nhấp ngụm trà, đem chén trà để qua một bên, chậm rãi mở miệng hỏi. Phải. Mã Tam thiếu gia không dám ẩn giấu. Rõ ràng mười mươi đem tự mình biết tình huống cho nói ra. Trùng tộc giết tới Hắc Sơn Thành đã có 11 ngày lâu dài. Trong lúc tiến hành rồi không xuống 20 lần công thành. Tuy rằng bị đánh đuổi, nhưng nhân tộc bên này tổn thương nhưng rất lớn. Đặc biệt là Vân Bảo Tiễn đã thấy đáy. Nếu như không có Vân Bảo Tiễn, sẽ rất khó áp chế ra phi giáp trùng. Tổn thương phương diện, binh sĩ phương diện có ít nhất 50.000 tử thương. Tự phát tham chiến võ giả bởi vì thiếu hụt kinh nghiệm tử thương càng to lớn hơn. Nhiều đến hơn 8 vạn người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01539. Chúng ta là hải trùng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 01539. Chúng ta là hải trùng. Võ giả tranh đấu xa còn lâu mới có được chiến trường chém giết làm đến nguy hiểm. Bởi vì chiến trường chém giết thường thường chú ý cứng đối cứng cùng lẫn nhau phối hợp. vì lẽ đó, không có trải qua chiến trường võ giả tham dự đến chiến đấu bên trong hầu như không hiểu được phối hợp, mà là làm theo ý mình. Tử thương sẽ đại chút cũng là khó tránh khỏi. Xin mọi người tìm tòi. Phẩm thư võng xem tối toàn, càng nhanh nhất tiểu thuyết. Có điều ở những võ giả này bên trong vẫn là xuất hiện một nhóm khá là lợi hại người. Thậm chí có lần, trùng tộc tấn công đến mức quá mạnh. Một cái nào đó tường thành đoạn bị một đám trùng tộc xếp tới. Là đám kia võ giả xông lên đem trùng tộc mạnh mẽ sát quang. Hơn nữa tự thân vẫn không có bao lớn tổn thương. Căn cứ Mã Tam Thiếu nói, ở 30 vạn võ giả bên trong có hơn 10 chi đội ngũ nhất là xuất chúng. Những đội ngũ này nhiều thì do 3-500 người tạo thành, chậm thì do hơn 10 người tạo thành. Trong đó được công nhận thực lực mạnh nhất chính là Hình Thiên Chiến Đội. Hình Thiên Chiến Đội tổng cộng có 21 người, có người nói bọn họ đến từ Chiến Thần Tông Hình Thiên Nhất Mạch. Chiến Thần Tông cũng không phải Huyền Dương Vực Tông Môn, mà là Thiên Dương Vực một siêu cấp thế lực. Có người nói nên Tông có 9 đại mạch. Mỗi một mạch trưởng tòa đều nắm giữ pháp tướng cảnh tu vi. Còn Tông chủ càng là vượt qua pháp tướng tồn tại. Hình Thiên Chiến Đội mang đội người gọi Hình Thiên Vô Địch, một thân tu vi đạt đến Dương Thần đỉnh cao. 20 tên đội viên bên trong còn có 2 tên Dương Thần sơ kỳ võ giả. Còn lại toàn bộ đều là tụ phù đỉnh cao tồn tại. Bọn họ đi tới Hắc Sơn Thành có điều 7-8 nhật. Nhưng chết ở trên tay bọn họ trùng tộc nhưng không xuống 50 triệu. Sức chiến đấu phi thường dũng mãnh. Quy. Quy. Thư thành độc giả chú ý. Mỗi xưa nay không ngừng có chương mới quá. Mỗi ngày đều ở tháp đọc càng. Chỉ là thư thành bên kia là đứt quãng càng. Bởi vậy, quân đội đem bọn họ dàn xếp ở trong thành nào đó tòa tòa nhà lớn bên trong. Chỉ có chiến sự nguy cấp mới sẽ làm bọn họ ra tay. Đặc biệt cường điệu chính là có thực lực võ giả đều ở trong thành có đơn độc trạch viện. Chỉ có thực lực bình thường mới bị dàn xếp ở mảnh này đại doanh bên trong. Ở Hình Thiên Chiến Đội bên dưới là Vạn Hoa Chiến Đội. Vạn Hoa Chiến Đội do Vạn Hoa Cốc đệ tử tạo thành. Mang đội là cách Vạn Hoa Cốc một vị Dương Thần trưởng lão. Chiến đội thành viên thì lại do hơn 100 tên tù phù cảnh Vạn Hoa Cốc đệ tử tạo thành. Vạn Hoa Cốc người sức chiến đấu hay là không tính là rất mạnh. Thế nhưng, các nàng có một loại bí chế phấn hoa. Thông qua công pháp phóng thích, có thể sản sinh một loại đặc thù mùi. Loại mùi này có thể khiến cho trùng tộc trở nên trì độn. Bởi vậy, Vạn Hoa chiến đội ở mấy lần chiến đấu bên trong cũng đánh giết hơn 40 triệu trùng tộc. Chỉ đứng sau Hình Thiên Chiến Đội. Chiến đội bên trong sắp xếp để tam gọi là Tiên Kiếm Chiến Đội. Tiên Kiếm Chiến Đội toàn bộ do tu tập tiên kiếm thuật Tiên Kiếm Tông đệ tử tạo thành. Bọn họ thao túng phi kiếm phạm vi công kích có thể đạt tới đến 5.000 mét. Thêm vào nhân số có tới hơn 300 người. Bởi vậy, đúng là bù đắp quân đội tấn công từ xa không đủ khuyết điểm. Cũng đại đại giảm nhỏ Vân Bảo tiến hao tổn. Xếp hạng đệ tứ chính là Quang Minh Thần Chiến Đội. Cái này chiến đội thực lực không sao vậy mạnh mẽ, thế nhưng bọn họ danh vọng nhưng là cao nhất. Bởi vì này quần thần đạo tu giả mỗi cách đều tinh thông chữa trị thuật. Dù cho là trọng thương, ở tại bọn hắn trị liệu dưới, cũng có thể ở 3-5 ngày bên trong phục hồi như cũ. Nếu như chỉ là vết thương nhẹ, càng có thể ở 3 trong vòng 5 canh giờ khôi phục. Bởi vậy các chiến sĩ cùng các võ giả đều giảm mạnh hậu cố chi ưu. Chỉ cần không tại chỗ tử vong, liền có thể phục hồi như cũ. Xếp hạng đệ ngũ gọi là Ngũ Hồ Chiến Đội. Cái này chiến đội thành viên toàn bộ đều là do nhàn tản võ giả tạo thành. Nhân số nhiều đến hơn 500 người. Trong đó còn có 2 vị Dương Thần. Còn lại hơn nửa đều là tù phù võ giả. Còn lại cũng đều là nguyên đan đỉnh cao tồn tại. Xếp hạng thứ 6 gọi là Thiên Lang Chiến Đội, xếp hạng thứ 7 gọi là. Hiểu rõ đến những này chiến đội tình hình hậu, đến từ Long Nha Thành thanh niên Tuấn Kiệt Môn đều là nóng lòng muốn thử. Dự định trở thành rất nhiều chiến đội bên trong trận chiến đầu tiên đội. Đội trưởng đội ngũ của chúng ta vẫn không có tên, nếu không chúng ta lấy cái tên chứ. Trần Hương đề nghị. Chúng ta đều là đến từ Long Nha Thành, không bằng gọi Long Nha chiến đội. Gia Cát Kiếm Thành bật thốt lên. Danh tự này không uy phong, không bằng gọi thí thần chiến đội. Người nổi tiếng Tuấn Kiệt nói. Thí thần, chúng ta là đến giết trùng tộc rất, ta cảm thấy phải gọi diệt trùng chiến đội. Trương Tất Thành đầu tiên là khinh bỉ lại người nổi tiếng Tuấn Kiệt đưa ra tên, lại nói ra ý nghĩ của chính mình. Không bằng gọi Hương Hương chiến đội được rồi, có bao nhiêu tình thơ ý họa. Trần Hương hít mắt nói. Không được không được, danh tự này không có khí thế, ta nghĩ xem Phạt Thiên chiến đội được rồi. Nếu không gọi mạnh nhất chiến đội, chúng ta muốn làm chiến đội bên trong số một cứ gọi trận chiến đầu tiên đội. Nhất thời, vì chiến đội tên, mọi người tranh luận đến không thể tách rời ra. Cuối cùng nhưng là ai cũng thuyết phục không được ai. Đội trưởng, muốn không phải là ngươi tới lấy cái tên đi. Vương Bột nhìn Tống Nhiên nói. Đúng đấy đội trưởng, vẫn là ngươi gọi là. Trần Hương gật gù. Tống Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó nói ra một cái tên. Nghe được Tống Nhiên nói ra chiến đội tên, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Trần Hương, đội trưởng, ngươi danh tự này cũng quá. Quá cái kia đi. Vương Bột, đội trưởng nếu không ngươi lại nghĩ cái. Gia Cát Kiếm Thành. Đội trưởng, ta cảm thấy vẫn là gọi Long Nha chiến đội được. Cơ Minh Nguyệt. Đội trưởng, nếu như gọi Hải Trùng chiến đội, chúng ta chẳng phải là trở thành Hải Trùng. Không sai, Tống Nhiên cho chiến đội lấy tên liền gọi Hải Trùng chiến đội. Được rồi. Tống Nhiên phất tay một cái. Hải Trùng chiến đội là để trùng tộc sợ sệt ý tứ. Vì lẽ đó, danh tự này rất tốt. Liền như thế định ra đến rồi. Tuy rằng Tống Nhiên cấp ra giải thích, nhưng mọi người vẫn cảm thấy Hải Trùng chiến đội vô cùng đừng nắm. Bên trong trại lính, trên người khôi giáp dính đầy các loại hồng hồng lục lục chất lỏng. Râu ria xồm xàm. Đầy mặt tang thương Sở Lôi chính ngồi ở một khối viên thạch trên đờ ra. Từ trùng tộc xâm lấn đến hiện tại, đã có sắp tới 2 tháng. Mà hắn cũng do biên thành vẫn lui lại đến Hắc Sơn Thành. Trong lúc trải qua to to nhỏ nhỏ mấy chục chiến, từ biên thành chạy ra chiến sĩ còn sống sót đã không đủ 500 người. Ở 3 ngày trước, dẫn mọi người từ biên thành chạy ra phó tướng Long Hình đã bỏ mình. Cũng không biết ta còn có cơ hội hay không trở lại Phong Hoa Trấn. Nghĩ tới đây, Sở Lôi không khỏi sâu sắc thở dài. Đang lúc này, một trận tiếng trống trầm trầm vang lên. Nghe được này trận tiếng trống, Sở Lôi sắc mặt nhưng không có nhiều biến hóa lớn. Đây là trùng tộc đột kích tiếng trống. Ở này mấy chục buổi chưa, hắn không biết nghe xong bao nhiêu lần, đã thành thói quen. Kỳ thực càng nhiều chính là mất cảm giác. Hắn nắm lên bên người trường đao, sau đó bắt chuyện thủ hạ hơn 20 người đồng thời hướng về trên tường thành mà đi. Lúc trước ở biên thành thủ hạ đã sớm chết quang, này hơn 20 người đều là thủ hạ của hắn. Đi tới trên tường thành, Sở Lôi theo bản năng hướng về dưới thành tường mới nhìn lại. Khi thấy cái kia lít nha lít nhít vô biên vô hạn trùng tộc đại quân, hắn nghĩ tới rồi lúc trước biên thành tao ngộ trùng tộc đột kích một màn. Theo bản năng, hắn nhìn phía thiên không. Quả nhiên không ra hắn dự liệu, chân trời xuất hiện mấy trăm đóa hắc vân. Một đóa hắc vân chí ít do 5 triệu phi giáp trùng tạo thành, mấy trăm đóa hắc vân, đó là bao nhiêu phi giáp trùng? Sợ là có không xuống 1 tỷ phi giáp trùng. 1 tỷ phi giáp trùng. Vừa nghĩ tới con số này, không ngừng Sở Lôi, trên tường thành chiến sĩ sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Như thế nhiều phi giáp trùng nên sao vậy ứng phó? Phải biết, vân bảo tiến đã không nhiều. Lẽ nào bằng vào tiên kiếm chiến đội cái kia mấy trăm người đến đối kháng phi giáp trùng? Võ giả đại doanh bên trong, nghe được tiếng trống hậu, Tống Nhiên liền dương mắt nhìn về phía tường thành phương hướng. Sau một khắc, hắn phát sinh một tiếng quát nhẹ. Các anh em theo ta xuất phát đi tới trên tường thành. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện đào vận thần giới. Chương 0540. Tiên kiếm chiến đội. Làm Tống Nhiên xuất lính hải trùng chiến đội dự định đi trên tường thành trợ chiến thì lại bị trông coi đại doanh binh lính cho chặn đứng. không có được mặt trên mệnh lệnh, các ngươi không được tự tiện hành động trở lại. Bởi vì những võ giả này không có trải qua huấn luyện, hơn nữa yêu thích từng người vì là chiến, thậm chí xính chủ nghĩa anh hùng cá nhân, lên tường thành cũng giúp không được bao lớn một tay, thậm chí còn sẽ tạo thành hỗn loạn. Vì lẽ đó, hiện nay thống binh đại soái Triệu Tử Thành bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem những võ giả này thu xếp ở đây, cũng phái ra binh sĩ trông coi. Không có được hắn mệnh lệnh không thể để cho bọn họ tùy ý xông đến trên tường thành đi. Bằng cái gì không cho chúng ta đi, cho bổn công tử tránh ra. Trương Tất Thành sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Tù phù cảnh khí thế bộc phát ra, ép hướng về đám kia trông coi nơi đóng quân binh lính. Ngàn dặm xa xôi chạy tới chợ chiến, nhưng bị một đám tiểu binh xem thường. Nếu như không phải Tống Nhiên đè lên, Trương Tất Thành đã sớm phát tác. Lần này lại gặp phải trông coi nơi đóng quân binh lính ngăn cản, hắn nơi nào còn nhịn được, trực tiếp bạo phát. Này quần trông coi binh sĩ bên trong mạnh nhất cũng có điều thần hải trung kỳ, nơi nào chịu đựng được Trương Tất Thành khí thế. Bị khí thế của hắn như thế ép một chút, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng, lòng sinh hoảng sợ. Được rồi, chúng ta đi. Tống Nhiên nhàn nhạt nói câu, liền nhanh chân hướng về tường thành phương hướng đi đến. Hải trùng chiến đội mọi người vội vã theo sát hậu. Hắc Sơn Thành chỉ là một tòa mô hình nhỏ thành trì. Đối diện trùng tộc đại quân cái kia diện tường thành nhiều nhất có thể chứa đựng vạn tên lính ở phía trên tác chiến. Bởi vậy, 15 vạn đại quân đều là luân phiên tác chiến. Lần này lính binh tướng quân gọi là Khương Thủ Dương, đang nhìn đến chân trời cái kia mấy trăm đóa hắc vân hậu, hắn liền ý thức được không ổn, vội vã phái người thông báo Triệu Tử Thành. Bởi vậy, Triệu Tử Thành đã mang theo mười mấy tên thân vệ đi tới trên tường thành, đồng thời đã truyền đạt để những chiến sĩ khác toàn bộ đến dưới thành tường đợi mệnh lệnh. Đại soái, lần này trùng tộc thế tới rất mạnh a, sợ là muốn một lần đánh hạ Hắc Sơn Thành. Khương Thủ Dương mặt lộ vẻ lo âu nói. Triệu Tử Thành không nói gì, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ cái kia chậm rãi hướng về thành trì áp sát trùng tộc đại quân, nhưng trong lòng là một trận phát trầm. Đặc biệt là nhìn thấy trên bầu trời cái kia mấy trăm đóa hắc vân, trong lòng hắn liền càng ngày càng lạnh lẽo. Lần này trùng tộc đến từ, số lượng sợ là không xuống 50 ức. Dựa vào hơn 100.000 chiến sĩ cùng hơn 20 vạn võ giả, sợ là rất khó bảo vệ. Một khi Hắc Sơn Thành phá, e sợ phía sau Hồn Giang, Quá Hà, Liên Vân ba tòa thành trì sợ cũng không chịu nổi. Dù sao cái kia ba tòa thành trì phần lớn quân đội cùng với quân dụng tài nguyên cũng đã hội tụ đến Hắc Sơn Thành. Sau một khắc, Triệu Tử Thành khoát nhiên mở miệng. Chuyện bản soái mệnh lệnh, thông báo Hồn Giang, Quá Hà, Liên Vân ba tòa thành trì thành chủ, để bọn họ lập tức dẫn sắt thành dân rút đi. Ba tòa thành trì bên trong nhân khẩu nhiều đến 20 triệu, hắn không thể mạo hiểm. Chủng tộc là một phi thường dị dị chủng tộc. Chúng nó cùng nhân loại không giống. Mẫu hoàng có thể lượng lớn sinh sản chủng tộc. Hơn nữa sinh chủng tộc chỉ cần một ngày, liền có thể tập trung vào chiến đấu. Mà mẫu hoàng sinh sản trùng tộc thì cần nếu có thể lượng. Mẫu hoàng năng lượng thì lại đến từ thôn phệ những sinh linh khác thi thể. Vì lẽ đó, nếu như 20 triệu nhân tộc bị trùng tộc nuốt chửng lấy, như vậy, có thể chế tạo ra hơn 100 ức trùng tộc đại quân đến. Triệu Tử Thành tiếp tục nói, lại đi thông báo Hình Thiên chiến đội, Vạn Hoa chiến đội, Tiên Kiếm chiến đội cùng với Quang Minh thần chiến đội, để bọn họ lên thành tường đến hiệp trợ tác chiến. Còn những chiến đội khác thì lại để bọn họ đi võ giả nơi đóng quân, để bọn họ đi chỉnh hợp những võ giả kia. Một khi chiến sĩ của chúng ta không chịu nổi, liền do bọn họ đến trên đỉnh đến. Triệu Tử Thành liên tiếp truyền đạt mấy mệnh lệnh hậu, phi giáp trùng hình thành hắc vân đã đến ngàn mét ở ngoài. Đang lúc này, trên tường thành đột nhiên xuất hiện một luồng hỗn độn âm thanh. Triệu Tử Thành lông mày không khỏi nhíu một cái, dương mắt nhìn lại, phát hiện trên tường thành lại có thêm một đám ăn mặc đơn sơ áo giáp thanh niên võ giả. Giờ khắc này, đang cùng một đám chiến sĩ tranh luận. Khốn nạn, này quần võ giả thực sự là không biết thời vụ, đến lúc này lại còn chạy tới quấy rối. Thấy cảnh này, Khương Thủ Dương không khỏi mắng to. Đại soái, ta vậy thì sai người đem bọn họ loại bỏ xuống. Chậm, Triệu Tử Thành hô, sau đó chỉ vào một đoạn tường thành nói. Để cái kia đoạn tường thành chiến sĩ rút đi, giao cho đám kia võ giả phụ trách. A, Khương Thủ Dương thần tình hơi sững sờ, nhưng ngay lúc đó liền gật đầu tán thành bước nhanh tới. Các ngươi ai là đầu lĩnh? Khương Thủ Dương ánh mắt chậm rãi đảo qua này quần ăn mặc đơn sơ áo giáp võ giả. Trầm giọng hỏi. Bỗng nhiên, trong lòng hắn rùng mình. Này quần võ giả tuy rằng ăn mặc áo giáp cực kỳ đơn sơ, nhưng mỗi cách tinh khí nổi liếm. Nếu như hắn không có nhìn lầm, đám người kia rõ ràng đều là tụ phù cảnh tồn tại. Thậm chí trong đó còn có bộ phận hắn không cách nào nhìn thấu tồn tại. Nhất thời rõ ràng Triệu Tử Thành dự định, vẻ mặt cũng theo khá hơn nhiều. Đại soái có lệnh, mệnh các ngươi đóng giữ đoạn này tường thành, khi nhìn các ngươi không nên để cho đại soái thất vọng. Những chiến sĩ khác triệt đến khác một đoạn tường thành. Bởi vì đại chiến sắp tới, cho dù phát hiện này quần thực lực võ giả bất phàm, Khương Thủ Dương cũng không có thời gian đi thăm dò lai lịch của bọn họ. Bàn giao một phen liền vội vã rời đi. Ta sát, này chủng tộc thật là ghê tởm. Nhìn thấy dưới thành tường ngàn mét ở ngoài cái kia lít nha lít nhít nhưng không ngừng phun trào tiến lên chủng tộc đại quân, Gia Cát Kiếm Thành không nhịn được nhổ nước bọt nói. Cho tới một đám nữ tính đang nhìn đến những này xấu xí trùng tục, ít nhiều gì trong lòng đều có buồn nôn cảm giác. Tống Nhiên đem mọi người chia làm 10 cái tiểu đội, để bọn họ phân biệt phụ trách một khoảng cách tường thành. Ánh mắt liền rơi vào trên trời dưới đất trùng tục trên người. Cá thể trùng tục phổ biến không cường đại, nhưng số lượng của bọn họ nhưng cực kỳ khủng bố. Trên trời phi giáp trùng chí ít ở 1 tỷ trở lên, trên đất trùng tộc thì càng hơn nhiều, có ít nhất 3 tỷ. Một lát hậu, phi giáp trùng rốt cuộc tiếp cận Vân Bảo tiến xạ kích phạm vi. Đã sớm đợi mệnh 3.000 cung tiến thủ ở Khương Thủ Dương mệnh lệnh ra, đồng thời bắn ra trong tay Vân Bảo tiến. Xèo xèo xèo xèo. Dày đặc mưa kiếm bắn vào một đoàn đoàn phi giáp trùng hình thành hắc vân bên trong. Sau đó muốn nổ tung lên. Sau đó liền nhìn thấy liên miên phi giáp trùng thi thể rơi xuống. Chỉ tiếc, phi giáp trùng số lượng thực sự quá lớn. Này luôn xả kích, giết chết phi giáp trùng có điều chỉ là hơn 10 vạn. Đối với 1 tỷ trở lên phi giáp trùng tới nói, có điều là như muối bỏ bể. Không giống nhau. Không chờ Khương Thủ Dương dặn dò, 3.000 cung tên chiến sĩ đã bắt đầu rồi vòng thứ 2 xả kích. Xèo xèo xèo thở phì phò. Đùng đùng đùng đùng đùng. Đảo mắt, 3.000 cung tiến thủ liền bắn ra 11 luân vân bảo tiến. Giết chết phi giáp trùng có chừng 3 triệu. Nhưng hắc vân cũng tiếp cận tường thành 200 phạm vi 100 mét. Cung tiến thủ tiếp tục, tụ phù chiến sĩ làm tốt đột kích chuẩn bị, hai vòng vân bảo tiến hậu trực tiếp xuất kích. Khương Thủ Dương bình tĩnh tuyên bố mệnh lệnh. Xèo xèo xèo xèo. Lại là hai vòng vân bảo tiến bắn ra. Đón lấy, thì có hơn 50 vị tụ phù võ giả cầm trong tay vũ khí. Từ trên tường thành lao ra hướng về phi giáp trùng xung phong mà đi. Đội trưởng, chúng ta có muốn hay không xuất kích? Người nổi tiếng Tuấn Kiệt nóng lòng muốn thử hỏi. Không vội, chúng ta trước tiên thong thả động thủ. Tống Nhiên lắc đầu một cái. Hắn tiếng nói vừa dứt, thì có một đám thân mặc áo bào trắng, tiên khí 10 phần. Chân đạp phi kiếm thanh niên nam nữ đến. Bọn họ thân hình từ giữa không trung bay xuống ở trên tường thành dưới chân mấy trăm chuôi phi kiếm như đồng chớp giật đồng thời bắn nhanh ra. Phóng ra đóa đóa sán lạn hào quang. Ầm ầm va vào phi giáp trùng trong đại quân. Các bạn đang nghe truyện tại audio. .com Truyện đào vận thần giới. Chương 01541. Chủng tộc âm mưu. Mấy trăm chuôi phi kiếm mang đến chiến công xa lớn hơn nhiều so với hơn 10 luân cu mô bảo tiễn. Trực tiếp cho chủng tộc tạo thành sắp tới 5 triệu tử vong. Thấy cảnh này trên tường thành các chiến sĩ đều là tinh thần chấn động. Nhưng Tống Nhiên lại phát hiện. Trải qua như thế một luân phiên công kích, mấy trăm chuôi trên phi kiếm hào quang ảm đạm đi khá nhiều. Chủ yếu là ở chém giết phi giáp trùng hậu. Chúng nó trong cơ thể tính ăn mòn chất lỏng sẽ cho phi kiếm mang đến nhất định thương tổn. Vì lẽ đó, hắn kết luận, nhiều nhất tiến hành 3 lần công kích. Này quần người tu tiên liền muốn đem phi kiếm thu hồi lại tiến hành ôn dưỡng. Quả nhiên không ra hắn dự liệu. Liên tiếp tiến hành 3 lần công kích hậu. Mấy trăm chuôi phi kiếm hào quang yếu đi rất nhiều. Uy thế cũng giảm xuống đến lợi hại. Vì lẽ đó, bọn họ không thể không đem phi kiếm cho thu lại rồi. Cung tiến thủ cùng người tu tiên cho phi giáp trùng mang đến sắp tới 20 triệu tử vong. Nhưng đối với 1 tỷ phi giáp trùng tới nói, vẫn không coi là cái gì. Thật ở giữa không trung có 50 tên tù phù võ giả đẩy tạm thời chậm lại phi giáp trùng tới gần tường thành tốc độ. Đang lúc này, lại có 3 đội nhân mã đến. Một đội chỉ có 21 người, nên chính là hình thiên chiến đội. Còn có đội toàn bộ do nữ tử tạo thành. Ăn mặc đủ mọi màu sắc quần áo. Vô cùng hấp dẫn nhãn cầu. Chỉ tiếc, ngoại trừ cầm đầu trung niên nữ tử ở ngoài. Còn lại nữ tử toàn bộ đều dùng lụa trắng che đậy gò má. Ngay cả như vậy, Tống Nhiên cũng ở trong đó phát hiện thiếu nữ che mặt U Dương Vi Vi tồn tại. Có đoạn thời gian không gặp, cô nàng này đã đột phá đến tù phù cảnh. Có điều vừa xuất hiện, các nàng liền tập thể bay lượn đến giữa không trung, bay xuống phấn hoa đại trận, ngăn cản phi giáp trùng tốc độ. Đội thứ 3 đến nhân mã hẳn là thờ phụng quang minh thần thần đạo tu sĩ. Mỗi cách đều trên người mặc trường bào màu nhũ bạch, cầm trong tay pháp trượng. Chủ yếu nhất chính là này quần thần đạo tu sĩ không phải tuấn nam chính là mỹ nữ. Có vẻ vô cùng đẹp mắt. Có điều trên tường thành tạm thời không có người bị thương quần, bọn họ cũng có vẻ hơi không có việc gì. Giết! Trên người mặt vàng dòng chiến giáp hình thiên vô địch phát sinh một tiếng quát lớn. Trực tiếp vung lên 2 thanh cử phủ giết vào phi giáp trùng ở trong. 2 thanh cử phủ bổ xuống trực tiếp đem Hắc Vân cho chém thành 2 khúc, trực tiếp mang đến không nhỏ 50 vạn thương tổn. Cho tới hình thiên chiến đội những người khác cũng vô cùng dũng mãnh. Ngoại trừ 2 vị kia dương thần võ giả từng người xông vào một đóa Hắc Vân bên trong. Cái khác nhưng là 3 người kết bạn, phân biệt giết vào một đóa Hắc Vân. Khoảng chừng quá 30 hô hấp, hình thiên vô địch liền đem một đóa Hắc Vân sát quang. Sau đó vừa tức thế không giảm nhào vào mặt khác một đóa Hắc Vân. Mặt khác 2 vị hình thiên chiến đội dương thần tốc độ hơi chậm, nhưng cũng chỉ dùng 40 hô hấp liền từng người giải quyết một đóa Hắc Vân. Còn lại 6 đội hình thiên chiến đội nhân viên thì lại dùng 60 hô hấp mới giải quyết một đóa Hắc Vân. Một đóa Hắc Vân đại biểu 5 triệu phi giáp trùng. 9 đóa Hắc Vân chính là 45 triệu. Hình thiên chiến đội này vừa xuất hiện, liền cho trùng tộc mang đến như thế đại thương tổn. Quả nhiên không hổ là chiến đội bên trong đệ nhất. Trải qua như thế một quãng thời gian, bên dưới thành trì mới 3 tỷ trùng tộc đã tiếp cận sông đào bảo vệ thành. Như đồng dưới sủi cảo giống như, những trùng tộc đó dồn dập tràn vào nước sông. Sau đó liền nhìn thấy nước sông không ngừng lăn lộn. Sông đào bảo vệ thành rộng hơn 20 mét. Nhưng chỉ dùng không tới 1 phút thời gian, thì có chủng tộc đi tới bờ bên kia, tiếp tục hướng về thành trì phương hướng mà tới. Đội trưởng, chúng ta thời điểm nào ra tay? Nhìn thấy hình thiên chiến đội đại sát tứ phương, Gia Cát Kiếm Thành, người nổi tiếng Tuấn Kiệt bọn người có chút không nhẫn nại được. Không muốn bị hình thiên chiến đội người đoạt hết thảy danh tiếng. Đi thôi. Tống Nhiên phất tay một cái. Nhất thời, ngoại trừ 6 cái yêu tu cao thủ, 108 vị thanh niên Tuấn Kiệt toàn bộ bắn nhanh ra, giết hướng về giữa không trung phi giáp trùng. Này 108 vị Tuấn Kiệt bên trong thực lực thấp nhất cũng đạt đến tụ phù hậu kỳ. Cho tới Trương Sơ Thành vẫn là ngươi càng là mạnh hơn phổ thông dương thần nửa bậc. Vì lẽ đó, bọn họ vừa ra tay, liền cho phi giáp trùng mang đến tiểu nhân nhỏ bé thương tổn. Ô, đám người kia là từ nơi nào nhô ra, ăn mặc như vậy đơn sơ áo giáp, thực lực nhưng như vậy cường hãn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người cảm thấy khá là kinh ngạc. theo hải trùng chiến đội gia nhập, phi giáp trùng thế tới lần thứ hai chậm lại. Triệu Tử Thành thấy thế, không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó ánh mắt phát lạnh tự mình phát hiệu lệnh. Đầu dầu hỏa bình. Vèo vèo vèo vèo. Đùng đùng đùng đùng. Từng cái chứa dầu hỏa bình từ trên tường thành bay ra. Rơi vào mấy trăm mét dưới mặt đất nổ tung. Hóa thành một than than chất lỏng màu đen. Nhất thời. Một luồng gay mũi nghe đạo lan ra. Không nghĩ tới người của thế giới này loại tư nhưng đã có thể đơn giản tinh luyện dầu mỏ. Trước bình dầu hỏa bỏ xuống hậu trên tường thành lại xuất hiện 1000 hỏa tiễn tay. Khoảng chừng quá nửa khắc đồng hồ. Lượng lớn trùng tộc tiến vào dầu hỏa khu vực. Triệu Tử Thành vung tay lên. 1000 cung tiễn thủ hướng về dầu hỏa khu vực bắn ra hỏa tiễn. Oanh thanh. Tảng lớn hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Hình thành cái cao hơn 1 mét hỏa diễm khu vực. Chí ít hơn triệu trùng tộc bị tại chỗ thiêu chết. Nhưng phía sau những trùng tộc đó nhưng dường như hoàn toàn không biết tử vong là vật gì. Lại hung hăng hướng về trong ngọn lửa phóng đi. Có thể nói là trước phó hậu kế cướp đi tìm cái chết. Có điều. Ở thiêu chết ngàn vạn trùng tộc hậu. Hỏa diễm bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Thêm vào lượng lớn trùng tộc để lên đến trực tiếp dùng thân thể tiêu diệt hỏa diễm. Trên bầu trời, hải trùng chiến đội biểu hiện cực kỳ chói mắt. Viêm băng áo giáp sức phòng ngự cực kỳ biến thái. Hơn nữa liền thành một khối. Bọn họ chỉ cần dùng năng lượng bảo vệ bộ mặt là có thể tùy ý xung phong. Vì lẽ đó, ở ngăn ngắn nửa khắc đồng hồ, bọn họ giết chết phi giáp trùng lại đã đạt tới hơn 120 triệu. Số lượng đã cùng hình thiên chiến đội tương đương. Hơn nữa hình thiên chiến đội người trải qua như thế một vòng chém giết, khí thế cũng yếu đi xuống. Trong cơ thể năng lượng càng là tiêu hao quá bán, nên kiên trì không được bao lâu. Kỳ thực hình thiên chiến đội mỗi cách đội viên đều rất mạnh. Thế nhưng bọn họ cần dùng năng lượng bảo vệ hết thảy áo giáp. Tiêu hao muốn so với hải trùng chiến đội nhiều 7-8 lần còn chưa hết. Đồng thời, phi giáp trùng đã tiếp cận phấn hoa đại trận. Liền, vạn hoa tốc các cô nương bắt đầu phát huy. Nhưng các nàng lực công kích nhưng yếu đi chút. Cũng may có hình thiên chiến đội cùng hải trùng chiến đội chặn ở mặt trước. Không phải vậy. Các nàng nhiều nhất kiên trì 20 hô hấp liền muốn bại lui. Cho tới quân đội mười mấy tên tù phù đã biến thành phụ trợ. Chuyên môn đối phó những kia dự định bỏ qua cho chính diện tiểu đội phi giáp trùng. Đang lúc này, trải qua đại nửa khắc đồng hồ ôn dưỡng tiên kiếm chiến đội phi kiếm trùng khôi phục hào quang. Sau đó lại một lần thao túng phi kiếm giết vào hắc vân. Bởi vậy, lại quá nửa khắc đồng hồ hậu. Hơn 10 ức phi giáp trùng lại bị giết rơi mất hơn nửa. Có điều, mặt đất trùng tộc đã tiếp cận tường thành. Phần lớn trùng tộc trực tiếp leo lên thành tường hướng lên phía trên mà tới. Phần nhỏ trùng tộc thì lại vô cùng bí ẩn bắt đầu cắn xé tường thành dễ. Cái, nhìn dáng dấp dự định trực tiếp đem dày trăm mét tường thành cho cắn xuyên. Giết trên bầu trời. Hình thiên vô cực điên cuồng vung vẩy một đôi cự phủ. Nhưng trải qua đại nửa khắc đồng hồ chém giết. Trên mặt hắn cũng xuất hiện một tia mệt nhọc vẻ. Đang lúc này. Bỗng nhiên có 12 đạo hắc quang từ mặt đất vọt lên. Hóa thành 12 vị trùng người đem hình thiên vô cực cho vây quanh lên. Không được, là dương thần cấp bậc trùng người. Triệu Tử Thành kinh ngạc thốt lên. Thiếu ra. Hình thiên chiến đội hai vị khác dương thần võ giả thì lại trực tiếp bỏ qua phi giáp trùng. Hướng về hình thiên vô cực cho phóng đi. Nhưng liền ở tại bọn hắn đồng thân trong lúc đó. Phi giáp trùng trung ương lại bắn nhanh ra 8 đạo ánh sáng màu đen, phân biệt đem hai người cho chặn đứng. Thấy cảnh này, Triệu Tử Thành nơi nào còn không rõ trùng tộc là sớm có dự mưu. Sợ là muốn đem hình thiên chiến đội 3 vị dương thần cường giả đều cho tiêu diệt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện đào vận thần giới. Chương 01542. Hãnh diện. Sầm sầm sầm sầm. Nương theo một trận cực kỳ điên cuồng tiếng nổ mạnh, trong hư không xuất hiện 3 cái to lớn khu vực chân không. Đây là một đặc biệt nhằm vào nhân tộc cao thủ âm mưu. 20 tôn dương thần cấp bậc trùng người ẩn giấu ở trong đại quân chính là vì bắt giết nhân tộc cao thủ. Hơn nữa, chúng nó tính nhẫn nại rất đủ. Mãi đến tận hình thiên vô địch ba người xuất hiện vẻ mỏi mệt mới bỗng nhiên ra tay. Vừa ra tay chính là kinh động thiên hạ. Bởi vậy, một luân phiên công kích hậu, hình thiên vô địch cùng với mặt khác hai vị dương thần đều bị trọng thương, tràn ngập nguy cơ. Giết! Hình thiên vô địch phát sinh một tiếng quát lớn. Cho dù bị trọng thương, hắn cũng không có một chút nào lùi bước. Trái lại vung mạnh một đôi cự phủ giết hướng về một chùm người. Rầm rầm rầm. Lại là liên tiếp nổ vang. Hình thiên vô địch bị đánh giết đến thổ huyết bay ngược. Nhưng hắn ở đánh bay trước nhưng đem một chùm người cho chém thành hai khúc. Giết hắn. Chùm người phun ra quái lạ âm tiết trong con ngươi tràn ngập ngoại trừ âm lãnh chính là giết chóc. Mắt thấy hình thiên vô địch liền muốn chết ở 11 cái chùm người đánh giết dưới. Mặt khác hai cái hình thiên chiến đội dương thần liều lĩnh kêu gào hướng về hình thiên vô địch phóng đi. Nhưng bị vây công bọn họ trùng người trực tiếp đánh bay. Trong thời gian ngắn, 11 tôn trùng người đã tiếp cận hình thiên vô địch. Ầm, hình thiên vô địch phía sau dương thần bóng mờ ầm ầm bạo phát. Hai thanh cử phủ trên bùng nổ ra cực kỳ sán lạn hào quang. Trong mắt hắn lập lòng bất khuất hào quang. Mạnh mẽ đem hai thanh cử phủ bổ về phía 11 tôn trùng người. Tuyệt cường một đòn, sắp chết phản công trong nháy mắt đem phía trước nhất một trùng người cho phách thành phấn vụn. Nhưng này một búa sức mạnh cũng bị tiêu hao hết. Hình thiên vô địch cả người đều cảm giác cực kỳ suy yếu. Dường như sức mạnh bị lấy sạch. Hắn đau thương nở nụ cười. Vô cùng vô lực hướng về mặt đất đi đi. 10 cái trùng người thấy thế. Dồn dập dương trảo đánh ra. Đen thui bóng mờ bao phủ tới. Chỉ lát nữa là phải đem hình thiên vô địch nuốt mất. Nát tan. Nhưng ngay ở thời khắc mấu chốt này. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Xoạt ngâm. Ánh kiếm. Vô tận ánh kiếm ầm ầm bạo phát. Giống như thao thiên dòng lũ. Trực tiếp đem 10 tôn trùng người cho cuốn vào trong đó. Sắc bén tiếng kêu thảm thiết từ ánh kiếm bên trong truyền ra, vô cùng chói tai. Tiếp đó, bóng người nắm lên hình thiên vô địch liền đem hắn lăng đến trên thành tường. Bị một vị thần đạo tu sĩ cho tiếp được. Mấy vị thần đạo tu sĩ vội vã đồng thời quay về hình thiên vô địch phóng thích chữa trị thuật. Cùng lúc đó, ở tung hình thiên vô địch trong nháy mắt, bóng người hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Lại là hai thúc ánh kiếm bộc phát ra, đem vây công hình thiên chiến đội mặt khác 8 cái trùng người cuốn vào trong đó. Sau một khắc, ba thúc ánh kiếm chậm rãi tiêu tan. Bị cuốn vào trong đó 18 tôn trùng người nhưng không thấy tung tích, còn lại chỉ có một đoàn đoàn mông lung xương máu. Tiếp đó, đoàn kia bóng người ầm ầm nhảy vào một đoàn phi giáp trùng hình thành hắc vân bên trong. Thiên địa đồng lô, vù vù. Lửa lớn rừng rực ầm ầm bắt đầu cháy rừng rực trong nháy mắt đem đoàn kia phi giáp trùng nuốt chửng lấy. Tiếp đó, bóng người lao ra tiếp tục nhảy vào mặt khác một đoàn hắc vân. Như vậy đền đáp lại mấy chục lần trên bầu trời bốc cháy lên mấy chục đoàn cực kỳ cực nóng hỏa diễm. Làm hết thảy hỏa diễm tắt. Mấy trăm triệu phi giáp trùng đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Tự nhiên là bị đại hỏa cho đốt sạch sành sanh. Mà bóng người kia thì lại chưa có trở lại tường thành, mà là ở trên hư không nhanh chóng cất bước lên. Mỗi cất bước một bước, thì có một viên linh tinh từ trong tay hắn bắn nhanh ra, sâu sắc nạm xuống mặt đất. Ở đem 369 khối linh tinh đánh xuống mặt đất, bóng người kia đứng thẳng giữa hư không hai tay bấm quyết. Nương theo liên tiếp trận pháp thủ quyết đánh ra, một tòa thoát nhiên đại trận ầm ầm bốc lên. Trực tiếp đem chu vi ngàn mét bao gồm vào. Bên trong đại trận mỗi một tấc đều có hỏa diễm thiêu đốt. Những ngọn lửa này nhiệt độ cũng không tính mạnh mẽ. Cho dù nguyên đan võ giả đều thiêu bất tử. Nhưng đối với chủng tộc tới nói nhưng là chí mạng. Chỉ là mấy hô hấp. Đại trận bao quát khu vực này. Có gần 1 tỷ chủng tộc bị thiêu thành tro tàn. Nhưng còn lại chủng tộc vẫn không sợ sinh tử hướng về đại trận phương hướng bò đến. Sau đó bị thiêu chết. Hắn là ai? Thật là lợi hại. Người này là từ nơi nào nhô ra? Thiên thực lực thật là mạnh mẽ, thật biến thái trận pháp thủ đoạn. Từng tiếng cảm thán không ngừng từ trên tường thành truyền ra. Ở vạn hoa cốc chiến đội bên trong, một thiếu nữ che mặt trong con ngươi xinh đẹp lập lòe một loại nào đó hào quang kỳ dị. Nhìn chằm chằm trong hư không bóng người kia, nàng khóe miệng không nhịn được nổi lên một tia mỉm cười đắc ý. Nhưng ngay lúc đó lại đã biến thành bĩu môi. Thầm nói, người này thực sự là càng ngày càng sẽ tinh tướng. Ồ, ta sao vậy sẽ dùng tinh tướng cái từ này? Hừ, đều do tên kia đem bổn tiên tử đều mang hỏng rồi. Đang lúc này, đội trưởng Uy Vũ, đội trưởng Vô Địch, đội trưởng đệ nhất thiên hạ, ở hải trùng chiến đội thành viên liều mạng hò hét dưới, Tống Nhiên bóng người loáng một cái trở về đến trên tường thành. Không sai, vừa nãy cứu hình thiên Vô Địch ba người cùng với bày xuống hỏa diễm đại trận chính là Tống Nhiên. Ngươi sao vậy xưng hô? Ta là hình thiên Vô Địch. Hình thiên Vô Địch nhanh chân mà đến, nhìn chằm chằm Tống Nhiên nói. Sở phàm. Được, ta nhớ kỹ, sau này ta nợ ngươi một cái mạng. Đi rồi. Tiếng nói vừa dứt, hình thiên Vô Địch liền nhanh chân hướng về dưới thành tường đi đến. Đi được kêu là một thằng thắn dứt khoát. Sở phàm. Hắn chính là Sở phàm. Cái kia độc chiến 50 tôn dương thần cao thủ, một chiêu kiếm bại Uyên Hoàng tuyệt thế thanh niên. Chẳng trách, hóa ra là hắn đến rồi, chẳng trách có thể như vậy ung dung giết chết 18 tôn dương thần cấp bậc trùng người. Cái này Sở phàm thật trẻ tuổi, hơn nữa rất đẹp trai khí. Tiên kiếm chiến đội, Quang Minh thần chiến đội cùng với Vạn Hoa tốc chiến đội không thiếu nữ tu đều mắt trừ hiện ra quang nhìn chằm chằm Tống Nhiên. Mơ hồ có ái mộ vẻ lộ ra. Nhìn thấy tình cảnh này, chẳng biết vì sao Ố Dương Vi Vi mơ hồ cảm thấy có chút không thoải mái. Sở công tử, ta là Triệu Tử Thành, lần này nhờ có ngươi ra tay, không phải vậy Hắc Sơn Thành sợ là không thủ được. Triệu Tử Thành nhanh chân mà đến, trên mặt mang theo cảm kích nói rằng, cùng là nhân tộc, giết trùng tộc việc nghĩa chẳng từ. Tống Nhiên khiêm tốn cười cười. Đang lúc này, mấy chục đạo vô cùng sắc bén âm thanh từ viễn phương truyền đến. Theo những này sắc bén âm thanh vang lên, vốn là không ngừng xông vào hỏa diễm đại trận bị thiêu chết trùng tộc đại quân lại bắt đầu hướng về lùi lại đi. Là Mẫu Hoàng. Triệu Tử Thành sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Tống Nhiên mở ra thấu thị thần thông hướng về âm thanh phương hướng nhìn lại. Nhưng để hắn kỳ quái, lại cái gì đều không nhìn thấy. Nhất thời, hắn trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Có thể là cảm thấy Tống Nhiên nghi hoặc vị trí, Triệu Tử Thành giải thích. Sở công tử, Mẫu Hoàng tuy rằng không có bao nhiêu sức chiến đấu, thế nhưng chúng nó có một loại năng lực kỳ lạ, có thể mang thân thể hóa vào hư không. Cho dù pháp tướng cường giả, cũng khó có thể bắt lấy tung tích của bọn nó. Hóa ra là như vậy. Tống Nhiên gật gù, ánh mắt nhanh chóng đảo qua hải trùng chiến đội mọi người. Các ngươi còn có thể chiến hay không? Có thể, có thể. Vậy hãy cùng ta đến. Tống Nhiên thân hình loáng một cái, liền đến lùi lại trùng tộc trên đại quân không. Xoay tay vỗ một cái, một to lớn trường ấm hình thành, âm âm hạ xuống, liền đem mấy trăm ngàn trùng tộc cho đập thành phấn vụn. Hải trùng chiến đội mọi người thấy thế, dồn dập phát sinh công kích. Nhất thời âm âm không ngừng lọt vào tai. Tiên kiếm chiến đội cùng vạn hoa chiến đội người thấy thế, cũng dồn dập mà đến, gia nhập đối với trùng tộc đại quân truy sát. Khoảng thời gian này, bọn họ mỗi lần đem trùng tộc đánh đuổi cũng đã sức cùng lực kiệt. Chưa từng có hướng về hôm nay như thế. Còn có dư lực, đương nhiên phải dùng này còn lại khí lực giết nhiều một ít trùng tộc. Lại nói, truy sát trùng tộc cũng là một cái vô cùng thoải mái sự tình. Có loại hãnh diện cảm giác. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Truyện Đào Vận Thần Giới, chương 1544. Bắt giết Mẫu Hoàng, cho tương lai kẻ địch đưa cao cấp đan dược cùng hoàng phẩm công pháp. Sở Lôi hoàn toàn bị Tống Nhiên cử động làm bối rối. Ngươi đến cùng có cái gì âm mưu? Tống Nhiên mặt nhiều hơn mấy phần khinh bỉ. Lấy thực lực của ta đối phó ngươi còn cần âm mưu sao? Chủ yếu là ta cảm thấy ngươi hiện tại quá nhỏ yếu, căn bản không xứng làm đối thủ của ta, ngươi hiểu ý của ta không? Nghe vậy, Sở Lôi song quyền không khỏi chăm chú nắm cùng nhau. Sau đó một tay tóm lấy công pháp cùng đan dược nhanh chân mà đi. Đang đi ra ngoài cửa trong nháy mắt, hắn đột nhiên quay đầu lại, hướng về Tống Nhiên đạo: ngươi sẽ vì hôm nay cử động hối hận. Ha ha, Tống Nhiên không phản đối cười cười. Nè, khoảng chừng quá một canh giờ, Triệu Tử Thành đột nhiên mang theo thân về tới chơi. Một phen khen tặng hậu, Triệu Tử Thành nói ra hắn ý đồ đến, nhưng là muốn từ Tống Nhiên nơi này thu được một nhóm viêm băng áo giáp. Lúc trước Tống Nhiên dùng cắt xuống viêm băng chế tác hơn 3.000 bộ viêm băng áo giáp. Hết thầy cũng không có thiếu chứ hàng. Bởi vì Triệu Tử Thành dùng viêm băng áo giáp là đối phó trùng tộc. Nhiệm vụ của hắn là tuyệt diệt trùng tộc. Sau này còn có thể dùng đến Triệu Tử Thành địa phương. Vì lẽ đó, trực tiếp đồng ý hắn 300 bộ. Nghe được Tống Nhiên lại có thể lấy ra 300 bộ viêm băng áo giáp, Triệu Tử Thành không khỏi vui mừng khôn xiết. Viêm băng áo giáp tuy rằng đơn sơ, nhưng sức phòng ngự lên đỉnh cấp thần khải mạnh hơn rất nhiều. Mà đỉnh cấp thần khải liền hắn như vậy dương thần cao thủ đều khó mà làm đến. Vì lẽ đó, hắn tìm đến Tống Nhiên chỉ có điều là ôm thử xem thái độ. Nhưng cuối cùng Tống Nhiên nhưng cho hắn một kinh ngạc vui mừng vô cùng. Sở công tử thực sự rất cảm tạ ngài. Không sao cả. Tống Nhiên vung vung tay. Đều là đối phó trùng tục. Lại hàn huyên một lúc, Triệu Tử Thành đầy mặt vui sướng rời đi. Tống Nhiên đáp ứng hắn trong vòng 3 ngày đem viêm băng áo giáp giao phó cho hắn. Ở Triệu Tử Thành rời đi không tới 1 phút. Hình Thiên Vô Địch lại tới nữa rồi, mục đích của hắn vẫn là viêm băng áo giáp. Chủ yếu là hải trùng chiến đội mọi người ở hôm qua chiến đấu thực sự quá dễ thấy. 108 người lại không có một bị thương. Không giống Hình Thiên chiến đội người. Mỗi cách đều thân mang thương. Đồng ý Hình Thiên Vô Địch 21 bộ viêm băng áo giáp hậu. Đối phương cũng đầy mặt sắc mặt vui mừng rời đi. Có điều, này 21 bộ viêm băng áo giáp không phải tặng không, mà là cần Hình Thiên Vô Địch nắm tương ứng đồ vật để đổi. Đối với này, Hình Thiên Vô Địch không có nửa điểm bất mãn, trái lại cho rằng chiếm lợi ích to lớn. Tiếp đó, tiên kiếm chiến đội người lại tới nữa rồi. Đồng dạng là vì là viêm băng chiến giáp. Lần này Tống Nhiên đồng dạng đồng ý bọn họ 21 bộ. Sau đó Vạn Hoa chiến đội người cũng tới. Lần này Tống Nhiên trực tiếp đồng ý 50 bộ. Điều này làm cho Vạn Hoa chiến đội người vô cùng bất ngờ. Đối phương trước khi rời đi, Tống Nhiên bỗng nhiên mở miệng: Ngô trưởng lão, mang ta hướng về U Dương Vi Vi cô nương vấn an. Ngô Mai Ngọc, Vạn Hoa cốc Dương thần trưởng lão, cũng là lần này Vạn Hoa chiến đội người dẫn đầu. Trước, Ngô Mai Ngọc còn đang trách vì sao Tống Nhiên nhiều cho các nàng như thế nhiều viêm băng chiến khải. Bây giờ nhìn lại, nhưng là cái này Sở Phàm nhận thức U Dương Vi Vi. Hơn nữa giữa bọn họ còn quan hệ không ít. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng nói: Kỳ thực Vi Vi cũng có ở trước mặt ta đề cập đến Sở công tử. Chỉ là lo lắng quấy rối đến Sở công tử mới không có đến. Không bằng đợi lát nữa ta làm cho nàng đến bái phòng Sở công tử. Công tử cảm thấy làm sao? Tống Nhiên cũng không có vạch trần Ngô Mai Ngọc lời nói dối, mà là cười gật gù. Thấy Tống Nhiên gật gù, Ngô Mai Ngọc đại hỉ, còn nói vài câu cảm tạ mới cáo từ. Đồng thời tâm thầm nói, nhất định phải làm cho U Dương Vi Vi cùng này Sở Phàm tạo mối quan hệ. Vừa về tới Vạn Hoa cốc trụ sở, Ngô Mai Ngọc khiến người ta đem U Dương Vi Vi mời lại đây. Xin chào Ngô sư bá. U Dương Vi Vi khom mình hành lễ nói. Ngô Mai Ngọc nụ cười nhu hóa đạo: Hơi ạ, không cần đa lễ nhanh tỏa. Đúng rồi, nói cho ngươi một tin tức tốt. Sở Phàm đồng ý chúng ta Vạn Hoa cốc 50 bộ viêm băng áo giáp. Hình Thiên chiến đội cùng Tiên kiếm chiến đội đều muốn nhiều 29 bộ. Nghe vậy, U Dương Vi Vi thầm nói: Tên kia vẫn tính thức thời, biết chăm sóc chúng ta Vạn Hoa cốc. Đồng thời tâm cũng nhiều hơn mấy phần ý mừng. Vừa thấy được U Dương Vi Vi vẻ mặt, Ngô Mai Ngọc ám đạo quả nhiên, nụ cười nhưng là càng thêm nhu hòa. Nghe nói ngươi cùng Sở Phàm nhận thức. U, V, K, Qu, Qu, M. Nhận thức. U Dương Vi Vi nhẹ nhàng gật gù. Ngô Mai Ngọc có chút oán giận nói. Nếu nhận thức ngươi sao vậy không nói sớm một chút đây, như vậy đi, nếu như ngươi rảnh rỗi đi gặp hắn một chút đi. Hừm, đệ tử biết rồi. U Dương Vi Vi gật gù, tâm nhưng nghĩ đến bằng cái gì muốn ta đi gặp tên kia, không phải hắn tới gặp ta. Tống Nhiên bên kia. Ở Ngô Mai Ngọc rời đi không lâu. Quang Minh thần chiến đội người cũng tới. Tống Nhiên có thể nặc bọn họ 21 bộ. Ngược lại hắn bên trong thần điện có lượng lớn viêm băng. Cho dù hơn 3.000 sử dụng xong, cũng có thể luyện chế. Mấy ngày thoáng một cách đã qua. Hắc Sơn Thành hiếm thấy có thêm mấy ngày an bình, trải qua thứ đại bại, trùng tộc tựa hồ vẫn không có thở ra hơi. Kỳ thực muốn tiêu diệt đi trùng tộc, chủ yếu nhất vẫn là tiêu diệt bọn họ Mẫu Hoàng. Đang không có khôi phục tiên đạo tu vi, Tống Nhiên còn khó có thể tìm tới Mẫu Hoàng. Nhưng hiện tại, tu vi của hắn đã khôi phục. Chờ trùng tộc đại quân lần thứ hai đến công. Hắn vừa vặn đem đám kia Mẫu Hoàng cho đồng thời giải quyết. Từ Mẫu Hoàng phát sinh âm thanh phán đoán, lần này tấn công nhân tộc trùng tộc Mẫu Hoàng có 18 con khoảng chừng. Trái, phải, rốt cục. Đang đại chiến hậu ngày thứ 9, trùng tộc đại quân lần thứ hai đột kích. Lần này trùng tộc số lượng càng thêm khủng bố, lên thứ trực tiếp phiên hai lần. Phi giáp trùng có ít nhất 60 ức, mặt đất trùng tộc càng là đạt đến 10 tỷ. Nhìn thấy như thế toàn cuộc lượng trùng tộc. Ngoại trừ Tống Nhiên cùng hắn phía sau 6 cái yêu tu. Sắc mặt của mọi người đều hơi trắng bịch. Sở công tử, ngươi có hay không cái gì biện pháp tốt? Triệu Tử Thành hỏi Tống Nhiên. Tống Nhiên không nói gì, mà là đem mạnh mẽ thần niệm phóng thích ra ngoài, bao phủ chu vi ngàn dặm. Rất nhanh. Hắn ở phủ cận hư không phát hiện 18 đạo mịt mờ khí tức. Nếu như không có nhìn lầm. Hẳn là cái kia 18 tôn trùng tộc Mẫu Hoàng. Sao vậy mới có thể đem bọn họ đánh tận đây? Suy nghĩ một chút, Tống Nhiên làm ra một cái quyết định. Thân hình loáng một cái, Tống Nhiên biến mất ở tại chỗ. Hắn đi nơi nào? Triệu Tử Thành đầy mặt nghi hoặc. Nhưng không tới nửa khắc đồng hồ, Tống Nhiên quay về đến bên người còn nhiều hơn 100 người. Những người này toàn bộ mỗi cái khí tức thu lại, cho dù Triệu Tử Thành cũng khó có thể nhìn thấu tu vi của bọn họ. Không giống nhau. Không chờ Triệu Tử Thành mở miệng, Tống Nhiên nói rằng. Triệu đại soái, ta đã tìm tới trùng tộc Mẫu Hoàng chỗ ẩn thân. Chỉ cần giết đi chúng nó. Trùng tộc đại quân tự sụp đổ. Thật sao? Cái kia quá tốt rồi. Triệu Tử Thành không khỏi đại hỉ. Tống Nhiên trực tiếp đem 17 tôn Mẫu Hoàng vị trí dùng thần niệm phân phát này hơn 100 vị hợp thể yêu tu. Động thủ. Tiếng nói vừa dứt, Tống Nhiên kể cả yêu tu môn trực tiếp biến mất ở tường thành. Sau một khắc, bọn họ phân đừng xuất hiện ở mấy ngàn mét, hoặc là mấy vạn mét ở ngoài. Cũng đồng thời quay về hư không phát động công kích mạnh nhất. Mà Tống Nhiên thì lại một đại Nazi đi tới bên ngoài trăm dặm. Sau đó trực tiếp lọt vào không gian thứ nguyên. Ném ra huyền hoàng bảo tháp. Đem một tòa 10 tầng lâu còn muốn to lớn mấy chục lần buồn nôn núi thịt cho trấn áp lại. Không sai, cái này xấu xí buồn nôn núi thịt là cái gọi là trùng tộc Mẫu Hoàng.